Đột phá hộ pháp. Xanh hủy ma tôn trên tay hồng quang chớp động, hắn lại kiểm tra rồi một chút giản tùy tâm bên người trận kỳ, phát hiện thật là phòng ngự trận không thể nghi ngờ, ánh mắt không khỏi có chút phức tạp, cuối cùng vẫn là thu hồi trên tay hồng quang. Hắn bình tĩnh một ít. Xác thật, tùy tâm nói đúng, hắn không có một hai phải sát nàng lý do. Mà giết nàng, rất có thể sẽ cho chính mình mang đến vô cùng vô tận phiền toái. Bảy châu thịnh hội sau, tứ hải đều biết vấn đạo môn Chu thần nguyên thanh danh, nàng là Chu Hàm Quang thân truyền đệ tử, khẳng định là điểm hồn đèn, nếu hắn hiện tại giết nàng, hồn đèn lập tức liền sẽ chuyển quay lại nàng ký ức hình ảnh, nếu là còn lại mấy cái đạo môn luyện hư cũng liền thôi, không nhất định dám phiên sơn càng hải lại đây sát thượng thiên ma tông tìm hắn tính sổ, nhưng Chu Hàm Quang người này. Năm đó Trầm Ngọc ngã xuống khi, hắn chính là thiếu chút nữa đem nửa cái đạo ma chiến trường sốc lại đây. Năm đó hai bảng đứng đầu bảng, đạo môn 32 luyện hư đệ nhất nhân, dù cho yên lặng hơn 1.000 năm, cũng không phải dễ trọc. Nga, nghe nói hắn gần nhất giống như còn tiến giai luyện hư hậu kỳ. Chu Thận Sơ người này bề ngoài là trời quang trăng sáng, kỳ thật tâm ngoan thủ hắc nhai mắng tất báo, có thể nói trong ngoài không đồng nhất điển phạm đại biểu. Lúc trước hắn vừa mới tiếp nhận chức vụ vấn đạo môn thủ tọa là lúc đối toàn bộ doanh châu thế lực tiến hành đại thanh tẩy, thủ đoạn huyết tinh thật sự. Sách, bất quá hơn 1.000 năm thời gian, hiện giờ tu chân giới nhưng thật ra phai nhạt những việc này. Như vậy sư phụ, dạy ra đồ đệ cư nhiên là loại này tính tình. Này thật đúng là châm trọng. Bất quá nói trở về, hắn thượng một cái đồ đệ là chết như thế nào tới. Này một cái có thể dưỡng đến hóa thần, cũng là không dễ dàng, không chuẩn ra hỏa này mệnh khắc tử đi. Tuy nói Chu Hàm Quang cùng Thiên Ma Tông có huyết hải thâm thù, nhưng hắn hoàn toàn có thể đẩy nói Chu Thần Nguyên với hắn cháu đích tôn có chỉ điểm tri ân, lưu nàng một mạng, đem nàng giao cho còn lại mấy cái môn phái xử trí, cứ như vậy vừa không sẽ thu nhận trả thù, lại có vẻ hắn làm người rộng lượng. Nói không chừng còn có thể mượn Chu Hàm Quang tay suy yếu một chút còn lại môn phái, một mũi tên bắn ba con nhạn, chẳng phải mỹ thay. Này đó ý niệm ở trong lòng dạo qua một vòng, hắn đảo cũng tiêu sát tâm, chỉ là duỗi tay chế trụ nàng vai phải, răng rác một tiếng, dập nát nàng vai khớp xương. Đau nhức từ đầu vai truyền đến, Chu Trúc Trinh trong nháy mắt sắc mặt tuyết trắng, vai phải dưới cánh tay nháy mắt mất đi trí giác. Xanh hủy ma tôn từ chữ vật pháp bảo lấy ra khổn tiên tắc đem nàng trói chặt, ném cho tới rồi hóa thần tu sĩ. Chính mình tắc ngự phong dựng lên, nhàn nhạt nói, tùy tâm. Giản tùy tâm vội vàng theo đi lên. Cái kia hóa thần tu sĩ kéo khổn tiên tác, đem Chu Trúc Trinh mang về thiên ma tông nội, giam giữ tiến một mảnh vách núi trung tuyệt minh ngục. Cái này ngục giam từ trong suốt kết giới cách thành bất đồng không gian, mỗi một cái không gian liền tương đương với một cái tiểu bí cảnh, có thể cho bị giam giữ giả thời khắc ở vào tra tấn bên trong. Hắn đem Chu Trúc Trinh kéo dài tới một cái hàn băng cảnh trước, ném vào kết giới bên trong, đánh võ ấn phong thượng kết giới. Rời đi cái này địa phương, trước khi đi dặn dò trông coi nhìn chằm chằm khẩn một chút. Chu Trúc Trinh nhắm chặt con mắt cuộn tròn ở trên mặt tuyết. Linh lực mất hết, nàng đã sớm chống đỡ không được hư vô ngọc nguy trang, lộ ra chân thật dung mạo, nàng môi sắc đều nhân mất máu quá nhiều mà trắng bệnh, sau lưng miệng vết thương như cũ ở da bên ngoài thấm huyết. Máu tươi xuống nước áo ngoài, ở trên mặt tuyết lưu lại nhìn thấy ghê người dấu vết. Ký chủ, ngươi yêu cầu trợ giúp sao? Ký chủ, ngươi còn sống sao ký chủ? Hệ thống hỏi rất nhiều biến, Chu Trúc Trinh không hề phản ứng. Nàng bị thương quá nặng, lại bị khổn tiên tác trói chặt, không thể thuyên chuyển linh lực chữa trị miệng vết thương, tự lành năng lực càng là hàng đến cùng phàm nhân không có gì hai dạng, đã lâm vào chiều sâu hôn mê. Kết giới ngoại nguyên anh nữ tu chú ý trong chốc lát, từ túi chữa vật sờ soạn viên chữa thương đang dược, dùng dấu tay mở ra kết giới, tiến vào cởi bỏ trên người nàng khổn tiên tác, đem đan dược nhét vào miệng nàng, lại lui ra ngoài một lần nữa đóng cửa kết giới. Sư thúc, ngươi vì cái gì muốn cứu nàng a? Bên cạnh kim đan ma tu khó hiểu nói, ma tôn tự mình ra tay đem nàng trọng thương, lại ném đến nơi đây, còn không phải là làm nàng tự sinh tự diệt sao? Tự sinh tự diệt. Nguyên anh nữ tu nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, hắn muốn thật muốn làm nàng chết, đã sớm hạ sát thủ, hà tất ném đến nơi đây. Huống hồ nàng là Chu Hàm Quang đệ tử đích truyền. Nàng hướng kết giới nội nhìn thoáng qua, tạm thời còn không thể làm nàng chết. Kia thì thế nào? Thiên ma tông là chúng ta địa bàn nha. Ngươi nghe nói qua đại thanh tẩy sao? Không có. Nga, ngươi tuổi còn nhỏ, sợ là không biết. Cái kia nguyên anh nữ tu nói, kỳ thật hơn 1.000 năm trước kia, ở Sướng Châu cùng Nguyệt Châu Chi Gian, có một cái bí cảnh, gọi là đạo ma chiến trường. Đạo ma chiến trường mỗi 500 năm mở ra một lần, dùng để quyết định đạo ma hai bên sở chiếm tài nguyên nhiều ít. Khi đó, tuy rằng ma tu chủ yếu chiếm cứ Sướng Châu, nhưng ở mặt khác lục địa, cũng có chút ma tu môn phái, đại khái là cái đạo ma hôn cư trạng thái. A, kim đan tu sĩ kinh ngạc, kia hiện tại như thế nào? Sau lại đã xảy ra một việc. Nguyên Anh nữ tu nói, Chu Hàm Quang cái thứ nhất đệ tử, ở đạo ma chiến trường ngã xuống. Sau đó đâu? Sau đó, liền không có đạo ma chiến trường. Đã không có. Kim Đan tu sĩ hỏi, là đóng cửa vẫn là? Không phải đóng cửa. Nguyên Anh nữ tu nói, bị sốc nửa bên, không gian vỡ vụn, trực tiếp sụp đổ. Tuổi trẻ tu sĩ líu lưỡi. Năm đó chúng ta bên này 5 vị ma tôn cùng nhau đi cản, không ngăn lại. Một vị ma tôn đương trường thân vẫn, hai người bị trọng thương. Ta Kim Đan tu sĩ nói không ra lời, liền hắn một người. Nga, không ngừng. Nguyên Anh nữ tu nói, thiên cơ môn lúc trước cũng là toàn lực giúp hắn, cho nên sau lại chúng ta bên này có câu tục ngữ mắng hai người bọn họ, nói là tiếu lý tàng đao tôn hồng minh, ra vẻ đạo mạo Chu Hàng Quang. Có ý tứ gì đâu, nói hắn sinh đến một bộ trích tiên bộ dáng, so ma tu còn tàn nhẫn độc ác. Đương nhiên họ tôn cũng không hảo đến nào đi, lúc trước đạo ma chiến trường hỗn loạn thời điểm, hắn trước tiên làm người đem bên trong Nguyên Anh đạo tu đều mang ra tới, kết quả hơn 1000 ma môn Nguyên Anh cứ như vậy chết ở bên trong. 5 vị ma tôn chỉ còn lại có 2 người, chúng ta thế lực tự nhiên bị đại đại suy yếu. Lại sau lại, không biết bọn họ bên kia đạt thành cái gì hiệp nghị, 7 đại đạo môn liên hợp lại triển khai một hồi bao vây tiêu trừ, hoàn toàn đem ma tu trục ly 4 châu. Lớn tuổi điểm Nguyên Anh nữ tu thở dài, trận này tai nạn, bọn họ bên kia kêu đại thanh tẩy, chúng ta bên này kêu 3 tháng tàn sát. Hắn làm nhiều chuyện như vậy một chút đại giới đều không có sao. Đại giới đương nhiên là trả giá. Nguyên Anh nữ tu tạm dừng một chút, bất quá hắn trả giá đại giới ở hắn tạo thành hậu quả trước mặt cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Huyết cửu xác thật là huyết cửu. Nàng nói, nhưng là năm đó 5 vị ma tôn đều ngăn không được hắn, ngươi cho rằng chúng ta ma tôn chống đỡ được sao? Ngươi cho rằng hắn dám chăn sao? Lãng Đài Tiên Tung, 83. Một đạo màu trắng độn quang xẹt qua vô cực hải trên không. Hàng quang đạo tôn khoanh tay đứng ở thuyền đầu, thần sắc lược hiện sầu lo. Thần nguyên như thế nào sẽ đột nhiên chạy đến kia một bên đi đâu? Là có người bắt nàng qua đi, vẫn là trên đường ra cái gì ngoài ý muốn? Trong tay hắn méo cái hạt giấy, thật lâu không có động tác, đột nhiên thần sắc đại biến, vẫy tay lấy ra lưu ly hồn đèn. Chẳng trung hồn hỏa từ sáng ngời chuyển vì ảm đạm, chỉ còn lại có một tinh hỏa mầm ở đau khổ chống đỡ. Đây là gần chết chi tượng. Hắn lòng nóng như lửa đốt, tàu bay như thoi đưa. Tốc độ đã thêm đến mức tận cùng, hướng tới Sướng Châu phi độ mà đi. Doanh Châu cùng Sướng Châu chi gian cách nửa cái vô cực hải, lại không có truyền tống trận tương liên, muốn chạy tới nơi há là một ngày hai ngày liền đến được. Hàng quang đạo tôn mặt trầm như nước, từ nhẫn chữ vật lấy 2 quả hạt giấy, dùng thần thức viết xong, phân biệt phát ra. Chỉ có lẫn nhau đã gặp mặt, ký lục quá linh lực dao động người tu chân chi gian có thể cho nhau truyền lại hạt giấy. Đạo ma chiến trường sự kiện lúc sau. Hắn cũng chưa thấy qua tân tấn kia vài vị ma môn luyện hư, chỉ có thể cho phép trước quen biết đã lâu truyền tin, làm hắn chuyển cáo những người khác. Túc Trạc Ma Tôn đang ở cùng trưởng môn thương lượng sự vụ, đột nhiên thu được một quả truyền âm hạt giấy. Hắn kinh ngạc điểm khai hạt giấy, bên trong truyền ra một cái thật lâu không nghe được quá thanh âm. Cáo ma môn các thủ tọa, nô đổ thần nguyên lưu lạc Sướng Châu, nếu có thấy giả, còn thỉnh thế bổn tọa quan tâm một vài, bổn tọa tất có thâm tạ. Nếu có bất mãn, nhưng cùng bổn tọa chính diện một trận chiến. Nhưng nếu là ngô đồ có cái gì không hay xảy ra, bổn tọa tất nhiên truy cứu rốt cuộc, các vị không thế mình thân suy xét, cũng thỉnh vì môn phái chính thức bái sư hạ đệ tử băn khoăn một vài. Túc Trạc sửng sốt trong chốc lát, kiểm tra hạc giấy thượng thần thức dấu vết, xác nhận không có lầm sau sắc mặt lập tức khó coi lên. Chu Hàm Quang lại tưởng làm cái gì yêu. Hắn rốt cuộc nhịn không được phải đối Sướng Châu xuống tay sao. Hắn nghĩ nghĩ, đem hạc giấy phục khắc 4 phân, chia còn lại mấy người dò hỏi đã xảy ra cái gì, lại triệu đệ tử tiến đến. Làm cho bọn họ hướng xếp vào ở mặt khác môn phái thám tử truyền tin thu thập tin tức. Làm xong này hết thảy, hắn cũng không tâm xử lý sự vụ, đứng lên đi dạo 2 vòng, trên mặt hiện ra lo âu chi sắc. Ma tôn. Trường môn đứng ở một bên, thật cẩn thận hỏi, đã xảy ra cái gì? Túc Trạc không có nhiều lời, chỉ nói, đem thanh vân môn bên ngoài sở hữu Nguyên Anh trở lên trưởng lão toàn bộ triệu hồi, khởi động hộ sơn đại trận, vô bản tôn mệnh lệnh, bất luận cái gì đệ tử không được ra ngoài. Trường môn kinh sợ, này. Đây là tối cao cấp bậc cảnh giới trạng thái. Mặt khác, nếu có người nhìn thấy một người lôi linh căn nữ tu, lập tức hướng bản tôn đăng báo, không được có bất luận cái gì giấu giếm, càng không được cùng chi xung đột. Túc Trạc vung tay lên, đi thôi. Hắn vô tình nhiều làm giải thích, trưởng môn cũng không dám hỏi nhiều, đành phải cáo lui đi làm. Túc Trạc cũng không có chờ thật lâu, nay phong hạc giấy phát ra sau không lâu, hắn liền thu được đệ tử phản hồi tin tức. Hắn cau mày mở ra ngọc giản, càng về sau xem, thần sắc càng ngưng trọng. Ma Tôn, Thiên Ma Tông sứ giả cầu kiến. Bên ngoài giá trị thủ đệ tử tiến vào bẩm báo. Tuyên. Hai cái Thiên Ma Tông Nguyên Anh tu sĩ thực mau bị đưa tới trước mặt hắn, Túc Trạc quét này hai người liếc mắt một cái. Chuyện gì? Sứ giả trình lên ngọc giản, lại thấp giọng nói ý đồ đến. Tạm thời giam giữ ở Thiên Ma Tông nội. Giao từ bốn phái cộng đồng thẩm phán. Túc Trạc thiếu chút nữa khí cười, Xanh Hủy chủ ý này đánh đến khá tốt, tưởng ném nổi. Môn đều không có. Ngươi chờ trở về nói cho hắn, này nồi nấu chính hắn bối hảo, ta Thanh Vân môn không chỗ lẫn. Hắn không hận Chu Hàm Quang sao? Hắn không nghĩ phản công sao? Nhưng hiện tại là thời điểm sao? Đạo môn bên kia bảy phái thủ tọa, trong đó bốn người đều là cực kỳ khó chơi nhân vật, bọn họ bên này năm người cũng liền hắn cùng Nam Củ còn tương đối có thể đánh. Thật vất vả nghỉ ngơi lấy lại sức hơn 1.000 năm, ma môn xem như khôi phục một ít thực lực, nhưng nếu là hiện tại khai chiến, bọn họ là nửa điểm chiếm không được tốt. Sứ giả bị luyện hư uy áp kinh sợ, sắc mặt trắng bệnh, Túc Trạc bình tĩnh lại, vẫn là làm cho bọn họ mang theo một khắc cái ngọc giản trở về. Hắn hít sâu một chút, truyền tin liên hệ còn lại mấy cái môn phái. Tuy rằng Xanh Hủy việc này làm được không đạo nghĩa, nhưng bọn hắn cũng không thể hoàn toàn ngồi xem mặc kệ, này dù sao cũng là ma môn địa bàn, nếu là làm nhân ra dễ dàng mà xông vào xông ra, không khỏi cũng quá thất mặt mũi. Dựa theo kế hoạch của hắn, hẳn là đem Chu Thần Nguyên Lộng lại đây dọn dẹp, đem rõ ràng thường tất cả điều trị, sau đó liền có thể dùng nàng làm con tin cùng Chu Hàm Quang đàm phán, việc này tự nhiên có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Còn có thể buộc hắn phát cái không chuẩn chủ động tiến công Sướng Châu Linh Tinh Tâm Ma Thể. Nếu Chu Thần Nguyên tương lai tiến giai luyện hư, ghi hận cũng chỉ là Thiên Ma Tông một môn, nói không chừng còn phải nhớ kỹ bọn họ này một phần cứu hộ tri ân. Chỉ là, Huyền Minh Phái bên kia. Túc Trạc nhăn chặt mi. Huyền Minh Phái hiện tại thủ tọa là Ngự Thương Ma Tôn, nàng sư phụ Thiên Lưu Ma Tôn đúng là năm đó đạo ma chiến trường sự kiện trung ngã xuống ở Chu Hàm Quang dưới kiếm kia một người ma môn luyện hư. Ngự Thương đối Chu Hàm Quang hận thấu xương. Đây là mọi người đều biết sự tình. Chu Thần Nguyên nếu là rơi xuống trên tay nàng, hậu quả có thể nghĩ. Nếu thật sự chọc giận Chu Hàm Quang, nhắc lên lại một lần đạo ma đại chiến cũng không phải không có khả năng sự tình. Nhưng ngàn vạn không thể làm nàng hỏng rồi đại sự. Huyền Minh Phái, Huyền Ngọc Cung. Người mặc màu đỏ sẫm váy dài mỹ mạo nữ tử biểu tình âm hàn, trong tay nhéo một quả ngọc giản. Một chút linh quang từ bên ngoài phi tiến vào, nàng giơ tay cầm trụ hạt giấy. Này hạt giấy đúng là Túc Trạc phát ra. Mặt sau bám vào phục khắc đưa tin tức. Nếu hắn đồ đệ có cái gì không hay xảy ra, hắn tất nhiên truy cứu rốt cuộc. Ngự Thương Ma Tôn ngữ khí lạnh lẽo, khỏe môi hơi hơi thượng kiểu. Ha ha ha ha ha. Nàng ngửa mặt lên trời cười to, hắn hiện tại biết sợ. Năm đó giết ta sư tôn thời điểm không phải không sợ gì cả thật sự sao. Ngày mai hai người các ngươi đi đem Chu Thần Nguyên áp tải về tới. Nàng thân sắc căm trầm, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, trực tiếp đưa tới Lưu Hỏa luyện ngục, bản tôn muốn đích thân hành hình. Như thế nào có thể trực tiếp giết nàng đâu? Đương nhiên muốn cho nàng sống không bằng chết, hơn nữa muốn một chút tra tấn cấp Chu Hàm Quang xem, làm hắn cũng cảm thụ một chút thực cốt xẻo tâm chi đau, sau đó lại thừa cơ vây kín, đem hắn giết sau khi chết đốt tận thần hồn, nếu không dùng cái gì an ủi nàng sư tôn trên trời có linh thiêng. Bản tôn muốn cho Chu Hàm Quang cũng nếm thử, chính mình nhất quý trọng đồ vật ở trước mắt bị hủy rất tư vị. Đến nỗi Túc Trạc yêu cầu nàng bình tĩnh lý trí không cần xử trí theo cảm tính linh tinh lời nói. Nàng nửa điểm đều không có nghe đi vào. Ngự Thương lòng tràn đầy đều là báo thù đại kế, lập tức đưa tin cấp còn lại mấy người, yêu cầu bọn họ hiệp trợ nàng bố trí mai phục. Nam Cù Ma Tôn trước sau nhận được 3 người đưa tin, đầu tiên là Thiên Ma Tông Xanh Hủy mời nàng tham dự xử trí bắt giữ đạo môn hóa thần, sau đó là Thanh Vân Môn Túc Trạc phục khắc đưa tin tức cùng đối việc này hay không là thật do hỏi, cuối cùng là Huyền Minh Phái Ngự Thương thỉnh chính mình hiệp trợ nàng đánh chết Chu Hàm Quang thỉnh cầu. Nam Củ không sai biệt lắm khâu xảy ra sự tình trải qua, tức khắc đen mặt. Ngự Thương đầu góc có hô sao. Nàng mới luyện hư sơ kỳ, đánh chết Chu Hàm Quang. Đừng mẹ nó một cái đối mặt đã bị người khác thu hoạch mới là thật sự. Nàng rõ ràng là tưởng lấy chính mình đương đao xử. Sướng Châu 5 vị ma môn thủ tọa chung, chỉ có nàng cùng Túc Trạc 2 người là luyện hư hậu kỳ. Nếu 2 người bọn họ đều chịu liều mạng nói, thật cũng không phải không có khả năng. Nhưng là đạo môn cũng không phải chỉ có một Chu Hàm Quang A. Nàng đem Thiên Cơ Môn Phạn Nhược Tử cùng Lăng Vân Kiếm Phái đặt chỗ nào? Nếu là Chu Hàm Quang thân vẫn, không nói cái khác, chính Ninh Chu cái thứ nhất phải tạc. Nam Củ càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, Chu Thần Nguyên là vấn đạo môn thủ tọa thủ đồ, nàng không ở Doanh Châu hảo hảo đợi, làm cái gì đột nhiên chạy đến Sướng Châu tới lắc lư. Còn như vậy xảo rơi xuống Thiên Ma Tông trong tay. Không phải là Chu Hàm Quang cố ý mưu hoa, tưởng thừa dịp bọn họ còn không có khôi phục nguyên khí lại đả kích một chút ma môn đi. Tên kia chính là 10 phần dã tâm gia. Năm đó Trầm Ngọc ngã xuống khi mượn đề tài đem ma tu đuổi ra bốn châu, làm cho bọn họ không thể không co đầu rút cổ với Sướng Châu đầy đất, lại chết một cái đồ đệ tính cái gì, nương cớ đem toàn bộ Sướng Châu thu vào trong túi, nhân ra nói không chừng cao hứng thật sự. Cũng liền ngự thương này ngu xuẩn cảm thấy người trong thiên hạ đều cùng nàng giống nhau xử trí theo cảm tính. Nếu là như thế này, nói không chừng đạo môn bên kia đã làm tốt chuẩn bị, đang ở tiến đến Sướng Châu trên đường. Nam Củ tức khắc cảm thấy sau lưng một trận lạnh cả người. Thanh Vân Môn thật sự nói như vậy. Đúng vậy, ăn mặc huyền sắc pháp y liền nguyên anh tu sĩ cung kính chắp tay, Túc Trạc Ma Tôn ngay từ đầu sắc thật thực không cao hứng, nhưng hắn sau lại tỏ vẻ nguyện ý tiếp thu, ngày mai liền phái ra sứ giả lại đây tiếp người. Hắn dâng lên một quả ngọc giản, Xanh Hủy cẩn thận đọc xong, có chút nghi ngờ, này, đàm phán. Hắn là muốn mượn người khác tay đem Chu Thần Nguyên giết chết. Nếu là không thể giết nàng, cũng muốn phế đi nàng đan điền, nếu không lấy nàng tư chất, tiến giai luyện hư là rất có khả năng sự tình. Vạn nhất nàng ghi hận Thượng Thiên Ma Tông, luyện hư lúc sau trở về trả thù đâu. Nếu dựa theo Túc Trạc phương án tới làm, nhưng không thế nào hợp hắn ý a. Một chút linh quang bay tới, rơi xuống trong tay hắn. Là ngự thương Ma Tôn đưa tin. Hắn điểm khai hạt giấy, thần thức đảo qua, tức khắc lấy định rồi chủ ý. Đem Chu Thần Nguyên giao cho Huyền Minh phái người. Hắn phân phó nói, nếu là Thanh Vân Môn tới đón, liền nói Huyền Minh phái đã đem người phải đi, chúng ta bất lực. Đúng vậy. Nguyên Anh tu sĩ lĩnh mệnh lui ra. Chu Trúc Trinh hôn mê nửa ngày, mới có chút thanh tỉnh dấu hiệu. Nàng miễn cưỡng mở to mắt, sắc mặt có chút không bình thường hồng, hóa thần tu sĩ bổn ứng bách bệnh không xâm, nhưng nàng đầu tiên là bị trọng thương, sau đó lại bị ném đến băng thiên tuyết địa đông lạnh, hiện tại cư nhiên có chút nóng lên. Nơi này tựa hồ có cái gì cấm chế, nàng nửa phần linh lực đều thuyên chuyển không được, liền chữ vật pháp bảo đều mở không ra. Ký chủ, ngài rốt cuộc tỉnh. Đây là chỗ nào? Thiên Ma Tông ngục giam đi. Hệ thống nói, ngài hiện tại trạng thái không tốt lắm a. Nó tự động mở ra hệ thống thương thành, trước chữa thương đi. Chu Trúc Trinh trầm mặc một chút, hướng kết giới ngoại nhìn thoáng qua. Bên kia còn có Thiên Ma Tông người tu chân đang bảo vệ. Hệ thống cũng thực khó xử, nếu không ngài lại ngao trong chốc lát, chờ bọn họ lực chú ý rời đi lại nghĩ cách. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, chống mặt đất miễn cưỡng ngồi dậy điều tức trong chốc lát, bên ngoài phụ trách trông coi nàng Nguyên Anh tu sĩ đột nhiên quỳ xuống hành lễ, "Tiểu công tử." Giản Tùy Tâm đi đến kết giới trước. "Ta vào xem nàng." "Không được." Phụ trách trông coi Nguyên Anh nữ tu thực khó xử, không có ma tôn mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không thể tiếp cận. "Hy Ninh Ma Quân ở chỗ này, các ngươi còn sợ cái gì?" Giản Tùy Tâm chỉ phía sau hóa thần tu sĩ, "Ta sẽ không mang đi nàng, kết giới nội không có linh khí, nàng cũng vô pháp công kích ta. Nhưng ngươi nếu là không cho ta đi vào, ta hôm nay liền nhớ kỹ ngươi." Nguyên Anh nữ tu bất đắc dĩ, chỉ có thể khai kết giới, "Ngài thỉnh." Giản Tùy Tâm vào kết giới, đi đến Chu Trúc Trinh bên người ngồi xổm xuống. Nàng đã khôi phục chân dung, nhìn đến hắn tiến đến thăm, cũng chỉ là ngẩng đầu nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, liền chuyển khai tầm mắt. Nàng áo ngoài thượng vết máu đều đã đọng lại, bị bỏng cháy miệng vết thương nhìn thấy ghê người. Giản Tùy Tâm khổ sở đến muốn mệnh, hắn từ trong tay áo lấy ra một cái bình ngọc, đây là Thanh Lộ Kim Bình Đan, có thể giảm bớt bị xích nhật cực viêm diễm bị bỏng miệng vết thương. "Ngươi trước trị liệu một chút đi." Chu Trúc Trinh quay đầu đi, không nghĩ phản ứng hắn. Giản Tùy Tâm liền lôi kéo tay nàng đem dược bình hướng nàng trong tay tắc, Chu Trúc Trinh đột nhiên mở mắt. Giản Tùy Tâm lặng lẽ ở nàng trong lòng bàn tay viết chữ. "Tối nay giờ dần, ta tới cứu ngươi." Lãng Đài Tiên Tung, 84. Hai người đối thượng tầm mắt. Chu Trúc Trinh không có lại cự tuyệt, nàng hơi hơi bấm tay, đem đan bình nắm ở lòng bàn tay. Giản Tùy Tâm xem nàng tiếp đan dược, lại từ trong tay áo móc ra một đống lung tung rối loạn đan dược linh dịch đặt ở bên người nàng. Cuối cùng đem chính mình áo choàng cởi xuống tới khoác ở trên người nàng. Cái này áo choàng hẳn là nào đó hỏa thuộc tính linh điểu lông chim chế thành, vừa lên thân liền có ấm áp truyền đến, đông cứng tứ chi thực mau bắt đầu hồi ôn. Chu Trúc Trinh rũ xuống lông mi, lửa đỏ áo choàng sấn đến nàng sắc mặt càng thêm tái nhợt. "Thực xin lỗi, ta lúc ấy không biết ngươi là đạo tu, càng không biết ngươi là vấn đạo môn thủ tọa thủ đồ Giản Tùy Tâm thực ấy nấy, nếu ta biết, ta tuyệt không sẽ." "Thôi, hiện tại lại nói cũng đã chậm." Hắn tựa hồ còn có chuyện tưởng nói. Trung quy cố kỵ bên ngoài nhìn chằm chằm hắn hóa thần tu sĩ, chỉ là cho nàng đem áo choàng hệ mang hệ hảo, lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Chu Trúc Trinh ngồi trong chốc lát, mở ra trong tay bình ngọc, từ bên trong đảo ra một cái xanh nhạt đan dược căn vào. Kết giới nội tuy rằng không thể dùng ra linh lực, ở kinh mạch vận hành vẫn là có thể. Dược lực theo linh lực vận chuyển phát tán mở ra, sau lưng cùng cánh tay thượng bị bỏng rát ra thịt có chút hơi hơi mát lạnh cảm, bắt đầu thong thả khép lại. Giản Tùy Tâm lấy tới đều là cực phẩm đan dược linh dịch. Đều đến này nông nỗi, hắn cũng không cần thiết cố ý hại nàng. Chu Trúc Trinh chịu đựng đau nhức cho chính mình bó xương. Nàng bị thương nặng nhất chính là dập nát gãy xương vai phải khớp xương, nhưng nội thương cùng còn lại gãy xương cũng không ở số ít, có chút địa phương thật sự chính không được nàng cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Nàng nguyên bản liền hành động không tiện, bó xương quá trình lại cực kỳ thống khổ, miễn cưỡng xử lý xong lúc sau, nàng ra một thân mồ hôi lạnh, cả người đều giống vừa mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Nàng phục chữa thương đan dược, chiều bên trái nằm xuống, chờ đợi chỗ gãy xương dần dần chữa trị. Ký chủ. Hệ thống đột nhiên nói, Chu Hàm Quang phía trước cho ngài Ngọc Phù đâu. Chu Trúc Trinh đem ống tay háo nhấc lên tới một chút, Ngọc Phù hệ ở nàng trên cổ tay. Nàng nắm lấy Ngọc Phù, chần chờ một chút. Không có việc gì. Hệ thống lạnh lạnh nói, chỉ là từ Sướng Châu vớt cá nhân, này với hắn mà nói cũng không khó khăn. Ngay cùng với lo lắng cái này, còn không bằng suy xét một chút như thế nào ngao đến hắn chạy tới thời điểm. Trầm Ngọc ngã xuống thời điểm, nó y đi theo chủ thần mệnh lệnh bám vào một cái hóa thần ma tu linh đài, một bên tìm kiếm thích hợp ký chủ, một bên cũng nghe tới rồi không ít tin tức. Kỳ thật Xanh Hủy người này thực túng, hắn dám khi dễ ngươi hơn phân nửa là thời gian quá xa xăm, đã quên Chu Hàm Quang kiếm có bao nhiêu lợi. Hệ thống nói, hắn không dám hạ sát thủ, nhưng là ta thực lo lắng, hắn sẽ vì ném nổi đem ngươi ném cho những người khác xử trí. Hại, kỳ thật cũng không có gì để lo lắng, hắn nếu là thật sự muốn ném ngươi cũng không có biện pháp không phải. Chu Trúc Trinh. Nàng đầu ngón tay dùng sức, bóp nát Ngọc Phù. Này liền đúng rồi sao? Hệ thống nói, ta lại cho ngươi lộ ra một chút tin tức đi. Sướng Châu năm cái trọng đại ma tu môn phái phân biệt từ năm vị luyện hư ma tôn tọa chấn. Sư phụ ngươi năm đó ở đạo ma chiến trường đâu, là giết một người, trọng thương hai người. Hắn trọng thương kia hai người có một cái hiện tại còn sống, đạo hào trọng mặc. Bất quá vị này làm người bằng thẳng, hẳn là khinh thường với khi dễ tiểu bối. Một cái khác trọng thương chính là bộ nguyệt phái thủ tọa trưởng lão, sau lại không bao lâu liền ngã xuống. Hiện tại bộ nguyệt phái thủ tọa nam củ ma tôn nghe nói là đoạt quyền thượng vị. Dù sao này vài vị còn hảo, tuy rằng cùng sư phụ ngươi có thủ hoán, bất quá bắt ngươi nhiều nhất trực tiếp giết chết, sẽ không cố tình tra tấn. Nó dừng một chút. Ngươi duy nhất muốn lo lắng chính là rơi xuống ngự thương ma tôn trên tay. Hệ thống nói, nàng là thiên lưu ma tôn ái đồ. Thiên lưu năm đó chính là chết ở Hàm Quang dưới kiếm. Ngự thương người này đi. Tuy rằng ta là nhất không hy vọng ngươi chết người, bất quá nếu rơi xuống trên tay nàng, khả năng vẫn là tự sang tới tương đối thông khoái. An vào giản tùy tâm đưa tới đan dược, Chu Trúc Trinh chậm rãi khôi phục một ít thể lực. Kỳ thật nghiêm trọng nhất không phải bề ngoài thượng những cái đó ra thì thương, mà là Xanh Hủy cuối cùng kia một trường. Hắn sử dụng hẳn là nào đó rất lợi hại hỏa thuộc tính công pháp, dương viêm chi lực xâm nhập sau lưng kinh mạch, tạo thành rất nghiêm trọng tổn thương. Giản tùy tâm đưa tới thanh lộ kim bình đan chính là trị liệu cái này thương dùng. Dược lực tiêu mất miệng vết thương bám vào dương viêm chi lực, thương chỗ rốt cuộc bắt đầu thong thả khép lại. Chu Trúc Trinh cắn răng, lại phục mặt khác chữa thương đan dược, đem vai phải khớp xương miễn cưỡng cố định lên. Hiện tại điều kiện hữu hạn, chỉ có thể trước như vậy đơn giản xử lý một chút, sau khi ra ngoài lại tìm y tu xử lý. Tuy rằng hóa thần tu sĩ có thể làm được gãy chi trọng sinh, nhưng đó là muốn tiêu hao căn nguyên. Hơn nữa trọng sinh yêu cầu thực dài dòng thời gian. Có thể không băng tay, tận lực vẫn là không cần băng tay tương đối hảo. Giờ dân sơ, kết giới ngoại trông coi thay ca. Mới tới chính là cái thân hình cao gầy Nguyên Anh tu sĩ, hắn hơi chút đợi trong chốc lát, phỏng chừng lúc trước rời đi Nguyên Anh tu sĩ đi xa, lập tức đánh hôn mê bên cạnh kim đan tu sĩ, kết một chuôi dấu tay mở ra kết giới. Giản đạo hữu. Ân. Giản tùy tâm tử trong tay háo lấy ra một quả ngọc giản đưa cho nàng. Ngươi hẳn là sẽ biến ảo chi thuật đi. Ngươi biến ảo thành người này bộ dáng, chúng ta lập tức liền đi. Chu Trúc Trinh dùng thần thức nhanh chóng qua một lần, biến ảo thành một cái diện mạo mỹ diễm khắc nghiệt, thân xuyên hoa lệ váy dài nữ tu. Nàng dựa theo giản tùy tâm yêu cầu đem tu vi áp chế đến Nguyên Anh trung kỳ, đi theo hắn đi ra ngoài. Dọc theo đường đi đụng tới Thiên Ma Tông đệ tử đều cung cung kính kính đối hai người bọn họ hành lễ, Việt Kỳ chân quân, Lang Phượng chân quân. Giản tùy tâm thực rụt rè mà khẽ gật đầu, cũng không mở miệng nói chuyện. Chu Trúc Trinh đi theo hắn phía sau, nàng bị trảo lại đây thời điểm đã là hôn mê trạng thái, cũng không hiểu biết đường đi ra ngoài tuyến. Thời gian này trời còn chưa sáng, bên ngoài Thiên Ma Tông đệ tử cũng không nhiều, xác thật là thích hợp đảo vong thời cơ. Phía trước chính là Sơn Môn Giản Tùy Tâm thấp giọng nói. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo thần thức đột nhiên quét lại đây. Một cái diện mạo sắc bén tuấn mỹ nguyên hậu tu sĩ từ Sơn Môn hướng tới hai người bọn họ phương hướng bay lại đây. Nguyên lai là Việt Kỳ sư đệ cùng Lăng Phượng sư muội. Hắn nhìn hai người, ta vừa mới còn nghe người ta nói sư muội đang bế quan, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp được. Chu Giản hai người đều nhắc tới tâm. Sư muội chính là cố tình trốn tránh sư huynh. Hắn lộ ra bị thương thần sắc, ngươi quả nhiên là tâm duyệt với Việt Kỳ. Nhưng ngươi lúc trước rõ ràng nói qua là thích ta. Chu Trúc Trinh. Ngoa tào, đây là cái gì kịch bản, nàng không chế không được a. Nàng không dám mở miệng, sợ một mở miệng liền lòi, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Giản Tùy Tâm xem, Giản Tùy Tâm lại so với nàng càng thêm chân tay luôn cuống. Hai người ánh mắt giao lưu nửa ngày, dừng ở nguyên hậu tu sĩ trong mắt liền thành mắt đi mày lại chứng minh thực tế. Hắn tiến lên một bước, nắm lấy nàng tay phải, ta phải nghe ngươi tự mình giải thích. Chu Trúc Trinh tay phải bị thương, bị hắn lần này xả đến thương chỗ, đau đến biểu tình đều phải vặn mẹo, nàng hơi hơi cúi đầu che lại thần sắc, đành phải theo hắn nói đi xuống tiếp. Sư huynh, ta biết ngươi là người tốt, nhưng ta chỉ đem ngươi làm như huynh trường thích, ta đối Việt Kỳ mới là chân ái, ngươi buông tay đi. Giản Tùy Tâm vội vàng giúp nàng ném ra cái tay kia, hai người lôi lôi kéo kéo ra bên ngoài phi, độc lưu lại cái kia nguyên hậu tu sĩ một người tại chỗ thẫn thờ. Thật vất vả rời đi Thiên Ma Tông sân môn, Chu Giản hai người đều là một thân mồ hôi lạnh. Giản Tùy Tâm mang theo nàng ra bên ngoài bay một đoạn, dừng lại bước chân. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ như vậy. Hắn thấp giọng nói, chỉ điểm hộ pháp tri ân, ta đều nhớ kỹ. Đây là ta thiếu ngươi, nếu tương lai có cơ hội, ta nhất định sẽ còn. Tương lai. Chu Trúc Trinh hơi xả khoe miệng, tiếp theo gặp lại, khả năng chính là việc binh đao gặp nhau. Ngươi là vô tội, năm đó những cái đó ma môn tu sĩ cũng là vô tội. Giản Tùy Tâm nghiêm túc mà nhìn nàng đôi mắt, nói, bọn họ trung tuyệt đại đa số người đều không có trải qua chuyện xấu, chỉ là đạo thống cùng lý niệm cùng các ngươi bất đồng mà thôi, dựa vào cái gì phải bị cướp đoạt sinh mệnh. Chu Trúc Trinh trầm mặc, ta không phải ở trách cứ ngươi. Giản Tùy Tâm giơ tay tưởng nắm lấy nàng thủ đoạn, nhìn đến nàng tay phải vô lực mà rũ. Cuối cùng vẫn là từ bỏ, ta nhìn ra được tới, ngươi ngay từ đầu đối chúng ta không có rất sâu thành kiến, đúng không? Hắn thấp giọng nói, ta thay ta tổ phụ xin lỗi. Ta không tiếp thu. Ngươi không tiếp thu cũng không quan hệ. Giản Tùy Tâm thở dài, từ chữ vật pháp bảo lấy ra Mặc Quân kiếm đưa cho nàng. Ta chỉ là tưởng, chẳng lẽ liền không thể làm thù hận chung kết ở chúng ta này một thế hệ sao? Ta bảo đảm, nếu ta tương lai may mắn tiến giai luyện hư, tiếp nhận chức vụ Thiên Ma Tông thủ tọa trưởng lao chi vị, tuyệt không chủ động hướng vấn đạo môn ra tay. Hắn nói, nếu vi này thể, thần hồn câu diệt. Đối ma tu tới nói, này đã là nặng nhất lời thề. Hắn đã lấy ra lớn nhất thành ý. Chu Trúc Trinh tiếp nhận Mặc Quân kiếm, thu hồi chữ vật vòng tay. Nàng nhìn về phía Giản Tùy Tâm, há mồm muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên thần sắc biến đổi. Số điểm độn quang từ phía sau đuổi theo, hướng tới bọn họ hai người bay nhanh mà đến. Lãng Đài Tiên Tung, 85. Chu Trúc Trinh xoay người, triệu ra linh kiếm liền chạy. Giản Tùy Tâm duỗi tay thượng thác, một vòng lửa đỏ mặt trời chói chang từ hắn phía sau thăng lên. Tổ phụ hẳn là sẽ thực tức giận đi. Hắn ống tay háo rung lên, biển lửa lan tràn mở ra, chặn truy kích mà đến đồng môn. Việc này là bởi vì hắn dựng lên, hắn không thể làm nàng rơi xuống ngự thương ma tôn trên tay. Chu Trúc Trinh một bên phi đột, một bên mở ra hệ thống thương thành, đổi một phen độn phù ra tới. Chứng thượng tích phân một chút liền đi 10 dư vạn, nàng chút nào không đau lòng. Một lần kích phát rồi 5 chương độn phù, lấy nàng có thể thừa nhận cực hạn tốc độ hướng nam trốn chạy. Phi độn nửa canh giờ, độn phù có tác dụng trong thời gian hạn định tới rồi, Chu Trúc Trinh không có tiếp tục kích phát độn phù, mà là ấn xuống linh kiếm đáp xuống ở một mảnh núi rừng trung. Nàng nguyên bản liền bị trọng thương, tuy rằng dùng đan dược khôi phục một chút thể lực, nhưng nàng thương còn không có hảo toàn, lại lấy cực hạn tốc độ chạy thoát một đoạn này lộ trình, hiện tại đã tới rồi cực hạn. Nàng tìm cây che trời cổ mục, ở trên thân cây dùng kiếm khí tức cái động ra tới, chui vào đi lúc sau đem bên ngoài vỏ cây phong hảo, lập tức liền chịu đựng không nổi. Nàng cắn đầu lưới liều mạng duy trì thanh tỉnh, sơ soạn cái chữa thương đan dược hàm ở trong miệng. Không thể vựng, ở chỗ này ngất xỉu đi quá nguy hiểm. Nàng nằm trong chốc lát, mới miễn cưỡng chống thân thể, ngồi xếp bằng lên điều tức. Ký chủ, ta kiến nghị ngươi đãi ở chỗ này chờ. Hệ thống nói, từ Doanh Châu lại đây, lấy luyện hư tu sĩ độ tốc, chỉ cần nửa tháng đi. Ngươi ở chỗ này tàng hảo, chờ nửa tháng sau sư phụ ngươi tới tìm là được. Ngươi hiện tại bị trọng thương, nếu là chạy ra đi bị bắt được, không tránh được lại muốn nhiều sinh sự tình. Huống hồ ngươi hiện tại cái dạng này, cũng độ bất quá vô cực hải đi. Ân. Chu Trúc Trinh nhắm mắt lại lên tiếng, ta biết. Nàng điều tức trong chốc lát, hơi chút khôi phục một ít, lại từ chữ vật vòng tay cầm tụ linh trận ra tới bố trí, ở mắt trận đôi thượng cực phẩm linh thạch, linh khí bốc lên lên, tiến vào kinh mạch tuần hoàn. Bị thương địa phương cũng bắt đầu thong thả chữa trị. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tay gang, qua 2 ngày, nàng bị một trận mãnh liệt chấn động từ trong nhập định bừng tỉnh lại đây. Sao lại thế này? Hệ thống hỏi, động đất? Không phải. Chu Trúc Trinh sắc mặt có chút trắng bệnh, là luyện hư tu sĩ đuổi theo. Chính là, đối phương lại như thế nào tìm tới nơi này? Lại là một trận đất rung núi chuyển, tiếng nổ mạnh ở ly nàng rất gần địa phương vang lên, lúc này đây nàng ẩn thân cổ mục cũng bị lan đến. Chu Trúc Trinh không thể không thu thập đồ vật chạy trốn. Màu tím độn quang mới vừa một dâng lên, lập tức hăng hái hướng tới nam diện phi đi. Người mặc đỏ sẫm váy dài mỹ mạo nữ tử hừ lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo. Nàng trong tay bắt đầu ngưng tụ hắc quang, hướng tới phía trước người tạp qua đi, nhưng hai người cách xa nhau khoảng cách quá xa, này một tạp bị đối phương dễ dàng tránh khỏi. Ngự thương ma tôn càng đuổi càng tức giận, Chu Thần Nguyên rõ ràng chỉ là hóa thần lúc đầu, nàng độn tốc như thế nào sẽ nhanh như vậy? Chuyện này không có khả năng, nhất định là nàng dùng cái gì pháp bảo tới nhanh hơn độn tốc. Bất quá nàng chỉ là hóa thần tu sĩ, mượn dùng ngoại vật phát huy ra vượt cấp thực lực tất nhiên là muốn trả giá đại giới. Chờ đến tiêu hao xong rồi nàng thể lực, tự nhiên là có thể dễ như trở bàn tay đem nàng bắt giữ. Nàng nghĩ như vậy, đảo cũng không có phía trước truy đến như vậy khẩn. Chu Trúc Trinh sắc thật căng thật sự gian nan. Sử dụng loại này độn phù sẽ nhanh chóng tiêu hao trong cơ thể linh khí nhanh chóng rút ra, lại tăng thêm kinh mạch gánh nặng. Còn không có hoàn toàn khôi phục kinh mạch ẩn ẩn làm đau, quá nhanh độn tốc làm nàng cốt cách đều ở kéo kẹt rung động. Nàng sau này vừa nhìn, mắt thấy có cơ hội thoát khỏi truy kích, cắn chặt răng, lại một lần kích phát rồi trong tay độn phù chồng lên đến đệ tam trương, nàng cư nhiên thật sự ném ra mặt sau đuổi theo luyện hư tu sĩ. Nhưng mà nàng còn không có tới kịp xuyễn khẩu khí, lại đột nhiên cảm ứng được phía trước có hóa thần hơi thở. Chu Trúc Trinh trong lòng cả kinh. Trách không được đối phương không có theo đuổi không bỏ. Nguyên lai là đã an bài người ở phía trước chờ nàng sao. Nàng lập tức biến hóa phương hướng, hướng tới mặt đông vọt qua đi. Linh khí háo không phía trước, nàng thấy được một mảnh khê cốc. Khê bạn vách núi gian có một cái nước quá hẹp, chỉ có thể cất chứa một người nghiêng người miễn cưỡng thông qua. Nơi này cũng không phải cái thập phần thích hợp ẩn thân địa điểm, nhưng chuyện tới hiện giờ, cũng không có lựa chọn khác. Chu Trúc Trinh liễm khởi quanh thân linh tức, bám vào vách đá miễn cưỡng chui đi vào. Mới vừa đi vào, mang theo huyết sắc lưỡi dao liền dán lên nàng cổ. Đạo hữu liễm tức chi thuật không tồi a. Chu Trúc Trinh nhìn chăm chú thấy rõ người này bộ mặt, đảo cũng không hoảng loạn. Nàng nắm lưỡi dao, nhìn kỹ xem, trong giọng nói tựa hồ mang theo điểm hơi hơi nghi hoặc. Ta như thế nào cảm thấy, này đao thoạt nhìn như vậy quen mắt đâu. Lâm Thiện. Hắn tưởng rút về lưỡi dao, Chu Trúc Trinh lại nắm chặt không bỏ. Hảo xảo a. Chu Trúc Trinh mỉm cười, đạo hữu, cây đao này dùng đến không tồi đi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước nói qua cái gì sao? Tặng đao tri ân ngày khác lại báo. Lâm Tiện mặt mang khổ sắc, hạ giọng nói, ai ra, tiểu cô nãi nãi, không phải ta không nghĩ trả lại ngươi này ân, ngươi nhìn xem hiện tại tình huống này, ta hiện tại tự thân khó bảo toàn đâu, ngươi chờ ta tránh thoát đuổi giết, về sau lại báo có được hay không? Ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân bị người đuổi giết? Chu Trúc Trinh giống như minh bạch cái gì? Bên ngoài hóa thần tu sĩ là đuổi giết ngươi. Lâm Tiện không có trả lời vấn đề này, hắn trên dưới đánh giá nàng một phen, lúc này mới phát hiện có chút không đúng, ngươi nghiêm nói lương đống, chạy đến chúng ta ma môn địa bản tới làm cái gì. Nàng thu linh tức, vẫn cứ có thể nhìn ra sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là phía bên phải đối với hắn, lại dùng tay trái méo lưỡi dao, tựa hồ là tay phải bị thương, hành động có chút không tiện. Chu Trúc Trinh còn không có tới kịp trả lời, luyện hư uy áp liền từ xa đến gần nghiền lại đây. Váy đỏ nữ tử lăng không mà đứng, tay phải cầm một thanh đỏ sẫm loan đao, cơ hồ giống cá nhân hình máy bay ném bom, nơi đi qua lạc thạch cùng bụi đất tề phi, nhật nguyệt cộng núi non vô sắc. Lâm Tiện tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Ngự thương ma tôn. Không biết, có thể là đi. Lâm Tiện sắc mặt số độ biến ảo, hắn thử nói, bắt ngươi. Ân. Chu Trúc Trinh yên lặng nhìn hắn, chờ không được về sau, giúp ta. Lâm Tiện liều mạng lắc đầu, đạo hữu, này không tốt lắm đâu, liền một cây đao. Ngươi làm ta cùng luyện hư tu sĩ liều mạng a. Hắn diêu đến cùng chống bỏi giống nhau đầu đột nhiên định trụ. Chu Trúc Trinh trong tay nắm chặt một cái bình ngọc, trong bình một quả mượt mà đan dược phiếm nhợt nhạt kim quang. Kia hơn nữa này cái luyện hư đan đâu? Lâm Tiện mở to hai mắt, nuốt một ngụm nước miếng, thiệt hay giả? Thật sự. Chu Trúc Trinh nói, ta lấy tâm ma thể. Lâm Tiện gian nan mà đem ánh mắt từ đan dược thượng dịch hai, ra bên ngoài nhìn thoáng qua, bên ngoài hoành tạc thành càng ngày càng gần. Mắt thấy liền phải dừng ở bọn họ này một khối. Nguy hiểm luôn là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Chu Trúc Trinh nói, đạo hữu ý hạ như thế nào? Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi đoạt đan dược sao? Lâm Tiện cắn răng. Ngươi không dám. Lâm Tiện không lời gì để nói. Hắn thật đúng là không dám. Từ ngự thương trong tay cứu nàng, hắn về sau nhiều nhất không ở huyền minh phái địa bản thượng hành tẩu, nhất vô dụng cũng chính là trốn tránh một đoạn thời gian, nhưng nếu là đem nàng giết chết, nàng sư phụ khẳng định sẽ đuổi giết hắn đến chân trời góc biển, có luyện hư đan cũng không cái kia mệnh sống đến luyện hư. Ngươi đem ta đưa về Doanh Châu, nay cái luyện hư đan chính là của ngươi. Chu Trúc Trinh nói. Hảo. Lâm Tiện dãy rủa một phen, cắn răng, không phải trốn cái mệnh sao, không có gì ghê gớm. Dù sao giúp không giúp nàng hắn đều sẽ bị ngự thương đuổi giết, không bằng mang lên nàng cùng nhau chạy, nếu là thành hắn liền không cần vất vả siêu tập luyện đan thiên tài địa bảo, không bằng đánh cuộc này một phen, phú quý hiểm trung cầu sao. Ngự thương tay trái nâng một cái huyền sắc la bàn kim đồng hồ lại là màu đỏ sậm, nhìn kỹ mới có thể phát hiện là máu ngưng tụ thành. Thứ này chỉ có thể chỉ cái đại khái phương hướng, nàng cũng không thèm để ý, trực tiếp triển khai phạm vi lớn công kích, ý ở đem Chu Thần Nguyên bức ra tới. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, Chu Trúc Trinh lại không biết chính mình thân ở chỗ nào, tùy ý tuyển cái phương hướng liền chạy, lại là trốn vào huyền minh phái địa hạt. Ngự thương lăn lộn trong chốc lát, hai gã hóa thần tu sĩ liền vội vã mà đuổi lại đây, sư tỷ, ngại nhưng xem như đã trở lại. Có người xông phái nội cấm địa, đánh cắp Linh Hư Thảo. Cái gì? Ngự thương nghe vậy giận dữ, người đâu? Linh Hư Thảo là luyện chế luyện hư đan chủ dược chi nhất, này cây Linh Hư Thảo là cho nàng đồ đệ chuẩn bị, nếu đánh mất liền không thể không một lần nữa tìm kiếm. Nếu là nàng ngã xuống phía trước huyền minh phái không người tiến giai luyện hư, vậy phiền thoái. Ở gần đây mất đi bóng dáng, chúng ta đang ở tìm tòi. Ngự thương tức giận đến thất khiếu bốc khói, nàng duỗi tay một thác, loan đao xoay tròn lên, thật lớn màu đỏ hồ quang hướng tới bốn phương tám hướng tản ra đi ra ngoài. Và anh, cách gần nhất vài tòa đỉnh núi trực tiếp bị tức vì đất bằng. Một đạo màu đen độn quang đột nhiên dâng lên, tia chớp hướng tới nơi xà phi độn mà đi. Ngự thương mặt tức giận sắc, thu hồi loan đao nắm ở trong tay, lập tức đuổi theo. Lâm Tiện công Chu Trúc Trinh, trong tay nắm chặt một phen đột phủ, thân hình cơ hồ hóa thành tàn ảnh. Hắn lắc mình né qua mặt sau công kích, đột nhiên lấy ra một đống không biết cái gì ngoạn ý kích phát rồi sau này quăng đi ra ngoài. Ngự thương thiếu chút nữa bị hồ đầy mặt, lập tức tật dừng lại khởi động phòng ngự cháo. Đủ mọi màu sắc huyến lệ pháo hoa ở không trung nổ tung. Ngự thương tức khắc giận dữ, cũng dám dùng loại này rác rưởi lá bùa lừa nàng. Chờ nàng bắt lấy hai người bọn họ, không đem bọn họ ném vào lưu hỏa luyện ngục lột một tầng ra, tên nàng liền đảo lại viết. Nàng không tiếc hao phí căn nguyên, lại lần nữa tăng lên độ tốc. Lâm Tiện nguyên bản đã đem nàng ném ra thật xa khoảng cách, mắt thấy liền phải thành công chạy thoát, phía sau độn quang lại ra tốc đi phía trước, gắt gao cắn đi lên. Đạo hữu, ta thiệt tình thành ý mà muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lâm Tiện vừa chạy vừa lôi kéo thanh âm kêu, ngươi có phải hay không thông đồng nàng nhi tử quay đầu lại lừa gạt nhân ra cảm tình đem nhân ra quang A. Chu Trúc Trinh giận dữ, không phải. Ngươi câm miệng. Không phải lời nói nàng vì sao như vậy theo đuổi không bỏ A. Lâm Tiện hóng mất. Không phải đoạt tử chi hận chẳng lẽ là mối thù giết cha sao? Chu Trúc Trinh trầm mặc. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói thật đúng là. Ngươi như thế nào không nói? Ân. A. Ngươi có ý tứ gì a? Lâm Tiện đôi mắt chừng đến cùng hai cái lục lạc giống nhau. Không phải đâu. Thật đúng là mẹ nó có a. Ngươi chuyên tâm chạy trốn được chưa? Lãng Đài Tiên Tung, 86. Chu Trúc Trinh nằm ở Lâm Tiện trên lưng, tay trái cầm kiếm, ra sức một kích chặn ngự thương công kích. Nàng lại đổi mấy chương độn phù ra tới đưa cho Lâm Tiện, Lâm Tiện cắn răng kích phát độn phù, hai người thân hình tức khắc mánh một gia tốc, rốt cuộc ném ra ngự thương. Kích phát độn phù quá nhiều, thân thể thượng áp lực thả bất luận, chỉ là linh khí tiêu hao tốc độ liền rất khủng bố. Lâm Tiện thực mau liền duy trì không được, mang theo nàng tìm cái sơn động trốn đi khôi phục linh lực. Trong tay hắn nắm chặt khối cực phẩm linh thạch, một bên khẩn trương mà hấp thu linh khí, một bên còn không quên cùng nàng đáp lời. Người này nhưng thật ra tự quen thuộc. Hai câu lời nói xuống dưới liền đạo hữu cũng không hô, trực tiếp kêu lên nàng đạo hảo. Thần Nguyên Nguyên A. Lâm Tiện ngồi xổm đối diện, ta hiện tại cảm thấy ngươi đặc biệt lợi hại, thật sự. Hắn vặn ngón tay tính, ta lần đầu tiên đụng tới ngươi thời điểm đâu, ngươi còn chỉ là Nguyên Anh, ở cùng hóa thần đánh nhau. Ta lần thứ hai đụng tới ngươi đâu, ngươi là hóa thần lúc đầu, ở bị luyện hư tu sĩ đuổi giết. Hắn vươn một móng vuốt, vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi biết không, ta hiện tại đặc biệt chờ mong. Ngươi gì thời điểm tiến giai luyện hư thỉnh cầu cho ta biết một tiếng, ta còn không có gặp qua hợp đạo đại lao trưởng gì dạng đâu. Chu Trúc Trinh tưởng phản bác, nàng hơi hơi hé miệng, nhớ tới chính mình trên người còn treo một cái đại thừa kỳ tu sĩ thù hận, lựa chọn vòng qua cái này đề tài, ngươi là vì cái gì bị người đuổi giết. Lâm Tiện đôi mắt thủ cục dạo qua một vòng, mơ hồ nói, kỳ thật cũng không có gì, ta đi ngang qua huyền minh phái địa hạt thời điểm trùng hợp thấy cây linh thảo, liền thuận tay cầm, ai biết kia bang giá hỏa phía trước không rên một tiếng. Chờ ta cầm linh thảo liền chạy tới bắt ta, không chuẩn là tưởng gõ một bút linh thạch. Ân, hắn xác thật là đi ngang qua huyền minh phái môn phái trung tâm cấm địa thời điểm trùng hợp thấy bị thật mạnh trận pháp bảo hộ linh hư thảo, sau đó thuận tay đánh nát cửu trọng phòng ngự trận, đoạt linh thảo liều mạng mà từ cấm địa trốn thoát. Lời này nói ra đương nhiên không tốt lắm nghe, vì hắn phong lưu tiêu sái hình tượng không hủy trong một sớm, đương nhiên phải tiến hành một ít tất yếu nghệ thuật gia công sao. Huống hồ nếu là tình hình thực tế nói, nàng biết hắn nguyên bản liền sẽ bị ngự thương ma tôn đuổi giết, đối với đem hắn kéo xuống thủy chuyện này khẳng định cũng không như vậy hay nấy, kia hắn còn như thế nào muốn càng nhiều chỗ tốt. Hắn đã đem Huyền Minh phái đắc tội quá mức, cũng không cái gọi là đắc tội đến ác hơn một chút, dù sao hắn là tán tu, chờ cầm luyện hư đan, chạy đến mặt khác châu đi trốn cái mấy chục thượng trăm năm, chờ nổi bật qua lại trở về, hoặc là dứt khoát chờ đến luyện hư lại trở về, ngự thương lại có thể lấy hắn thế nào. Như vậy tưởng tượng, Lâm Tiện nhịn không được khỏe miệng một câu, lộ ra một cái lược hiển đắc ý tươi cười. Chu Trúc Trinh vẻ mặt hoài nghi mà nhìn hắn. Bất nhập lưu môn phái nhỏ cũng liền thôi, đường đường một cái nhất lưu môn phái, như thế nào sẽ cố ý chơi tiên nhân nhảy. Hắn không phải là trộm cái gì linh cây tiên ba đi. Nói trở về, nơi này thế nhưng là Huyền Minh phái. Thần Nguyên A. Lâm Tiện thành khẩn mà nói, ngươi xem, chúng ta này cũng coi như vào sinh ra tử chiến hữu tình nghĩa, xem như sinh tử chi giao đi. Tán tu nhật tử nhưng không dễ chịu lắm, ngươi nhìn xem, một khối cực phẩm linh thạch liền tương đương với 100 khối thượng phẩm linh thạch. Chu Trúc Trinh vô ngữ, cầm 10 khối cực phẩm linh thạch cho hắn. Ngươi thật là người tốt. Lâm Tiện lập tức tiếp linh thạch thu hảo, lại lắp bắp nói, cái kia đột phù. Còn có sao? Đây là sở hữu đột phù. Chu Trúc Trinh từ trong tay háo lấy ra một phen đột phù, điểm tổng cộng 18 chương, phân hắn một nửa, tỉnh điểm dùng. Hắn còn muốn mang theo nàng chạy trốn, đột phù đương nhiên phải cho. Lâm Tiện lập tức tiếp nhận lá bùa suy hảo. Hắn phía trước dùng lá bùa thời điểm liền nhận thấy được này lá bùa phẩm giai cực cao, khẳng định là thứ tốt, bằng không cũng không thể giúp bọn hắn chạy thoát luyện hư tu sĩ truy kích. Hắn nguyên bản cho rằng có như vậy mấy chương đã không tồi, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có nhiều như vậy. Hắn cảm khái nói, đại phái đệ tử đều như vậy có tiền sao? Xem ngươi như vậy, ta đều muốn đi tìm cái môn phái đợi. Chu Thần Nguyên mới chỉ là hóa thần lúc đầu a. Cư nhiên liền luyện hư đan đều bị hảo. Tuy rằng nàng là thủ tọa thủ đô, tương lai tất nhiên phải tiến giai luyện hư, nhưng sớm như vậy liền cho luyện hư đan. Luyện hư đan lại không phải ven đường cải trắng. Luyện chế một quả luyện hư đan yêu cầu nhiều ít dù ra giá cũng không có người bán thiên tài địa bảo. Cùng này so sánh với, cao giai độn phù thượng phẩm pháp bảo đều không đáng giá nhắc tới. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, nói, không phải. Mấy thứ này đều là nàng từ hệ thống thương thành đổi. Hệ thống ở đan dược lá bùa mấy thứ này mặt trên từ trước đến nay hào phóng, một viên luyện hư đan cũng chỉ bất quá yêu cầu 20 vạn tích phân đổi. Cùng này so sánh với, nhưng thật ra kia lá bùa giá cả càng vì ngẩng cao. Một chương 1 vạn tích phân, nàng trước sau thay đổi hơn 30 chương, đã hao hết trong khoảng thời gian này tích lũy tích phân. Ngươi đều đã hóa thần, nếu thật sự muốn tìm cái môn phái đợi, hẳn là có rất nhiều môn phái đều nguyện ý cung phụng ngươi làm khách khanh trưởng lão đi. Bọn họ nào dám thu, thu cũng đãi không được bao lâu. Lâm Tiện xua tay. Hắn cũng chính là thuận miệng vừa nói, hắn đương tán tu đương quán, chịu không nổi môn phái nổi kia câu thúc, cũng không phải cái thích gánh vác trách nhiệm người. Hung chi hắn thường xuyên gây chuyện thị phi. Không phải đắc tội cái này chính là đắc tội cái kia, thu hắn làm khách khanh. Sợ không phải muốn bối nổi bối đến chết. Bọn họ ở trong sơn động trốn rồi trong chốc lát, luyện hư uy áp đuổi theo. Ai ra ta đi. Lâm Tiện lập tức kéo khởi Chu Trúc Trinh liền đi, này chuyện gì xảy ra? Nàng lại như thế nào tìm được nơi này tới? Chu Trúc Trinh cũng là vẻ mặt mờ mịt, Lâm Tiện nhìn nàng một cái, nộ, ngươi phía trước bị thương thực trọng đi. Có phải hay không chảy rất nhiều huyết? Ngươi là nói dùng máu truy tung. Chu Trúc Trinh giống như cũng minh bạch cái gì. Ta độn thuật là không có linh quang, chính là vì phòng ngừa địch nhân theo linh lực dao động tìm tới. Lâm Tiện nói, hơn phân nửa là máu truy tung. Ai, trước chạy trốn đi. Hắn đem nàng một lần nữa cóng lên tới, kích phát độn phù bay nhanh mà đi phía trước phi độn. Phía trước chính là Thanh Vân Môn địa hạt. Lâm Tiện nói, kỳ thật máu truy tung cũng đều không phải là không có biện pháp giải quyết. Hắn lại véo nát một quả ngọc phù, hai người nháy mắt đi phía trước tiêu ra mấy ngàn dặm. Ngươi căng một chút ta, chúng ta ném ra nàng, trước tìm một chỗ trốn đi. Địa phương nào? Sau nửa canh giờ, Lâm Tiện linh lực hao hết, hai người dừng ở một tòa tiên cửa thành. Lâm Tiện làm Chu Trúc Trinh biến ảo thành một cái thanh váy luyện khí nữ tu, chính mình biến ảo thành một cái lam váy luyện khí nữ tu, đưa cho nàng một khối thông hành ngọc bài, kéo tay nàng vào thành. Một giọt thủy dung nhập đại dương mênh mông, không phải tìm không ra sao. Lâm Tiện đắc ý nói, chúng ta trước khôi phục một chút thể lực. Hắn nói. Ngự thương thực mau liền sẽ tìm tới nơi này tới, này không phải Huyền Minh phái địa bàn, nàng muốn trước cùng Túc Trạc Ma Tôn giao thiệp xong, mới có thể làm người bài tra bên trong thành tu sĩ, chúng ta nghỉ ngơi nửa canh giờ liền đi, đi tiếp theo tòa tiên thành trốn tránh. Túc Trạc Ma Tôn sắc mặt rất khó xem. Các ngươi này quả thực là hắn tức giận đến nói chuyện đều không thông thuận, các ngươi liền không thể đem chính mình những cái đó tâm tư trước phóng một phóng. Chu Thần Nguyên một khi ngã xuống, Chu Thận Sơ tất nhiên làm khó dễ. đạo ma đại chiến chạm vào là nổ ngay, nhưng hiện tại căn bản không phải thời điểm. Không phải không cho ngươi báo thủ, ngươi lại nhiều chờ một đoạn thời gian, liền như vậy khó sao. Ngự thương ma tôn không nói lời nào. Ta có thể cho ngươi dẫn người điều tra. Túc Trạc ma tôn nói, bất quá ta và ngươi cùng đi, tìm được người lúc sau liền lưu tại Thanh Vân Môn đóng lại, ngươi có thể bàng quan, nhưng là không được nhúng tay. Ngự thương cắn răng, nhưng là nàng không có biện pháp, đành phải đem lửa giận chuyển rời đến một cái khác đối tượng trên người, cùng nàng cùng nhau chạy cái kia hóa thần tiểu tử trộm cướp ta Huyền Minh phái môn nội cấm địa. Đến lúc đó ngươi đem người mang đi chính là. Cái này nhưng thật ra không sao cả, Túc Trạc ma tôn gật đầu. Ngự thương cùng Túc Trạc giao thiệp xong mới có thể trở về tìm người, Lâm Tiện dữ dội giảo hoạt, hắn bóp thời gian, đuổi ở hai người bọn họ phản hồi phía trước, lại mang theo Chu Trúc Trinh trở về trốn. Từ nơi này đến Sương Châu Nam Hải ngạn quá xa. Lâm Tiện nói, chúng ta liền vòng cái cong, đi trước Thiên Ma Tông địa hạt, kinh Sương Châu Đông Hải ngạn trốn hướng Mân Châu, chờ tới rồi Mân Châu, hẳn là liền có thể trực tiếp đáp truyền tống trận đi Doanh Châu. Đến lúc đó ngươi cũng có thể trước tiên ở Mân Châu trị một trị thương. Hắn nhìn nàng một cái, càng kéo dài cũng không tốt. Ngự thương trong tay nâng tìm tung la bàn thượng kim đồng hồ thẳng tắp chỉ hướng về phía mặt Bắc Thiên Ma Tông phương hướng. Nàng lấy ra hạt giấy, lập tức cấp Xanh Hủy Ma Tôn truyền tin, làm hắn đi gần nhất tiên thành đổ bọn họ. Lâm Tiện cùng Chu Trúc Trinh còn không có bay đến tiếp theo tòa tiên thành liền phát hiện luyện hư bị áp, Xanh Hủy cũng phát hiện bọn họ. Hắn mang theo ba cái hóa thần ma tu, hướng tới hai người bọn họ bọc đánh lại đây, Chu Trúc Trinh tay trái vừa nhấc, tựa trúc phi trúc màu tím trường kiếm đã nơi tay, nàng chạm vào hắn bả vai, bên phải cái kia hóa thần lúc đầu có thể giải quyết, tiến lên. Ngươi được chưa a? Lâm Tiện tuy rằng đầy mặt hoài nghi, nhưng hắn tin tưởng nàng sẽ không lấy hai người bọn họ mệnh nói giỡn, hắn cắn răng một cái, hướng tới bên phải hóa thần tu sĩ đụng phải qua đi. Màu tím kiếm khí quang hoa một chán, phân hóa ba đạo, hướng tới cái kia hóa thần ma tu quét qua đi. Cái kia hóa thần tu sĩ đau hô một tiếng, hắn chỉ chặn một đạo, bị mặt khác lưỡng đạo kiếm khí đục lỗ hộ thể linh khí, từ không trung tài đi xuống. Lâm Tiện cong Chu Trúc Trinh, chạy ra khỏi vòng đây, năm chương độn phù cùng nhau bốc nát, hướng tới Mân Châu phương hướng phi độn. Hắn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, liền đột nhiên dừng lại. Túc Trạc Ma Tôn phát hiện bọn họ ý đồ, đã ở phía trước chờ hắn. Lâm Tiện tức khắc trong lòng chợt lạnh. Chu Thần Nguyên bị bắt được nhưng thật ra còn hảo, hẳn là sẽ không bị giết, nhưng hắn cái này đồng lõa nếu như bị ngự thương bắt được. Vô luận từ góc độ nào, hắn đều sẽ bị chết thực thảm a. Chu đạo hữu. Lâm Tiện nhanh chóng liền làm quyết định, hắn thực nghiêm túc mà nói, luyện hư đan ta từ bỏ, hợp tác đến đây bỏ dở, thất sát đao nhân tình ta nhớ kỹ, tương lai có cơ hội trả lại. Hy vọng ngươi lý giải ta quyết định. Ta lý giải. Chu Trúc Trinh chủ động buông ra hắn, miễn cưỡng ngự khởi linh kiếm, ngươi đi đi. Lâm Tiện buông nàng liền phải trốn chạy, ngự thương cũng đã đuổi theo, nàng hận độc người này, loan đao một kén, màu đỏ hồ quang liền hướng tới hai người bọn họ quét ngang lại đây. Dừng tay. Túc Trạc Ma Tôn kinh hãi. Một viên sao băng kéo màu trắng diễm đuôi bay tới, phát sau mà đến trước, dễ như trở bàn tay mà chặn lại này một kích. Ai ra nha, có chuyện hảo hảo nói sao? Một cái hơi mang ý cười thanh âm vang lên, khi dễ tiểu cô nương xem như chuyện gì xảy ra. Lãng Đài Tiên Tung, 87. Chu Trúc Trinh cùng Lâm Tiện đồng thời xoay đầu. Bên ngoài 24-25 thanh niên nam tử thân xuyên kim đế chỉ bạc thái cực đồ trường bào, đầu đội tử kim đuôi phượng truy châu phát quan, tay phải nhéo đem chưa mở ra quạt xếp, biểu tình tàn mạn, quý khí bức người. Vẫn là quen thuộc phối màu, vẫn là quen thuộc câm điệu. Chu Trúc Trinh nguyên bản còn khẩn trương thấp thỏm, quay đầu nhìn đến hắn, tức khắc trong lòng nhất định, không mình hành lễ. Vạn bối thần nguyên, bái kiến Hồng Minh đạo tôn. Lâm Tiện tả hữu nhìn xem, đành phải đi theo nàng hành lễ, vạn bối Lâm Tiện, gặp qua Hồng Minh đạo tôn. Hồng Minh vẫy tay, tới tới tới, lại đây, khách khí cái gì nha. Ta cùng Hàm Quang đạo hữu cũng coi như là quá mệnh giao tình, ngươi trực tiếp kêu sư bá liền được rồi. Chu Trúc Trinh. Vạn bối không dám. Tuy rằng liền tuổi tới nói, Hồng Minh đạo tôn sắc thật so nàng sư phụ lớn tuổi một ít, nhưng nàng sư phụ tuyệt không sẽ cùng hắn sư huynh đệ tương xứng, này không quá thích hợp. Hồng Minh còn tưởng thừa dịp Hàm Quang không ở chiếm một chiếm miệng thượng tiện nghi, ngự thương ma tôn nhìn bọn họ không coi ai ra gì mà ôn chuyện, dẫn đầu làm khó dễ, tôn Hồng Minh. Ngươi lẻ loi một mình cũng dám đặt chân nơi đây, là khi ta Sướng Châu không người sao. Mục vô tôn trưởng. Hồng Minh đạo tôn liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng, thiên lưu năm đó như thế nào giáo đồ đệ, đối tiền bối chính là nói như vậy. Hắn bá lạp một tiếng triển khai quạt xếp, chầm gì gì mà riêu hai hạ. Ngự thương chỉ là luyện hư sơ kỳ, ấn thường lệ ở luyện hư hậu kỳ Hồng Minh trước mặt xác thật nên xưng một tiếng tiền bối, nhưng nàng là ma tu, Hồng Minh là đạo tu, trận doanh bất đồng là thứ nhất, lẫn nhau chi gian còn có không đội trời chung thù hận, nếu là thật sự lấy lễ tương đãi kia mới kêu khôi hài. Hồng Minh nói như vậy, hiển nhiên là cố tình nhục nhã. Ngự Thương bị hắn tức giận đến ngực đau, trong ánh mắt đều có thể phun ra hỏa tới. Hắn còn có mặt mũi để Thiên Lưu Ma Tôn. Nếu không phải bọn họ, nếu không phải bọn họ, nàng sư phụ như thế nào sẽ trước tiên thân vẫn? Túc Trạc Ma Tôn tiến lên một bước, đem Ngự Thương kéo đến phía sau, ý đồ cùng Hồng Minh giao thiệp. Đạo hữu, đây là chúng ta cùng vấn đạo môn chi gian việc tư, ngươi như vậy chặn ngang một chân, chính là tưởng đem tình thế mở rộng. Tình thế khuếch không mở rộng quyết định bởi với các ngươi thái độ. Hồng Minh nhướng mày, các ngươi muốn thật muốn giải quyết riêng đâu, liền ở chỗ này chờ Hàm Quang lại đây cùng tương quan người đơn độc nói chuyện, các ngươi nếu là không nghĩ giải quyết riêng, vậy khai chiến bái, dù sao bản tôn là không sao cả. Hắn cố ý ở đơn độc nói chuyện mấy chữ này mặt trên tăng thêm ngữ khí. Tôn thừa càn, nơi này chính là Sướng Châu. Túc Trạc Ma Tôn trầm giọng nói, tiểu bối làm càn, làm trưởng bối nếu không quản giáo tốt, bị tiền bối thu thập vốn là đương nhiên, ngươi còn như vậy khiêu khích, bản tôn cũng không ngại cùng ngươi đã làm một hồi. Hồng Minh đạo tôn thực tùy ý mà đào đào lỗ thai, như cũng là kia phó không chút để ý bộ dáng, nhà, chúng ta thần nguyên làm cái gì a liền phải bị thu thập thành như vậy. Túc Trạc bị ngăn chặn. Chu thần nguyên làm cái gì? Hắn nào biết Chu thần nguyên làm cái gì? Đạo tu chạy đến ma môn địa bàn thượng bị đuổi giết không phải thực bình thường sao? Nhưng lời này không thể ở chỗ này nói, hắn nhìn về phía Xanh Hủy, Xanh Hủy cũng thế là không nói gì phản bác. Làm trưởng bối không quản giáo tốt. Hồng Minh nghiền ngẫm mà cười một chút, lời này ngươi có thể cùng Hàm Quang đạo hưu giáp mặt nói, hắn một lát liền tới rồi, không nên gấp gáp à. Túc Trạc. Sở dĩ không có kêu Ninh Chu bọn họ, chính là bởi vì đây là vấn đạo môn việc tư. Đương nhiên, các ngươi nếu là tưởng đem sự tình náo đại, chúng ta phụng bồi rốt cuộc. Túc Trạc Ma Tôn cả giận nói, đã là như vậy, tự nhiên từ chúng ta cùng vấn đạo môn thương lượng, quan ngươi chuyện gì. Lời này nói, Hồng Minh đạo tôn bang một tiếng thu hồi quạt xếp, điểm điểm Chu Trúc Trinh, ta cùng Hàm Quang đạo hữu chi gian co thâm hậu hữu nghị, chuyện của hắn tự nhiên là chuyện của ta, hắn đồ đệ chính là ta đại chất nữ, ngươi nói quan không liên quan chuyện của ta. Hồng Minh cố ý đùa giỡn Túc Trạc, sự thật chân tướng đương nhiên đều không phải là như thế. Hàm Quang cho hắn gửi thư tín liền hai cái nguyên nhân, một là Mân Châu ly Sướng Châu gần nhất, Hồng Minh lại tinh thông tính toán chi đạo, không cần hồn đèn chỉ lộ là có thể tìm người, hắn sớm một chút tìm được Chu Trúc Trinh, liền ít đi một phân nguy hiểm, nhị là hắn yêu cầu Hồng Minh cho hắn áp trận, cho dù ma môn đạt thành hiệp nghị quyết định khấu Chu Trúc Trinh làm mồi bao vây tiêu trừ hắn, nhìn đến Hồng Minh cùng hắn cộng đồng xuất hiện, cũng không thể không cẩn thận ước lượng. Lấy hai người bọn họ hợp lực, nếu muốn mang theo Chu Trúc Trinh toàn thân mà lui là thực nhẹ nhàng sự tình. Túc Trạc còn ở cùng hắn đánh miệng kiện tụng, chân trời một đạo kim sắc độn quang đống nhiên tới. Mấy người đều im miệng. Hàng Quang đạo tôn ngó bọn họ liếc mắt một cái, cùng cái gì cũng chưa thấy giống nhau bay qua đi, dừng ở Hồng Minh bên người, hắn đối Chu Trúc Trinh vươn tay, thần nguyên, lại đây. Chu Trúc Trinh ngoan ngoãn đi qua đi, sư tôn. Nàng trong khoảng thời gian này đều ở đoạt mệnh đào vong, căn bản không có thời gian thu thập chính mình, trên người váy bị hoa đến rách tung tóe, tóc cũng là so le không đồng đều, ngọn tóc đều bị liệu quấn. Hàng Quang xem đồ đệ này phó chật vật bộ dáng, tức khắc rất là đau lòng. Hắn lôi kéo Chu Trúc Trinh, tập trung thần thức, trong ngoài kiểm tra rồi một lần, nhíu mày. Chu Trúc Trinh bị thương thời gian không có rất xa, trên người nhiều chỗ gãy xương tuy rằng dùng đan dược trước tiên khép lại, nhưng thần thức thấu thị, còn có thể nhìn đến rõ ràng cốt vảy, kinh mạch càng là còn chưa hoàn toàn chữa trị, sau lưng còn có phi thường rõ ràng bỏng rát dấu vết. Vai phải gãy xương càng đừng nói nữa. Hắn bề ngoài thoạt nhìn bình tĩnh không gợn sóng tích thủy bất lậu. Trên thực tế nội tâm đã mây đen áp đỉnh sấm sét âm ầm, tức giận giá trị liên tục đi cao. Có đau hay không? Hán tử nhẫn chữ vật lấy bình đan dược ra tới, đổ một cái ở nàng lòng bàn tay, nhìn nàng ăn vào, mới bắt đầu hỏi sự tình trải qua. Hắn cũng không trực tiếp mở miệng, mà là đơn độc kiến thần thức liên hệ cùng nàng giao lưu. Xanh hủy ma tôn. Xanh hủy ma tôn xanh cả mặt. Chu Hàm Quang là luyện hư hậu kỳ tu vi, ở đây sở hữu tu sĩ chung không người có thể phá giải hắn thần thức liên hệ. Bởi vậy loại này câu thông phương thức là phi thường tư mật. Cái gì đều nghe không được, Xanh Hủy nhất thời cảm thấy trong lòng nhút nhát. Có nói cái gì không thể mở ra nói sao? Vạn nhất Chu Thần Nguyên thêm mắm thêm muối hãm hại hắn làm sao bây giờ? Hắn muốn làm cái gì? Không phải là muốn cùng Chu Thần Nguyên xuyến hảo khẩu cung sau đó đổi trắng thay đen tìm cái cớ cố ý nhấc lên đại chiến đi. Hàng Quang đạo tôn đảo không tưởng nhiều như vậy, hắn kiến cái thần thức liên hệ là sợ Chu Trúc Trinh bị cái gì khi dễ làm đủ. Không tiện ở trước mặt mọi người nói ra. May mà đối phương sợ hắn xây dựng ảnh hưởng sâu nặng, không dám làm đến quá mức, nếu không hôm nay hắn sẽ không bỏ qua này quần ma tu. Chu Trúc Trinh đem sự tình trải qua đơn giản nói một lần. Nàng vốn dĩ không cảm thấy thế nào, nhưng là ở trước mặt hắn nói hết, nhịn không được liền có chút ủy khuất. Hàng quang đạo tôn xem nàng đỏ vành mắt, tức giận giá trị hoàn toàn bạo biểu. Lam quang chợt lóe, Thương Hải Định ba kiếm đã nơi tay. Chu đạo hữu, Túc Trạc tiến lên một bước, ngăn ở hắn trước người, ngươi bình tĩnh một chút, có chuyện hảo hảo nói. Hàng quang đạo tôn ngoài cười nhưng trong không cười, bản tôn hiện tại rất bình tĩnh. Hắn mũi kiếm vừa nhấc, chỉ hướng Xanh Hủy, không đem người đánh chết, là ta cuối cùng nhượng bộ. Nhưng ngươi nếu là không cho khai nói, ta cũng không ngại liền ngươi một khối đánh. Đây là Hồng Minh nói đơn độc nói chuyện. Túc Trạc vô lực, hàng quang trực tiếp vòng qua hắn, hướng tới Xanh Hủy đi qua. Túc Trạc biết hắn cùng Xanh Hủy chi gian tất có một trận chiến, đành phải đứng ở một bên vây xem. Không phải, là thời khắc chú ý động thái, miễn cho hắn thất thủ đem Xanh Hủy đánh chết. Xanh Hủy ma tôn nhịn không được sau này lui hai bước. Hắn sợ hai Chu Hàm Quang thực lực, nhưng đều là luyện hư, vẫn là ngạnh chống không lộ khiếp. Đạo hữu, là ngươi đồ đệ trước sông ta đạo tràng, ta cũng không thật sự làm cái gì, này không quá phận đi. A Hàm Quang đạo tôn cười lạnh, ngươi nếu là thật sự làm cái gì, ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có thể bình yên vô sự mà đứng ở nơi này. Xanh Hủy cùng hắn rằng co trong chốc lát, khi thế thượng mềm xuống dưới, vậy ngươi muốn thế nào? Ngươi tự đoạn cánh tay phải, ta liền buông tha ngươi. Này quá mức đi. Xanh Hủy ma tôn đối hắn trợn mắt giận nhìn. Ngươi nếu không chịu tự đoạn, bản tôn liền tự mình động thủ. Hàng quang đối hắn lộ ra một cái lạnh lẽo tươi cười. Hắn đương nhiên biết Xanh Hủy không có khả năng đáp ứng, tại như vậy nhiều người trước mặt bất chiến mà lui tự đoạn một tay, hắn thể diện còn muốn hay không? Hắn liền tính đáp ứng rồi, hắn cũng tổng có thể tìm được khác lý do tấu hắn một đốn, không sao cả. Màu lam kiếm khí chợt lóe, Xanh Hủy tránh cũng không thể tránh, đành phải tế ra bản mạng pháp bảo ra sức ngăn cản. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hồng Minh đạo tôn mắt điếc hai ngơ, lôi kéo Chu Trúc Trinh đầu tóc, đại chất nữ á ngươi tóc đều thiếu thiếu. Này đông một khối tây một khối cùng cẩu gặm dường như. Tới, ta cho ngươi đem đốt trọi cắt. Hắn không biết từ nào sờ tiểu kéo ra tới. Chu Trúc Trinh lúc trước căn bản không chú ý, nghe hắn vừa nói tức khắc cả kinh, dùng thần thức kiểm tra rồi một chút chính mình đầu tóc, tức khắc khổ sở, gạc. Không có việc gì, ngươi xem, sinh sôi đan. Hồng Minh đạo tôn cầm cái bình nhỏ cho nàng xem, ngoan, tiêu sư bá, này đó đều cho ngươi. Hàng quang còn ở hành hung Xanh Hủy, căn bản không chú ý Hồng Minh ở làm gì. Chu Trúc Trinh hướng hai người bọn họ phương hướng bay nhanh mà liếc mắt một cái. Sư bá, ai? Thật ngoan. Hồng Minh đem cái chai đưa cho nàng, lại lặng lẽ cùng nàng nói, không có việc gì, ngươi ngẫm lại, tên kia tu luyện nhiều năm như vậy cũng bất quá mới là cái luyện hư trung kỳ, làm sư phụ ngươi hôm nay trước tấu hắn một hồi. Chờ ngươi tương lai tiến giai luyện hư, còn không phải tưởng như thế nào thu thập liền như thế nào thu thập. Hắn tuy rằng mặt ngoài là lặng lẽ nói, nhưng đều đến bọn họ này cảnh giới, ngũ cảm tự nhiên nhạy bén, hắn không cần thần thức truyền âm, liền đi theo Túc Trạc đám người bên thai nói không có gì khác nhau. Túc Trạc ma tôn mặt đều thanh. Hồng Minh lời này thoạt nhìn là ở khinh bỉ Xanh Hủy, kỳ thật là đem toàn bộ ma môn ấn ở trên mặt đất trào phúng, này mẹ nó chính là cố ý nói cho bọn họ nghe. Xanh Hủy hai cái hiệp liền chúng nhất kiếm. Hắn ấn miệng vết thương hít hà một hơi, giọng căm hận nói, đạo hữu quả nhiên là nhai mắng tất báo, ra vẻ đạo mạo. Bản tôn hôm nay xem như linh giáo. Ha! Hàng quang đạo tôn nhưng thật ra cười, phải không? Ta tốt xấu còn có đạo mạo, không giống nào đó người, không riêng tâm hắc, còn xấu xí. Xanh Hủy thiếu chút nữa bị hắn khí hôn. Lãng Đài Tiên Tung, 88. Đây là ngự thương lần đầu tiên ở trong hiện thực nhìn thấy Chu Hàng Quang. Thiên lưu ma tôn ngã xuống khi... Nàng còn chỉ là hóa thần tu sĩ, bởi vậy không có tùy thiên lưu cùng đi trước đạo ma chiến trường, may mắn mà tránh thoát kia một kiếp. Xưa nay yêu thương chính mình sư tôn đột nhiên ngã xuống, nàng cực kỳ bi thương, đối giết hại hắn kẻ thù căm thù đến tận xương thủy, thề muốn thay hắn báo thù. Nhưng nàng trước sau không có chờ đến cơ hội. Huyền Minh phái mất đi luyện hư thủ tọa sau trong tối ngoài sáng đều bị chút xa lánh chèn ép, nàng sức đầu mẻ chán xử lý môn phái trong ngoài sự vụ đồng thời còn muốn phân tâm tu luyện đánh sâu vào luyện hư. Căn bản không rảnh hắn cố, càng đừng nói rời đi Sướng Châu. Sau lại nàng rốt cuộc hóa thần viên mãn, dùng luyện hư đan đột phá luyện hư thời điểm, Chu Hàm Quang đã tiến giai luyện hư trung kỳ. Hai người bọn họ chi gian thực lực chênh lệch quá mức cách xa, Ngự Thương tuy rằng hận hắn, cũng biết đi tìm hắn phiền toái là nhất định thua. Nàng chỉ có thể mua sắm về Chu Hàm Quang lưu ảnh thạch, một lần lăn qua lộn lại xem, nghiền ngẫm hắn phương thức chiến đấu, một bên tự hỏi ứng đối phương pháp. Có lẽ là bởi vì Ninh Chu kiếm tôn danh chấn một phương che đậy đại bộ phận quan mang, cũng có thể là bởi vì Hàm Quang đạo tôn tư mạo đoan hoa làm người dễ dàng mà buông cảnh giác. Ngay cả nàng cũng không thể không thừa nhận, lúc trước trong tiềm thức đối hắn là có coi khinh chi ý, nếu không cũng sẽ không như vậy tự tin mà nói ra lấy Chu thần nguyên vì nhị bao vây tiêu trừ Chu Hàm Quang nói tới. Nhưng mà hiện tại, chính mắt thấy hắn đối Xanh Hủy ra tay lúc sau, nàng tin tưởng hoàn toàn bị đánh trúng dập nát. Quang hoa hàm xúc sông biển ngưng, Trầm Quân nhất kiếm định càn khôn. Đây mới là tu chân giới bảy châu tứ hải 32 luyện hư đệ nhất nhân chân chính thực lực. Nàng ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú vào hai người chiến đấu phương hướng, biểu tình không mang. Cả đời này, nàng khả năng vĩnh viễn đều báo không được thù. Túc Trạc đứng ở bên người nàng, nhìn đến Ngự Thương một bộ bị đả kích đến tuyệt vọng biểu tình, thở dài, duỗi tay vô vô nàng vai. Minh bạch ta phía trước vì cái gì muốn ngăn cản người sao? Hắn thần thức truyền âm nói, Tôn Hồng Minh cũng không phải cái dễ chọc nhân vật, Lăng Vân kiếm phái vị nào thực lực cùng hai người bọn họ chẳng phân biệt trên dưới. Nếu là thật sự khai chiến, Huệ Minh đại sư cũng sẽ không đáp ứng. Đạo môn bên kia ước chừng có 4 vị luyện hư hậu kỳ tu sĩ, bọn họ bên này chỉ có hắn cùng Nam Cù hai người, này cơ hồ là toàn diện áp chế cục diện. May mà Huệ Minh đại sư là cái Phật tu, sẽ không tán đồng chủ động khơi mào chiến tranh, vị Tiên Linh Chu kiếm tôn cũng không giống Tôn thứ ba người như vậy có dạ tâm, nếu không Sướng Châu sợ là đã sớm bị bao vây tiêu trừ. Người tu chân cấp bậc càng cao, thực lực chênh lệch lại càng lớn. Luyện khí trúc cơ thời điểm mọi người đều là tầng dưới chốt tiểu ngư tiểu tôm, hạn mức cao nhất bãi tại nơi đó, mạnh nhất cũng liền như vậy, tuy rằng lẫn nhau chi gian ngẫu nhiên có so đấu, khảo giáo cũng chủ yếu là chiến đấu kỹ xảo, rất khó xuất hiện toàn diện áp chế cục diện. Kim đan kỳ bắt đầu, khoảng cách mới dần dần kéo ra, tới rồi luyện hư chênh lệch đã là cách biệt một trời, giống Ngự Thương như vậy luyện hư sơ kỳ, đưa đến Chu Hàm Quang trước mặt khả năng đi bất quá 3 cái hiệp. Hắn thở dài, tiếp tục chú ý Xanh Hủy phương hướng. Hàng quang đạo tôn đối Xanh Hủy tiến hành rồi dài đến nửa canh giờ đơn phương ẩu đả. Xanh Hủy ma tôn ngay từ đầu liền rơi xuống hạ phong, hiện tại cơ hồ là không có đánh trả chi lực mà bị đè nặng đánh. Sắc bén kiếm khí cắt qua pháp y rìa, ở trên người hắn cắt ra từng đạo miệng vết thương. Máu tươi sái lạc, hàng quang đạo tôn khoe môi giơ lên, tay trái một trường, kim sắc trận văn lấy hắn vì trung tâm kéo dài tới mở ra, ở hai người dưới chân hình thành một cái thật lớn trận pháp. Trận pháp xây dựng hoàn thành trong nháy mắt, tuyết vụ tràn ngập. Ngàn dặm đóng băng, băng hàn chi ý cơ hồ đau đớn cốt thủy. Ai nha? Hồng Minh lắc lắc cây quạt, triển khai một cái kết giới bảo vệ bên người Chu Trúc Trinh cùng Lâm Tiện, hảo lệnh a. Hàng quang đạo tôn là cố tình vì này. Xanh Hủy đem nhà bọn họ thần nguyên trọng thương lúc sau ném ở băng thiên tuyết địa chịu đông lạnh, không cho chính hắn cũng hưởng thụ một chút như vậy đãi ngộ, nói như thế nào đến qua đi đâu. Đáng tiếc hắn tu chính là hỏa thuộc tính công pháp, bằng không hôm nay một hai phải thiêu hắn một hồi không thể. Xanh Hủy đã bị hắn lăn lộn đến mau điên rồi, hàng quang đạo tôn lại một chút đều không có cấp cái thông khoái ý tứ, hắn dùng kiếm khí nhất kiếm lăng chỉ giống nhau cắt hắn, Xanh Hủy trên người pháp ý đều mau thành mảnh vải, cả người kiếm thương quả thực thảm không nỡ nhìn. Hắn trước nay đều không có tính toán muốn buông tha Xanh Hủy, như bây giờ rõ ràng là cố ý tra tấn. Đạo hữu, Túc Trạc ma tôn rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, không sai biệt lắm là đủ rồi đi. Ngươi đồ đệ hiện tại không phải hảo hảo sao? Hàng quang đạo tôn cười lạnh một tiếng, màu xanh lá kiếm khí tức lạc, Xanh Hủy đau hô một tiếng, cánh tay phải bị sóng vai chém xuống. Máu tươi tiêu bắn mà ra, cái kia cánh tay dừng ở tuyết địa thượng, kiếm khí lượn vòng, hoàn toàn đem gãy trì dập nát. Ngự Thương dùng xem ma quỷ ánh mắt nhìn hắn. Túc Trạc mặt đều tái rồi, hắn còn tưởng khuyên bảo hai câu, Thương Hải định ba kiếm đã hướng tới Xanh Hủy vào đầu đánh xuống. Dừng tay. Xanh Hủy vội vàng dùng bản mạng pháp bảo xích nhật kim luân đi chắn, này nhất kiếm bổ vào xích nhật kim luân thượng. Trực tiếp đem Xanh Hủy từ giữa không trung hung hăng tạp vào trên nền tuyết. Ca. Kim luân thượng xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Xanh Hủy ngưỡng mặt nằm ở bị đóng băng đến cứng rắn trên mặt đất, hắn linh lực đã hao hết, liền hộ thể linh khí đều căng không đứng dậy, cả người xương cốt bị này một tạp làm vỡ nát không biết nhiều ít căn, ngũ tạng lục phủ đều ở đau nhức, bản mạng pháp bảo bị hao tổn lại làm hắn thương tình dậu đổ bìm leo, hiện tại thật sự là hơi thở thoi thoát, chỉ còn lại có một hơi. Ngươi nếu biết bản tôn nhai mắng tất báo, còn dám đối bản tôn đổ đệ ra tay. Hàng quang đạo tôn cười lạnh, này phân dũng khí, thực sự như ra. Hắn ánh mắt sắc bén như đao, hướng tới Túc Trạc hai người quét qua đi, Ngự Thương bị một màn này kinh sợ, cơ hồ không dám ngẩng đầu cùng hắn đối diện. Hàng quang đạo tôn không có đối Ngự Thương ra tay. Nàng không có đối Chu Trúc Trinh tạo thành thực tế thương tổn, chỉ là đuổi bắt nói, lý do không quá đầy đủ. Hắn hiện tại kỳ thật cũng không tưởng khơi mào chiến tranh, thiên ma phong ấn đã bị người theo dõi. Nếu là đối phương sấn bọn họ lẫn nhau trinh phạt là lúc đối phong ấn xuống tay, mọi người đều đến chơi xong. Ở Ngự Thương trước mặt tàn nhẫn ngược Xanh Hủy một đốn, hẳn là cũng khởi tới rồi giết gà dọa khỉ tác dụng. Lâm Tiện nhìn đến Xanh Hủy ma tôn thảm trạng, mồ hôi lạnh mật mật địa bò một bối, hắn lặng lẽ xả Chu Trúc Trinh một chút, nghe nói sư phụ ngươi rất chán ghét ma tu, nếu không cái kia cái gì, ta trước lưu đi, sau này còn gặp lại a. Tiểu hưu không cần khẩn trương. Hồng Minh đạo tôn nhìn hắn một cái, nói, Hàn Quang đạo hữu là cái giảng đạo lý người, ngươi giúp thần nguyên, hắn sẽ không đối với ngươi thế nào. Huống hồ ngươi hiện tại liền tính là chạy, lại có thể đi nơi nào đâu. Lâm Tiện lúc này mới phát hiện hắn đã ở vô tình bên trong đem ma môn vài vị luyện hư đại năng đều cấp đắc tội. Loại này đạo ma tương trì thời điểm, hắn là một cái ma tu, cư nhiên lựa chọn đứng ở đạo tu một bên. Nga, Huyền Minh phái linh hư thảo còn nằm ở hắn túi chữ vật đâu, ngự thương ma tôn cũng là tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. Lâm Tiện nhất thời biểu tình đờ đẫn, hắn nhìn nhìn ngự thương cùng Túc Trạc hai người, lại nhìn nhìn Hàm Quang đạo tôn phương hướng. Nhưng là, vị này đạo tôn, thoạt nhìn liền không giống như là thực giảng đạo lý bộ dáng A. Hắn trong lòng bất ổn thấp thỏm bất an, Hàm Quang đạo tôn đã kết thúc đối xanh hủy ẩu đả. Hắn lắc lắc kiếm đoan huyết châu, biểu tình lạnh nhạt mà thu hồi linh kiếm. Ai ai ai, chờ một chút, chờ một chút. Hồng Minh đạo tôn đột nhiên mở miệng, hắn túm chặt Hàm Quang đạo tôn, kéo hắn hướng tới Túc Trạc hai người phương hướng bay qua đi. Việc tư nói xong rồi, hiện tại nên nói công sự. Túc Trạc cùng ngự thương hai người tức khắc cảm giác rất là không ổn. Khu. Hồng Minh đạo tôn thanh cụ một tiếng, nói, Huệ Minh thiền sư một mình một người bảo hộ thiên ma phong ấn, nhiệm vụ quá nặng, các ngươi phái một người qua đi bồi hắn một khối thủ đi. Thiên ma phong ấn vốn dĩ chính là toàn bộ tu chân giới vấn đề, chúng ta đã gánh vác ra cô phong ấn trách nhiệm, cho các ngươi ra cá nhân đi thủ một chút phong ấn, không quá phận đi. Hắn yêu cầu này thật là hợp tình hợp lý, tuy rằng không ai nguyện ý đi thủ phong ấn. Túc Trạc ma tôn bất đắc dĩ nói, ngươi muốn cho ai qua đi? Ngươi a. Hồng Minh đạo tôn nói, trừ bỏ ngươi ở ngoài người khác cũng không thích hợp đi. Túc Trạc. Đích xác, trừ bỏ hắn ở ngoài người khác cũng không thích hợp. Nam cùn lại không dưới kia tính tình. Thiên Mặc phỏng trừng không quá nguyện ý nhìn đến Hồng Minh. Chỉ có hắn còn tương đối đáng tin cậy. Hành đi. Hắn gật đầu, ta quá một đoạn thời gian, xử lý một chút môn nội sự vụ liền qua đi. Hàm Quang đạo tôn chiều Chu Trúc Trinh cùng Lâm Tiện phương hướng đi tới. Vạn bối Lâm Tiện, bái kiến đạo tôn. Lâm Tiện lập tức quỳ xuống hành lễ, nguyên bản cợt nhà thu đến không còn một mảnh, so chính đạo lương đống còn chính đạo lương đống. Chu Trúc Trinh một thân váy đen đứng ở hắn bên người cư nhiên giống ma đạo khôi thủ giống nhau. Sư tôn. Chu Trúc Trinh cúi đầu, thực xin lỗi. Này không phải ngươi sai. Hàm Quang đạo tôn nhẹ giọng nói, những việc này trở về lại nói. Đây là... Hắn nhìn thoáng qua Lâm Tiện, khẽ nhíu mày. Đây là đồ nhi bằng hữu, phía trước may mắn hắn hỗ trợ mới trốn rồi một đoạn thời gian. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, nói, lần trước ở Thiên Ma phong ấn nơi đó, cũng là hắn hỗ trợ chặn muốn phá hư phong ấn người. Nga, nguyên lai là thần nguyên bằng hữu. Hắn giọng nói hơi hơi dơ lên, tựa hồ là hướng Lâm Tiện đặt câu hỏi. Lâm Tiện bị hắn tràn ngập xem kim mà đánh giá một phen, cảm giác gáp lực thật lớn, hắn cung cung kính kính nói, vạn bối không dám, vạn bối lúc trước ở Thiên Ma phong ấn phối hợp thần nguyên đạo quân chém giết địch thủ khi vô ý hư hao bản mạng pháp bảo, thần nguyên đạo quân lấy một khắc pháp bảo tương tặng, vạn bối cảm nhớ với tâm, lần này vừa lúc gặp gỡ nàng bị vài vị ma tôn đuổi bắt, liền nghĩ còn tặng bảo tri ân, lại không ngờ đến lực bất tòng tâm, nếu không phải Hồng Minh đạo tôn kịp thời ra tay cứu giúp, chỉ sợ cũng muốn chết tại đây. Hắn lược qua cùng Chu Trúc Trinh lấy luyện hư đan làm giao dịch kia một tiết, luyện hư đan loại đồ vật này vô luận ở đâu cái tông môn đều là trọng bảo, Hàm Quang đạo tôn nếu là biết chuyện này tuyệt đối sẽ không cao hứng. Hắn đảo không nghĩ tới này cái luyện hư đan là Chu Trúc Trinh chính mình cùng hệ thống đổi. Chu Trúc Trinh xem hắn không có nói chuyện này, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. May mắn hắn không để, nếu là hắn để ra, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào giải thích. Hàm Quang đạo tôn gật đầu, đối Lâm Tiện cái này trả lời còn tương đối vừa lòng. Hắn tử nhẫn chữ vật lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Lâm Tiện, ngữ mang thâm ý nói, tri ân báo đáp, nhưng thật ra không tồi. Bản tôn cũng sẽ không làm tiểu hữu có hại, này đó linh thạch cùng đan dược liền làm tiểu hữu lần này tương trợ thù lao, nhận lấy đi. Cảm tạ đạo tôn. Lâm Tiện lập tức ngoan ngoãn hành lễ nhận lấy túi chữ vật. Hắn đương nhiên nghe ra Hàm Quang đạo tôn nói ngoại âm, ngươi cùng ta đổ đệ cũng chính là một đoạn ân tình quan hệ, thu tiền liền thanh toán xong, về sau cũng đừng dây dưa đừng liên hệ. Lãng Đài Tiên Tung 89. Lâm Tiện trong lòng nhạc nở hoa. May mắn phía trước hắn không có bởi vì sợ hai ném xuống Chu Trúc Trinh, nếu không như thế nào có thể bắt được này bút linh thạch cùng đan dược. Luyện hư đại năng ra tay đồ vật, kia có thể kém đến sao? Tuy rằng không bắt được luyện hư đan, nhưng là được một túi chữ vật linh thạch đan dược, còn có Huyền Minh phái kia cây linh hư thảo, này một chuyến đã tính thực kiếm lời. Hắn rất biết điều mà nói, vạn bối muốn đi Mân Châu giấu đi tu luyện mấy trăm năm, không biết tôn có không thế vạn bối nói tình. Thỉnh Hồng Minh đạo tôn châm trước một chút. Hắn đắc tội vài vị luyện hư ma tôn, tất nhiên phải rời khỏi Sướng Châu tránh một chút nổi bật. Này có khó gì? Hồng Minh đạo tôn trực tiếp mở miệng, bất quá ngươi cần thiết ra vẻ đạo tu, để tránh khiến cho khủng hoảng. Mặt khác, nếu ngươi dám ở Mân Châu làm sằng làm bậy, bản tôn không tha cho ngươi. Vãn bối không dám. Lâm Tiện cung kính hành lễ, tạ đạo tôn. Hồng Minh đạo tôn lại chuyển hướng Hàm Quang đạo tôn, khe như mày, ngươi tới nhanh như vậy. Động Can Nguyên. Doanh Châu đến Sướng Châu khoảng cách chính là không gần, liền tính lấy luyện hư độ tốc, cũng muốn bay lên hơn nửa tháng. Hàm Quang đạo tôn là 4 ngày trước cho hắn truyền tin, Mân Châu ly Sướng Châu vốn dĩ gần đây, hắn đuổi tới nhưng thật ra không có gì vấn đề. Nhưng Hàm Quang cư nhiên cùng hắn trước sau chân liền đến, trừ phi vận dụng căn nguyên nhanh hơn độ tốc, nếu không là tuyệt không khả năng. Người tu chân căn nguyên trực tiếp quyết định thọ nguyên dài ngắn, gia tăng căn nguyên chính yếu phương thức chính là tăng lên đại cảnh giới, bởi vậy cực kỳ chân quý, phi đến sống còn là lúc, rất ít có người sẽ vận dụng căn nguyên lực lượng. Một chút mà thôi, không ngại sự. Hàm Quang đạo tôn khẽ lắc đầu. Hắn nửa đường thượng đầu tiên là phát hiện Chu Trúc Trinh hồn đèn trở tối, sau đó lại nhận thấy được nàng đánh nát đưa tin ngọc phủ. Hắn đồ đệ tính cách luôn luôn kiên cường, nếu không phải thật sự tới rồi nguy hiểm cho sinh mệnh thời điểm là sẽ không hướng hắn xin giúp đỡ. Hắn thật sự là lo lắng nàng đã chịu thương tổn, liền dùng căn nguyên để ra độ tốc. Bất quá hắn ở phát hiện nàng xảy ra chuyện phía trước đã hướng Sướng Châu đuổi một nửa lộ trình, bởi vậy hao phí căn nguyên không tính nhiều, đại khái cũng liền mấy năm thọ nguyên. Luyện hư tu sĩ số tuổi thọ 5000, điểm này thọ nguyên đối hắn mà nói không coi là cái gì. Ai? Hồng Minh thở dài, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Nếu muốn tu bổ căn nguyên, nếu không có tăng lên cảnh giới, cũng chỉ có thể sưu tập thiên tài địa bảo luyện chế duyên thọ đan. Thượng cổ lưu truyền tới nay duyên thọ đan đan phương chung có vài loại dược liệu đều tuyệt tích, xem Hàm Quang bộ dáng này, phỏng chừng cũng không tính toán tu bổ. Ân. Hàm Quang đạo tôn quay đầu, xem Chu Trúc Trinh gục xuống đầu tựa hồ rất suy sút bộ dáng, thuận tay loát đem đồ đệ tóc, loát tiếp theo đem thoái mao. Hàm Quang đạo tôn. Hồng Minh lén lút thu hồi kéo. Chu Trúc Trinh nguyên bản cập eo tóc dài bị hắn răng rắc vài cái trực tiếp cắt đến đông đủ vai, hắn vốn dĩ chính là cảm thấy hảo chơi, cắt đến lung tung rối loạn đầy đất đều là, nguyên bản chỉ cần tiểu tu một chút liền hảo, hiện tại không ăn sinh sôi đan phỏng chừng là không được. Hàng Quang nhíu mày nhìn Hồng Minh liếc mắt một cái, đem trên mặt đất rơi dụng đầu tóc đều cuốn lên tới một phen lửa đốt. Nếu máu có thể sử dụng tới tìm tung, lông tóc tự nhiên cũng có thể, không thể lưu lại cái này thai hoàng ẩm. Hắn lần này thật không có nói thêm cái gì. Hồng Minh đại thật xa chạy tới một chuyến không dễ dàng. Hai người lại dùng thần thức nói chuyện với nhau một trận, mới cho nhau từ biệt. Hồng Minh cùng Lâm Tiện cùng nhau đi rồi, Hàm Quang đạo tôn xoay người, nhìn về phía Chu Trúc Trinh. Ngươi bị thương kinh mạch, tạm thời không cần dùng linh lực. Hắn nói, sư phụ mang ngươi về nhà. Ân. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, Hàm Quang đạo tôn bước lên linh kiếm, đem nàng nhiếp đến phía sau, thân ảnh hóa thành một đạo độn quang, đồng nhiên chi gian liền đã đi xa. Luyện hư độn tốc so hóa thần nhanh không ngừng gấp đôi, trời cao trận gió lạnh thấu xương, bất quá khai phòng ngự cháo, phi đến còn tính vững vàng. Hàm Quang đạo tôn không có thả ra tàu bay. Tàu bay tuy rằng dùng ít sức, nhưng độn tốc không kịp hắn ngự kiếm tới cũng nhanh, Chu Trúc Trinh thương không thể càng kéo dài. Rốt cuộc chỉ còn lại có bọn họ hai người, Hàm Quang bắt đầu đóng cửa vấn đồ đệ, vi sư cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Giải quyết không được sự tình muốn lập tức xin giúp đỡ trưởng bối tự nhiên có trưởng bối phương pháp giải quyết. Ngươi ở phát hiện chính mình bị truyền tống đến Sướng Châu trước tiên, nên hướng vi sư đưa tin, mà không phải ý đồ chính mình vòng trở về, ngươi xem hiện tại ăn nhiều ít đau khổ. Ngươi nếu là có cái gì không hay xảy ra, ngươi làm vi sư làm sao bây giờ? Ngươi làm vấn đạo môn làm sao bây giờ? Đồ nhi biết sai. Chu Trúc Trinh thanh âm rất thấp, đồ nhi bất hiếu, cho ngài thêm phiền toái. Nàng thực gáy náy. Rõ ràng là nàng sai, cuối cùng lại yêu cầu nàng sư phụ hao phí căn nguyên tới cứu. Hàm Quang đạo tôn nhíu mày. Ngữ khí hòa hoan xuống dưới, sư phụ không có trách ngươi, ngươi không cần tự trách. Thân nguyên, không có người là vĩnh viễn hoàn mỹ vô khuyết, mỗi người đều sẽ phạm sai lầm. Vi sư nếu đương ngươi một tiếng sư phụ, tự nhiên đối với ngươi có rẻ dỗ bảo hộ chi trách, thêm phiền toái loại này lời nói không bao giờ muốn nói. Hắn thở dài, vi sư chỉ là tưởng nói cho ngươi, vô luận đụng tới cái gì vấn đề, đều có thể nói cho vi sư. Sư phụ rốt cuộc so ngươi sống lâu hơn 2.000 năm, giải quyết vấn đề thủ đoạn vẫn là nhiều một ít. Chu Trúc Trinh gật đầu, nhẹ giọng hẳn là: "Thân nguyên, tu chân giới đã vạn năm không người tiến giai hợp đạo." Hàm Quang đạo tôn tạm dừng một chút, chậm rãi nói: "Vi sư cũng không có nắm chắc." Chu Trúc Trinh lo sợ không yên. "Sư phụ đối với ngươi kỳ vọng rất cao, cũng biết ngươi vẫn luôn đều có trầm trọng áp lực." Hắn nói, "Nhưng là này hết thảy, vô luận là chống đỡ môn phái vẫn là gắn bó truyền thừa, này đó tiền đề đều là ngươi hảo hảo tồn tại. Ngươi sư thúc bọn họ số tuổi thọ cũng sắp đầy, lại quá mấy trăm năm, liền sẽ vũ hóa mà đi." Hắn khẽ than thở, ngươi ít nhất không thể làm vi sư tọa hóa thời điểm, liền cái thu thập hậu sự người đều không có đi. Ngài đừng nói như vậy. Chu Trúc Trinh rất khổ sở, ta sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Ngài không cần nói như vậy, cầu ngài. Hảo, không nói. Hàng Quang Đạo Tôn trầm mặc trong chốc lát, xoay cái nhẹ nhàng một chút đề tài, tác nghiệp viết xong không có. Ách! Chu Trúc Trinh bị nhốt bí cảnh thời điểm vẫn luôn đang tìm kiếm xuất khẩu, tự nhiên là không có thời gian soát đề, nàng từ chữ vật vòng tay lấy ra ngọc giản, lung tung nói, sư tôn, cái kia. Bốn phái thủ tọa hồi âm đều bắt được, nhưng là ngọc giản chỉ làm hai quả. Phía trước chưa kịp viết. Nàng lại lấy ra một cái khác túi chữ vật, đây là ở bí cảnh phát hiện thủy thuộc tính linh lộ, ngài xem có thể hay không dùng. Còn có một con tiếng sấm thú, là ở Doanh Châu Tây Bắc một cái bí cảnh phát hiện. Đúng rồi, liên tiếp Sướng Châu cái kia tự nhiên bí cảnh đặc biệt đại, tài nguyên thực phong phú, có lẽ chúng ta có thể một lần nữa đem thông đạo mở ra, định kỳ phái người đi thu thập tài nguyên. Hàng Quang Đạo Tôn bất đắc dĩ mà mỉm cười, sờ sờ đồ đệ một đầu lung tung rối loạn tóc ngắn. Hắn ánh mắt trầm tĩnh, dừng ở phương xa. Vấn đạo môn nội tự nhiên có rất nhiều đệ tử trưởng lao đối hắn mù quáng sùng bái. Tu chân giới cũng có rất nhiều người tin tưởng hắn có thể tiến giai hợp đạo, chỉ có chính hắn biết hy vọng kỳ thật không lớn. Hắn trước sau chảo không được kia một tia cơ hội, ước chừng là đối thiên đạo hiểu được vẫn là kém một tầng. Nếu muốn cẩn thận tìm hiểu, ước chừng muốn ly phái du lịch rất dài một đoạn thời gian. Chính là bắt được lại có thể thế nào đâu. Tạo hạ như vậy sắc nghiệt, thiên đạo sẽ không làm hắn vượt qua lôi kiếp. Đi đến này một bước, kỳ thật hắn cũng thỏa mãn. Hơn 1000 năm sinh mệnh đã đủ để cho người đối rất nhiều đồ vật mất đi hứng thú. Nếu là tiến giai hợp đạo đại thừa, liền có gần vạn năm thọ nguyên, cũng không biết thượng cổ đại năng giả năm đó như thế nào làm tưởng, có thể hay không cảm giác sinh mệnh quá mức dài lâu mà không thú vị. Mắt thấy bên người tất cả mọi người càng lúc càng xa, một đám rời đi thế giới, cuối cùng chỉ còn lại có chính mình một người, loại này cô độc cảm mới là để cho người tịch liêu mất mát. Trở về lộ trình dùng gần nửa tháng thời gian. Một hồi đến vấn đạo môn, Hàm Quang Đạo Tôn liền trực tiếp đem đồ đệ đưa đi y hề phòng, giao cho Hàm Linh Đạo Quân trị liệu. Chu Trúc Trinh tiếp thu xong trị liệu sau dưỡng mấy tháng thương, nàng bất hạnh lần này lại thương cập kinh mạch, này mấy tháng đều bị cấm sử dụng linh lực. Hàng Quang Đạo Tôn đem nàng hai cái tôi tớ triệu đến trước mặt, thanh bình thanh an ngày thường đều là cùng cấp thấp đệ tử cùng phụ trách vẩy nước quét nhà mặt đất tu chỉnh hoa mục, Hàng Quang phong thượng linh khí cực kỳ sung túc, này hai người làm Chu Trúc Trinh tôi tớ cũng nhân tiện hưởng thụ cái này tiện lợi, hiện giờ cũng đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Hai người đột nhiên bị truyền triệu, không biết Hàng Quang Đạo Tôn muốn làm cái gì. Nội tâm thấp thỏm, sợ là muốn đem bọn họ đuổi ra khỏi nhà. Hai người các ngươi cũng sắp trúc cơ viên mãn. Hàng Quang Đạo Tôn chậm rãi nói, các ngươi hẳn là rõ ràng, lấy hai người các ngươi tư chất bối cảnh, là không có khả năng nhập vấn đạo môn. Nhưng là bản tôn cho các ngươi một cái cơ hội. Hắn nói, nếu các ngươi phát hạ tâm ma thể, vĩnh viễn không phản bội thần nguyên đạo quân, lại ăn vào phệ tâm cổ, bản tôn liền dẫn hai người các ngươi tiếp tục lưu tại bên người nàng hầu hạ, mặt khác, ban cho phá cảnh đan trợ ngươi chờ đột phá kim đan. Không muốn nói, hiện tại liền xuống núi đi. Phệ tâm cổ nếu như danh, là một loại cực kỳ lợi hại cổ. Chúng cổ giả chỉ cần đối mẫu cổ ký chủ có một chút thương tổn ý niệm, đều sẽ lập tức phệ tâm mà chết. Mẫu cổ chỉ cần đối tử cổ nổi lên sát ý, tử cổ ký chủ cũng sẽ lập tức chết bất đắc kỳ tử. Ăn vào phệ tâm cổ, chẳng khác nào sinh tử đều nhéo vào người khác trong tay. Đây là hắn đã sớm tính toán hảo. Thần nguyên bên người yêu cầu tu vi cao một ít tâm phúc thế nàng làm việc, vấn đạo môn kim đan chân nhân tự nhiên là không được. Không riêng gì bởi vì môn quy hạn chế, còn bởi vì những người này sau lưng đều có rắc rối phức tạp quan hệ, cũng sẽ không nguyện ý ăn vào phệ tâm cổ cả đời nguyện trung thành với nàng. Này hai người lại là không sao, bọn họ nếu là bị trục xuất vấn đạo môn, cũng liền thân như phiêu bình không nơi nương tựa, cùng này so sánh, đại ở Hàm Quang Phong hầu hạ tương lai thủ tọa không biết cường nhiều ít lần. Thanh Bình không chút do dự đồng ý, Thanh An do dự một lát, cũng đi theo hắn theo tiếng. Nếu không thể đột phá kim đan, bọn họ cũng liền dư lại 100 nhiều năm thọ nguyên, đột phá kim đan là có thể hưởng 800 số tuổi thọ. Đi theo hóa thần đạo quân bên người phụng dưỡng, chỗ tốt tự nhiên là không thiếu được, thần nguyên đạo quân cũng không phải khó hầu hạ chủ, này thấy thế nào đều là ổn kiếm không bồi mua bán. Bọn họ phát hạ tâm ma thể, phục cổ độc, Hàng Quang Đạo Tôn rôi tay, hai cái bình ngọc rơi vào trong tay bọn họ, đây là phá cảnh đan. Chờ thêm một đoạn thời gian, thần nguyên dưỡng hảo thường, các ngươi lại bế quan đột phá. Hắn khoanh tay nói, một đoạn này thời gian hảo hảo chiếu cố. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh thừa dịp dưỡng thương thời gian ở bổ tác nghiệp. Nàng sư phụ tuy rằng không có yêu cầu nàng tiếp tục bổ xong, nhưng lấy nàng đối chính mình nghiêm khắc yêu cầu, tác nghiệp siêu kỳ chưa hoàn thành đã là trọng đại sai lầm, tự nhiên không thể phóng mặc kệ. Soát đề soát đến mặt sau, nàng cũng đối vấn đạo môn cơ bản tình hình chung có cái đại khái hiểu biết. Lãng Đài Tiên Tung, 90. Cùng loại vấn đạo môn như vậy đỉnh cấp môn phái, dân cư đông đảo, địa hạt quảng đại, mỗi năm thu chi đều là một bút con số thiên văn. Tu sĩ cấp cao cùng tu sĩ cấp thấp chi gian dài tầng phân chia ở tài nguyên phân phối thân trên hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, cấp thấp đệ tử được đến môn phái cung cấp ít, luyện khí kỳ ngoại môn đệ tử mỗi tháng chỉ có 2 khối hạ phẩm linh thạch cùng 1 quả hạ phẩm bổ linh đan cung cấp, trúc cơ cấp dưới nội môn đệ tử cùng đệ tử đích truyền, mỗi tháng đều có 10 khối hạ phẩm linh thạch cùng 5 cái hạ phẩm bổ linh đan cung cấp. Môn phái cung cấp có thể bảo đảm cơ bản sinh tồn, nhưng chỉ có thể quá thật sự túng quẫn. Nếu muốn càng tiến thêm một bước, điểm này điểm tài nguyên là tuyệt đối không đủ, yêu cầu lợi dụng tập thể hoạt động ở ngoài thời gian đi nỗ lực nhận nhiệm vụ, mới có thể kiếm được cũng đủ linh thạch đan dược dùng cho tu luyện. Đối với đệ tử đích truyền mà nói, môn phái cung cấp tượng trưng ý nghĩa lớn hơn thực tế ý nghĩa. Có thể ở kết đan phía trước liền đạt được môn nội trưởng lão coi trọng, bị thu vào môn tường bồi dưỡng, đều là tư chất thật tốt người xuất sắc. Nói như vậy, bọn họ là không cần lo lắng tu luyện tài nguyên, hết thể có sư phụ bị hảo, cho dù tham dự nhiệm vụ, phần lớn đều chỉ là vì rèn luyện năng lực. Đồ đệ kết đan lúc sau, có năng lực sư phụ khả năng sẽ tiếp tục trợ cấp đồ đệ, năng lực không thế nào đủ hoặc là thu đồ đệ quá nhiều liền buông tay làm đồ đệ độc lập, chờ đến đồ đệ tu vi cùng sư phụ bình tề thậm chí so sư phụ cao, chính là đồ đệ trái lại cấp sư phụ dưỡng lao lúc. Về điểm này, đạo quân liền rất bất đắc dĩ. Hàng quang đạo tôn hiện giờ đã là luyện hư hậu kỳ tu vi, nàng nếu muốn từ hóa thần lúc đầu tiến giai luyện hư, khả năng liền yêu cầu 1.000 năm thời gian. Từ luyện hư sơ kỳ tu đến luyện hư hậu kỳ, khả năng còn cần 1.000 năm, nếu muốn đuổi theo nàng sư phụ không biết là ngày tháng năm nào sự tình. Tuy rằng nàng cũng có nỗ lực đi làm, nhưng vật chất thượng dưỡng lao là không quá hiện thực, chỉ có thể nhiều tận một tận hiếu tâm. Từ cao hướng thấp số, môn phái thủ tọa mỗi năm cung phụng là 1 vạn cực phẩm linh thạch, hóa thần phong chủ mỗi năm cung phụng là 1 vạn thượng phẩm linh thạch, nguyên anh trưởng lao tắc vì 1 vạn trung phẩm linh thạch, kim đan chân nhân chỉ có 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Đây là đối với tu sĩ cấp cao cung phụng, dùng thông tục nói tới nói, đại khái chính là cơ bản tiền lương y tứ. Cầm cơ bản tiền lương, mỗi 10 năm nội sẽ vì môn phái hoàn thành nhất định số lượng cùng khó khăn nhiệm vụ, cũng ở nguy nan là lúc gánh vác khởi bảo hộ môn phái trọng trách, nếu không tiếp theo cái 10 năm đem đình chỉ phát cung phụng. Yêu cầu bế quan tu sĩ sẽ lựa chọn đang bế quan phía trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, trải qua trưởng môn phê chuẩn cũng có thể dự chi linh thạch trước bế quan sau làm nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình môn phái sẽ cho dư nhất định trợ cấp, nếu có pháp bảo hao tổn, còn có thể hướng môn phái thỉnh cầu chi trả. Trừ bỏ cơ bản tiền lương ở ngoài, đảm nhiệm phó điện, chấp giáo, chấp pháp, trưởng sự chờ chức vụ, hoặc là hoàn thành môn phái giao phó trọng đại nhiệm vụ, vì môn phái làm ra thật lớn cống hiến đệ tử, có thể thêm vào đạt được tiền thưởng hoặc là mặt khác khen thưởng. Đương nhiên, đây là đối nguyên anh cập nguyên anh dưới tu sĩ quy định. Hóa thần phong chủ nhóm phân phong quản lý. Chỉ là này đó trưởng quản sự vụ đã cũng đủ bận rộn, còn có một ít đại hình bí cảnh mở ra, định kỳ một lần chủ phong giảng đạo cùng với đối môn hạ đệ tử bồi dưỡng, bọn họ vì môn phái làm ra cống hiến đã cũng đủ, đến nỗi luyện hư thủ tọa, tỉ như Hàm Quang đạo tôn, hắn tồn tại chính là đối môn phái cường hữu lực chống đỡ, trừ bỏ ở nguy cấp thời khắc bảo hộ môn phái ở ngoài, lý luận thượng là có thể đem sở hữu sự tình đều ném cho trưởng môn xử lý. Nhưng là này chỉ là lý luận đi lên nói, thực tế là không có khả năng. Mỗi một thế hệ thủ tọa thái thượng trưởng lão đều phải vì môn phái cầm lái hộ tống, khác nhau chỉ ở chỗ làm nhiều làm thiếu, Hàng Quang đạo tôn đã xem như phi thường cần cù đầy hứa hẹn thủ tọa trưởng lão rồi. Bởi vì Thuần Linh chưa tiến giai hóa thần, hắn hiện tại còn đại được rồi bộ phận trưởng môn chức quyền, có thể nói là thập phần người tài giỏi thường nhiều việc. Kỳ thật lấy Hàng Quang đạo tôn nguyên bản kế hoạch tới xem, Chu Trúc Trinh tương lai chính là cái gì đều không làm, vô vi mà trị, dập theo khuôn cũ, cũng là không có gì vấn đề. Nhưng nàng đã có sửa cũ thành mới kiên quyết cải cách lý tưởng, hắn đương nhiên cũng sẽ không ngăn trở, chỉ là sẽ giáo nàng như thế nào điều chỉnh thực thi phương châm, cân bằng khắp nơi ích lợi, để lấy được tối ưu kết quả. Chu Trúc Trinh tay trái nâng má, tay phải ấn ở một quả ngọc giản thượng, thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng gõ xanh biếc ngọc thạch. Nàng tay phải đã khôi phục hành động năng lực, chỉ là tạm thời còn không thể sử dụng linh lực. Chính như Hàm Quang đạo tôn lời nói, tu sĩ cấp cao cơ bản đều có chút kiếm khoản thu nhập thêm phương thức. Tiểu đến luyện đan luyện khí hướng đấu giá hội bán ra, lớn đến chính mình có được linh thạch mạch khoáng hoặc là loại nhỏ bí cảnh, cũng có người lợi dụng chức quyền mưu chút tiện lợi, chỉ cần không tổn hại môn phái ích lợi, nên hoàn thành nhiệm vụ bảo chất bảo lượng hoàn thành, nói như vậy là ngầm đồng ý, trừ phi cao tầng bên trong quyền lực đấu tranh, hoặc là đã xảy ra cái gì xung đột, nếu không sẽ không có người cố ý lấy việc này làm bẻ khởi xướng công kích. Tình huống của nàng tương đối đặc thù. Làm thủ tọa thủ đô, nàng ở môn phái nội địa vị là thập phần siêu nhiên. Có thể nói đúng sở hữu sự vụ đều có quyền quản lý, nhưng vẫn cần tuân thủ môn phái quy tắc. Nghiêm khắc tới tính, nàng hoàn thành duy nhất một môn phái nhiệm vụ chính là ngụy trang thành trúc cơ khi tiếp thu Hy Quốc bá tánh mất tích án, nàng áo choàng chính là kia một lần bị thương rớt. Đến nỗi sau lại, Bạch Y phái sự kiện, nghị cách cứu viện Huyền Du, bảo hộ Thiên Ma phong ấn. Này đó nhớ đều là trọng đại công hiến, chấp trưởng vấn đạo môn hình pháp đường là đại hành hình công đường chủ chức quyền, nhậm chức trong lúc là không có mặt khác nhiệm vụ yêu cầu. Hơn nữa lúc này đây du lịch chung, trợ giúp phụ thuộc môn phái đánh chết tứ giai đỉnh núi yêu thú, còn có phát hiện tự nhiên bí cảnh. Liên tính phía trước này đó đều không tính, chỉ là bảy châu thịnh hội đoạt giải nhất này hấp nhất, cũng đã vì môn phái tranh thủ thật lớn ích lợi. Có này đó cống hiến ở phía trước, nàng đã tạo môn phái đại sư tỷ hy vọng, tự nhiên không người đối nàng sinh ra nghi ngờ. Chờ đến Chu Trúc Trinh rốt cuộc bị chấp thuận sử dụng linh lực thời điểm, đã qua hơn 2 tháng. Tại đây một đoạn thời gian, Hàm Quang Đạo Tôn tự mình dẫn người đi nàng nói địa phương tìm được rồi bí cảnh nhập khẩu, một lần nữa khôi phục không gian thông đạo. Vấn đạo môn lại phát một đám nhiệm vụ, phái mấy chục cái nguyên anh tu sĩ tiến vào bí cảnh, tìm tòi khả năng tồn tại không gian thông đạo cũng đem này đánh dấu ra tới, trừ bỏ có thể giữ lại, còn lại thông đạo toàn bộ hủy diệt. Cái này bí cảnh là cái khó được thiên nhiên tụ linh bí cảnh, quét dọn lực công kích so cao yêu thú lúc sau liền phi thường an toàn. Thuần Linh mang theo phương án lại đây, cùng Hàm Quang Đạo Tôn thương nghị lúc sau, quyết định ở bí cảnh nội phân chia khu vực nuôi dưỡng linh thú linh thực, mặt khác ở linh mạch thượng tu sửa cung điện động phủ, làm một cái dự phòng nơi dừng chân, ngày thường cũng có thể cùng tu sĩ cấp cao bế quan đột phá sử dụng. Chu Trúc Trinh lúc trước đem tiếng xâm thú thi thể cùng nàng ở bí cảnh bắt được thủy linh lộ đều cho Hàm Quang Đạo Tôn, Hàm Quang Đạo Tôn nhưng thật ra không có cự tuyệt, chỉ là ở nàng vết thương khỏi hẳn sau gọi nàng qua đi, cho nàng một phen rủ. Đây là cái gì? Chu Trúc Trinh tò mò mà căng ra tiểu du, này đem rủ rủ cốt tuyết trắng, phù điêu một ít đơn giản hoa văn, dù mặt hơi hơi thấu quang, dù mặt cũng là tuyết trắng, có loại mượt mà da lông khuynh hướng cảm xúc. Chu Trúc Trinh đột nhiên biết đây là cái gì? Vi sư không cần phải cái này. Hàm Quang Đạo Tôn cười cười, bưng lên chén sứ nhấp khẩu trà, thác ngươi Hàm giận sư thúc luyện một chút, ngươi thu đi, có lẽ tương lai độ luyện hư thiên kiếp thời điểm có thể sử dụng thượng. Cảm ơn sư phụ. Chu Trúc Trinh tuy rằng cảm thấy chính mình khả năng không dùng được, nhưng nàng không có cự tuyệt, trưởng giả ban không dám từ, nàng nếu là khách khí ngược lại làm nàng sư phụ thương tâm. Đây cũng là rất nhiều tu sĩ cấp cao thu đồ đệ rối rắm điểm. Từ nhỏ dưỡng đi, tuổi quá nhỏ cái gì đều nhìn không ra tới, cũng không biết tâm tính ngộ tính như thế nào, có thể hay không thuận lợi tiến đến giai, chờ đến Kim Đan Nguyên Anh lúc sau lại thu. Cố nhiên là có thể chọn lựa tư chất ngộ tính toàn tốt đệ tử, nhưng rốt cuộc tuổi lớn một chút, sợ dưỡng không thân cận. Rốt cuộc thân sinh con cái cùng nhận nuôi luôn là có khác nhau, bất quá hoàn cảnh trung hạ mọi người đều nhận nuôi, nhận đồng dưỡng ân trọng với sinh nhân. Giống Sanh Hủy như vậy chấp nhất, một hai phải huyết thống hậu bối, ngược lại sẽ ngầm đã chịu kỳ thị, cho rằng là lây dính phàm tục không khí. Chu Trúc Trinh xoay một chút tiểu du, đột nhiên có như vậy một chút tiếc hận cảm, này tiếng sấm thú lúc trước còn nhảy đắt đến như vậy vui vẻ. Đảo mắt đã bị chém thành hai nửa, thi thể còn bị lột ra chịu cốt làm đem rủ. Bất quá thú là nàng giết. Lương tâm. Đó là cái gì? Đem chợt lóe rồi biến mất tiết hận vứt đến sau đầu, đạo quân vui vui vẻ vẻ mà đem rủ thu lên. Xinh đẹp vẫn là thật xinh đẹp sao, có dùng được hay không về sau lại nói. Thương cũng hảo đến không sai biệt lắm, quá hai ngày liền giúp đỡ Thuần Ninh mỗi ngày xử lý một chút công việc vật đi. Hàm Quang Đạo Tôn nói, Thuần Ninh gần nhất hẳn là muốn đột phá Nguyên Anh sơ kỳ. Chờ ngươi quen thuộc những việc này, liền thế nàng quản một đoạn thời gian. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh đáp ứng xuống dưới. Ngươi kia hai cái tôi tớ trên người đã gieo phệ tâm cổ. Hàm Quang Đạo Tôn đứng lên, khoanh tay xoay người, sau này có thể yên tâm sử dụng. Là. Chu Trúc Trinh sửng sốt một chút mới theo tiếng. Này hai người vẫn luôn là đi theo cấp thấp đệ tử làm chút tạp sống. Nếu không phải lần này nàng bị thương vô pháp sử dụng linh lực, bọn họ lại bị phái lại đây bên người chiếu cố. Nàng đều phải đã quên bọn họ gọi là gì. Phệ tâm cổ A. Tử cổ ở bọn họ trên người, kia mẫu cổ ở trên người nàng sao. Loại này cổ độc rất nổi danh, mẫu cổ đối tử cổ có được tuyệt đối quyền khống chế A. Cảm giác có điểm kỳ quái. Không cần lo lắng. Hàm Quang Đạo Tôn như là nhìn ra nàng ý tưởng, mẫu cổ sẽ không đả thương người, chờ ngươi tăng lên đại cảnh giới, vượt qua lôi kiếp khi, mẫu cổ cũng sẽ bị diệt sát. Hắn trước đó là không có nói cho nàng chuyện này. Thần Nguyên không thích hứng bàn tay sinh sắt quyền to cảm giác, nhưng nàng sớm hay muộn đến thích hứng, nếu nàng không hạ thủ được, hắn không ngại đẩy nàng một phen. Ân. Chu Trúc Trinh du mắt, gật gật đầu, kia đổ nhi cáo lui. Đi thôi. Chu Trúc Trinh cũng không có kéo dài thời gian rất lâu, ngày hôm sau sáng sớm, nàng liền đi Thiên Cực Phong tìm Thuần Linh. Lãng Đài Tiên Tung, 91. Chu Trúc Trinh cùng Thuần Linh từ trước đến nay quan hệ không tồi, hai người tuổi sắp xỉ, lẫn nhau là sư tỉ muội, ngày thường cũng nhiều có lui tới, tuy rằng tu vi có chút chênh lệch, ở chung vẫn như bạn thân giống nhau. Thuần Ninh đối với nàng đã đến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Hàn Quang đạo tôn phía trước liền dặn dò quá nàng việc này. Nàng đem trên tay sự vụ giao tiếp một bộ phận cấp Chu Trúc Trinh, hai người liền tương đối mà ngồi cùng quản lý, Chu Trúc Trinh có khó hiểu chỗ lại dò hỏi Thuần Ninh. Vấn đạo môn trưởng môn là thật sự rất bận. Chu Trúc Trinh bồi Thuần Ninh làm một đoạn thời gian, cảm giác nhiệm vụ so trước kia chấp trưởng hình pháp đường khi trọng rất nhiều, bất quá các nàng hai cộng đồng xử lý, liền có vẻ hơi chút nhẹ nhàng một ít. Thiên Cực Phong cũng là có mấy tên chắc điện trưởng lão hiệp trợ trưởng môn quản lý, nhưng trưởng môn chức quyền trọng đại, có một số việc vẫn là đến từ nàng tự mình xem qua, tổng không thể ngọc giản nội dung đều không xem liền trực tiếp rơi xuống thần thức cấn ký. Thuần Ninh trong khoảng thời gian này đang ở rối rắm phân phong sự tình. Vấn đạo môn lấy Hàm Quang Phong linh tuyển vì nguyên, linh tuyển thủy hệ cung cấp dư thừa linh lực tẩm bổ ra 6 điều thân cây linh mạch, này 6 điều linh mạch lại từng người chạy dài nhanh núi, lấy mỗi mạch thượng linh khí nhất đầy đủ một phong là chủ phong, cộng đan phủ khí trận kiếm ý là 6 phong, 108 chủ phong. Vấn đạo môn tổng thể diện tích trình hình chứng, đồ vật dài chừng 5000 dặm, nam bắc bề rộng chừng 3000 dặm, núi non trình phóng xạ trạng ra bên ngoài kéo dài. Này đương nhiên không có khả năng là tự nhiên hình thành, mà là nhân vi làm ra tới. Đại năng giả rời non lấp biển không nói chơi, tạo ra vài tòa đỉnh núi lại coi như cái gì. Chu Trúc Trinh cân nhắc một chút, đột nhiên ngộ ra Hàm Quang Phong vì cái gì vĩnh viễn mở ra trận pháp nguyên nhân. Nhiều như vậy ngọn núi trung liền nó độ cao so với mặt biển tối cao, không làm cái trận pháp giữ âm thế nào cũng phải quanh năm tuyết động không thể. Tuy rằng quanh năm tuyết động càng thêm có vẻ tiên khí mờ mịt, nhưng là kia nhiều lạnh a. Cho dù tu sĩ cấp cao có thể dùng linh lực điều chỉnh bên người độ ấm, hợp lại quét tức băng tuyết không phiền toái không phải. Tả hữu này một khối linh khí sung túc, giữ ấm trận phòng ngự trận lũy ở bên nhau, trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu liền có thể, không cần mặt khác tiêu phí linh thạch, bằng không mỗi ngày như vậy thiêu sợ là muốn tiêu hủy kết xù linh thạch. Đây cũng là vấn đạo môn một cái đặc sắc, độ cao so với mặt biển so cao chủ phong thượng bốn mùa như xuân bách hoa nở rộ, vị trí hơi thấp bồi phong ngược lại quanh năm tuyết động, nhân ra không phải vui như vậy, là thiêu không dậy nổi linh thạch khai trận pháp. Này đó bồi phong phần lớn là nguyên anh tu sĩ nơi. Vấn đạo môn quy định là, môn hạ đệ tử kết anh lúc sau có thể hướng môn phái xin phân phong kiến phủ, môn phái sẽ phát cho nhất định số lượng linh thạch làm kiến phủ cùng giữ gìn phí dụng, nếu tuyển nhận đệ tử nói còn sẽ cung cấp nhất định trợ cấp, nhưng trừ bỏ một ít rất có năng lực nguyên anh đạo quân, đại đa số người kỳ thật cũng không vui rời đi chủ phong, rốt cuộc phân phong sau tuy rằng có độc lập quản hạt quyền, nhưng chi tiêu cũng lớn, linh khí cũng khẳng định không có chủ phong sung túc. Nếu là muốn tuyển nhận cấp thấp đệ tử, còn muốn kiến tạo nhà ăn linh tinh sinh hoạt phương tiện, ngẫm lại đều là một kiện thực phiền toái sự tình. Nhưng mà bọn họ không nghĩ đi, không đại biểu chủ phong sẽ không đuổi bọn hắn đi, một cái linh mạch sinh ra linh khí liền nhiều như vậy, tuy rằng không tính thiếu, nhưng nếu bị này đó tu sĩ cấp cao tu luyện dùng xong rồi, phía dưới bồi dưỡng cấp thấp đệ tử làm sao bây giờ? Trừ bỏ ở chủ phong lãnh chức vụ, hoặc là hóa thần tu sĩ đệ tử đích truyền, còn lại đại đa số nguyên anh tu sĩ đều bị phân đi ra ngoài. Kim đan chân nhân thường thường theo bọn họ cùng bị phân đến các phòng, từng người kiến phủ cư trú. Vấn đạo môn trước mắt cùng sở hữu 117 vị nguyên anh đạo quân, 1212 vị kim đan chân nhân, còn thừa 116.000 dư danh cấp thấp đệ tử chung, trúc cơ tu sĩ 35.000 hơn người, còn thừa 8 vạn đều là luyện khí đệ tử. Nay đã là vấn đạo môn nhất cường thịnh thời kỳ, môn hạ đệ tử số lượng cùng trúc cơ trở lên tu sĩ số lượng đồng thời đạt tới có ghi lại tối cao giá trị, chẳng qua hóa thần trở lên đại năng như cũ chỉ có con số. Đại đa số tu sĩ cấp cao đều sẽ thu đồ đệ, khác nhau chỉ ở chỗ thu nhiều thu thiếu. Đại lượng kim đan tu sĩ kết đan lúc sau liền dẫm chân tại chỗ, cả đời vô pháp tiến giai nguyên anh tu sĩ chung có thể tiến giai hóa thần nhân số càng thiếu. Chu Trúc Trinh không cảm thấy tiến giai khó khăn, là bởi vì bên người nàng thân hữu toàn bộ đều là tu sĩ cấp cao, kết giao trong vòng cũng toàn bộ đều là tu sĩ cấp cao, này sẽ làm người sinh ra một loại tiến giai thực dễ dàng ảo giác. Nhưng là trên thực tế, rất nhiều tu sĩ cuối cùng suốt đời lực lượng, cũng chỉ có thể dừng bước kim đan sơ kỳ mà thôi. Mà có thể kết đan, đã trở thành tu chân giới chung một phần ngàn, thậm chí là một phần vạn quần thể. Người tu chân như cũng là người. Cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý đem sở hữu sinh mệnh hao phí ở trèo lên càng cao cảnh giới thượng. Trên thực tế, chân chính khổ tu người vạn chung vô nhất, những người khác đều có từng người mục tiêu cùng theo đuổi. Có người bồi dưỡng gia tộc bồi dưỡng hậu bối, cũng có người ham hưởng lạc sinh hoạt xa xỉ, còn có người khắp nơi niêm hoa nhà thảo. Một cái đạo lữ lại kết giao tiếp theo cái. Dù sao ai có chi nấy, đại đa số người đều tiếp nhận rồi vượt qua xuất sắc cả đời, sau đó số tuổi thọ tận khi tọa hóa vận mệnh, vì thế từng người chọn lựa đệ tử làm người thừa kế bồi dưỡng, chủ yếu tác dụng kỳ thật nói trắng ra là chính là dưỡng lao Tống Trung. Nay thật sự là một kiện thực có lợi sự tình, rốt cuộc bọn họ không cần chính mình sinh dục cũng không cần nuôi nấng trẻ con, sinh hoạt phí cùng học phí tương đương với môn phái gánh vác, liền tính là hoàn toàn nuôi thả mọi việc mặc kệ, đồ đệ cũng đến ngoan ngoãn nghe lời, khi sư diệt tổ sẽ đã chịu môn quy trọng trừng cùng thật lớn dư luận áp lực, nếu không phải bị buộc đến phân thượng, không ai dám như vậy làm. Đương nhiên, thu đồ đệ nhiều tự nhiên sẽ sinh ra đủ loại phức tạp vấn đề, đơn giản nhất cũng nhất trắng ra đương nhiên là kế thừa vấn đề. Thuần Linh chính là ở rối rắm chuyện này. Khí phong cấp dưới một tòa linh mạch không tồi thiên phong không ra tới, nguyên bản chủ nhân Hàm Vân Đạo Quân không lâu trước đây tọa hóa. Ấn lệ thường tới nói, nàng thủ đồ nếu tiến giai Nguyên Anh, lại không có đối tông môn cống hiến lớn hơn nữa Nguyên Anh Đạo Quân chọn lựa này tòa thiên phong liền có thể cho nàng thủ đồ cư trú. Nhưng hiện giờ trạng huống lại có chút phức tạp. Hàm Vân thủ đồ Thuần Diệp đã tiến giai Nguyên Anh, nhưng một vị khác tân tấn Nguyên Anh cũng nhìn chúng này tòa phong đầu. Cùng Thuần Diệp cạnh tranh Nguyên Anh tu sĩ Đạo Hào Thuần Dịch, hai người đều tham gia tân tú bảng so đấu, Thuần Dịch xếp hạng chỉ cao hơn Thuần Diệp hai gã. Việc này thực xảo, hai người còn lại cống hiến không sai biệt lắm bằng nhau, duy độc này một cọc mặt trên Thuần Diệp bị đè ép một đầu, bất quá Thuần Diệp có điểm bối cảnh, nàng không riêng gì Hàm Vân Đạo Quân thủ đồ, vẫn là Tây Nam tu chân thế gia Trung Đoàn thị xuất thân. Cái này thế gia lấy luyện chế một ít tinh xảo pháp khí nổi danh, phụ thuộc vào vấn đạo môn gần trăm năm. Thuần Diệp cùng Thuần Dịch cống hiến chênh lệch lại không tính đại, hai người cũng không chịu buông tay, Thuần Ninh tự nhiên có chút đau đầu. Nàng nguyên ý là dựa theo xếp hạng phân phối, nhưng trong khoảng thời gian này, đã có vài vị cùng Hàm Vân Đạo Quân giao hảo Nguyên Anh Đạo Quân đã tới, bọn họ đối nàng tới nói đều xem như trường bối, nhưng ở nàng trước mặt vẫn cứ là cung kính tiểu tâm thậm chí tư thái khiêm tốn, lặp lại khuyên bảo, liền hy vọng nàng có thể châm trước một chút, xem ở Hàm Vân Đạo Quân cùng Đoàn thị mặt mũi thượng làm Thuần Diệp Đạo Quân tiếp trưởng Hàm Vân Phong. Thanh quan khó đoạn việc nhà, đối với sư thừa quan hệ rảo hợp ở bên nhau môn phái tới nói, muốn xử lý tốt này đó quan hệ càng thêm khó khăn. Trường môn, Hàm Tùng Đạo Quân cầu kiến. Ngoài cửa tùy hầu đệ tử tiến vào, nhẹ giọng hướng Thuần Linh bẩm báo. Bổn quân không phải đã nói rồi, nếu là bọn họ lại đến, liền nói cho bọn họ bổn quân không thấy bất luận kẻ nào sao. Cái này, đã nói cho bọn họ rất nhiều lần. Tùy hầu đệ tử phi thường khó xử, nhưng là Hàm Tùng Đạo Quân đã ở bên ngoài đợi hơn 2 canh giờ. Thuần Linh trà sát mặt, ngẩng đầu, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Chu Trúc Trinh, sư tỷ, ngài xem này, ngươi không phải sớm có quyết đoán sao? Chu Trúc Trinh bất đắc dĩ mà cười cười, nhấp khẩu Linh trà. Là ta không biết cố gắng. Thuần Linh thở dài, tu vi không đủ, chung quy là nói chuyện không như vậy có nắm chắc. Nếu nàng là hóa thần tu sĩ, tự nhiên là nói là làm không có cứu vãn đường sống, nhưng nàng chỉ là nguyên sơ, bối phận lại thấp một ít, tự nhiên có người hoài một tia hy vọng. Tưởng từ nàng nơi này tránh đi quy tắc hạn chế. Nàng không dám lấy loại này việc nhỏ đi hỏi Hàm Quang Đạo Tôn, chỉ có thể tránh bọn họ dây dưa, bất quá hiện tại Chu Trúc Trinh tới, có một số việc tự nhiên dễ làm rất nhiều. Không có việc gì. Chu Trúc Trinh khẽ lắc đầu, đối tùy hầu đệ tử nói, nếu vào vấn đạo môn, tự nhiên lấy vấn đạo môn đệ tử thân phận cạnh tranh, thỉnh Hàm Tùng Đạo Quân trở về. Là. Tùy hầu đệ tử cũng nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh cáo lui đi ra ngoài thông chi. Chu Trúc Trinh nghĩ. Hỏi Thuần Ninh, gần nhất còn có hay không pháp khí nhu cầu? Thuần Ninh lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, chúng ta đây. Lại cấp Đoàn thị một bút đơn đặt hàng. Đúng là như vậy. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, ở ta vấn đạo môn nội, tự nhiên muốn thủ vấn đạo môn quy củ, hợp tác quan hệ không thể trở thành người ngoài can thiệp vấn đạo môn nội vụ lợi thế, nhưng nếu phụ thuộc thế gia hữu dụng, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Còn phải cảm tạ sư tỷ lần này tương trợ. Giải quyết chuyện này, Thuần Ninh như chút được gánh nặng. Biểu tình nhẹ nhàng không ít, nàng hơi mang trêu ghẹo nói, ít nhiều đạo tôn lúc này đem ngài phái lại đây rèn luyện, vất vả. Khách khí cái gì? Chu Trúc Trinh mỉm cười, người ta sư tỷ muội chi gian, hẳn là. Về tới vấn đạo môn, Chu Trúc Trinh ở hiệp trợ Thuần Linh xử lý sự vụ rất nhiều, nhặt lên phía trước không có nghiên cứu xong trận pháp tiếp tục nghiên cứu. Liên tục phá được mấy tháng, cơ sở thông tin trận pháp mới xem như thiết kế hoàn thành. Nàng lại cùng Hàm Quang đạo tôn thương lượng một chút. Đem thông tin trận pháp đơn giản hóa lại đơn giản hóa, cuối cùng gõ định dùng đại hình trận pháp trung chuyển tín hiệu, dùng nhiều trạm trung chuyển hoàn thành trong phạm vi tức thời truyền âm. Nàng cũng không có lập tức bao trùm toàn môn phái, mà là chọn hai tòa cấp thấp đệ tử so nhiều phong đầu, chuẩn bị trước thí điểm một chút, nhìn xem có hay không cái gì vấn đề yêu cầu cải tiến. Trận pháp vừa mới bố trí hoàn thành, Chu Trúc Trinh còn không có tới kịp quan sát hiệu quả, đã bị Hàm Quang đạo tôn trộm tới làm việc. Nàng sư phụ hạ đạt tân nhiệm vụ, yêu cầu nàng làm dẫn đầu. Xuất môn hạ kim đan đệ tử đi trước doanh châu phía đông ý sơn bí cảnh thu thập tài nguyên. nguyên bản mỗi cái môn phái hẳn là phái ra hai gã nguyên anh tu sĩ mở ra bí cảnh, nếu ngươi đi, lần này liền không mặt khác sai khiến nguyên anh tu sĩ mang đội. Hàm Quang Đạo Tôn dặn dò nàng, trong đội ngũ có thượng một lần tham gia quá kim đan đệ tử, có việc dò hỏi bọn họ có thể, ngươi kia hai gã người hầu cũng tiến giai kim đan, có thể mang lên bọn họ hiệp trợ ngươi làm việc, nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, tùy thời hướng vi sư đưa tin. Hắn lại cho nàng một quả đưa tin ngọc phù, cái này lấy hảo. Đúng vậy. Lãng Đài Tiên Tung, 92. Thật lớn tàu bay xẹt qua đám mây, thuyền đầu loan điểu chạm ngọc xuyên thấu hơi mỏng sương mù. Độ cao dần dần bò lên tới mấy vạn mễ. Trời cao trận gió gào thét, tàu bay lại thập phần vững vàng mà đi, liền thuyền trên lầu thủy tinh rèm châu đều không có động một chút, vô hình phòng ngự cháo đảo khấu ở bong tàu thượng, đem cả tòa thuyền lâu đều cháo đi vào. Chu Trúc Trinh đứng ở thuyền lâu tối cao tầng, ngón tay phất quá hoa văn trang sức phượng đầu chẳng chịt. Quý Sơn bí cảnh kỳ thật cũng không phải bí cảnh. Ở chính thức trường hợp, nó được xưng là Quý Sơn tiểu thế giới. Quý Sơn tiểu thế giới đều không phải là tu chân văn minh, nhưng giới nội có thập phần phong phú tài nguyên, đặc biệt lấy luyện chế nguyên anh đan ngưng thần thảo nổi tiếng, nhưng cái này tiểu thế giới chỉ có thể cất chứa kim đan giới tu sĩ tiến vào, tu sĩ cấp cao lại là vào không được cũng vô pháp quan sát trong đó cảnh tượng. Tiến vào giả đã chịu quy tắc hạn chế, tu vi sẽ bị đè thấp hai cái cảnh giới. Rất nhiều người tu chân là không muốn tiến vào loại này bí cảnh, bởi vì nguy hiểm. Kim đan kỳ tu sĩ bị áp hai cái cảnh giới liền rất đến luyện khí, thực lực đại biên độ giảm xuống, ngã xuống nguy hiểm cũng liền thành lần tăng lên, nhưng luôn có người nguyện ý đi bác thượng một bác. Phàm là có thể được đến một gốc cây ngưng thần thảo, vô luận là lưu làm tự dùng vẫn là bán ra đều là cực hảo, nộp lên cấp môn phái nói còn có thể đổi lấy rất nhiều linh thạch mua không được cơ hội, tỉ như môn phái chức vụ, càng tốt động phủ vị trí, tham dự tu sĩ cấp cao thu đồ đệ tuyển chọn tư cách từ từ. Nguyện ý làm sinh tử chi bác người rốt cuộc chỉ có số ít, đại đa số người tình nguyện đi làm không nguy hiểm như vậy thù lao cũng so thấp môn nội nhiệm vụ, bởi vậy có thể đi tới người cũng là số ít chung số ít. Không oán mọi người đều ngôn tu tiên là nghịch thiên giành mạng sống. Nàng buông ra tay, xoay người vào thuyền lâu. Tàu bay lấy bình thường kim đan tu sĩ độn tốc đi, 7 ngày lúc sau, bọn họ đến ở vào Doanh Châu mặt đông ý tú núi non. Vấn đạo môn tới không tính sớm, núi non ngoại tương đối bình thản một mảnh khu vực đỉnh trú đủ loại kiểu dáng phi hành pháp khí, đã có rất nhiều môn phái tại đây hạ trại, bất quá địa thế so chỗ cao không ra một tảng lớn địa bàn, hiển nhiên là cho bọn họ dự lưu. Chu Trúc Trinh cũng không khách khí, nàng từ thuyền trên lầu nghiêng nghiêng thò người ra đi xuống nhìn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng giơ tay, nghiêng mặt đất một bên hơi chút nâng lên, thổ thạch rào rạt, nhanh chóng san bằng ra một cái sân khấu. Nàng phiên tay đi xuống một áp, chung quanh thủy linh lực đều bị ngưng tụ lại đây. Kết thành băng tuyết bao trùm trên mặt đất, có vẻ này một khối hình tròn quảng trường mặt đất giống như thủy tinh phô liền. Bạch Ngọc tàu bay dừng ở trên đài, thế nhưng trực tiếp biến hình vì liên kết ở bên nhau kiến trúc đàn, cung điện hành lang dài, đình đài lầu các, quy chế tuy rằng không lớn, nhưng dừng ở này trên đài, lập tức liền hiện ra cùng mặt khác môn phái bất đồng tới. Băng tuyết vì đài, ngọc điện mặt trăng. Từ trống không một vật đến tiên khuyết lãng nguyện, chỉ cần hai cái thủ thế thời gian. Vấn đạo môn từ trước đến nay là cái này tác phong. Lớn tuổi một ít nguyên anh tu sĩ là thấy nhiều không trách, chưa thấy qua trường hợp rất nhiều kim đan tu sĩ còn ở sôi nổi kinh ngạc cảm thán. Bố trí vừa mới hoàn thành, lập tức liền có mấy chục cái hạc giấy từ bốn phương tám hướng bay qua đi. Này đó là các phái trưởng lão thỉnh cầu bái kiến tin hàm, trừ bỏ mấy cái tương đối thân cận hưu phái ở ngoài, còn lại môn phái Chu Trúc Trinh đều làm thanh bình thế nàng nhất nhất hồi âm huyền cự, nàng xem qua lúc sau hơn nữa thần thức ấn ký, liền đem hạc giấy đã phát trở về. Nhưng thật ra thực xảo. Trường Nguyên phái tới dẫn đầu chi nhất chính là bọn họ thủ tọa thủ đồ thủ tĩnh đạo quân. Thủ tĩnh như cũng là bạch đi dì thắng tuyết cao lãnh bộ dáng, phía sau đi theo cái thủy hồng sắc váy thường thiếu nữ. Chu Trúc Trinh cùng hắn hơi chút hàn huyên một phen, thỉnh hắn ngồi xuống, cười nói, mấy năm không thấy, Lũ Nguyệt đã lớn như vậy rồi nha. Nàng thượng một lần nhìn thấy Lũ Nguyệt thời điểm vẫn là 5 năm phía trước, khi đó Lũ Nguyệt là cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, hiện giờ cũng trưởng thành duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ bộ dáng. Tiểu hài tử lớn lên mau. Thủ tĩnh trong mắt mang theo điểm ý cười, lại hỏi, tiền bối như thế nào không thu đồ đệ bồi dưỡng? Còn không có nhìn chúng. Chu Trúc Trinh nói, đệ tử ký danh nhưng thật ra thu quá một ít. Đệ tử ký danh há ngăn là thu quá một ít, nàng không phải đào lý khắp thiên hạ, là trồng cây đều tải đến dị giới đi. Đệ tử đích truyền thật là phải hảo hảo chọn lựa. Thủ tĩnh gật đầu, cùng nàng nói chuyện chút về bí cảnh mở ra sự tình, mới giảng tới rồi hắn lần này lại đây chân thật mục đích. Tiền bối đối lần này bí cảnh, có hay không cái gì tính toán? Cái gì tính toán? Chu Trúc Trinh có chút khó hiểu, tu sĩ cấp cao là vô pháp tiến vào bí cảnh, nàng có thể có tính toán gì không? Là cái dạng này. Thủ tinh nói, gần vài lần ký lục chung biểu hiện, tiến vào Úy Sơn bí cảnh người tu chân số lượng liên tục gia tăng, tới rồi lần này, vạn bối đoán trước tham dự Úy Sơn tiểu thế giới tài nguyên tranh đoạt người tu chân nhân số sẽ đạt tới tân tối cao giá trị. Nhưng là căn cứ ghi lại biểu hiện, gần mấy năm qua ở giới trung thương vong người tu chân số lượng cũng liên tục lên cao, nhưng bọn họ mang ra tới linh thảo cũng không có gia tăng, tương phản, bọn họ hướng môn phái giao nộp linh thảo linh vật số lượng ở từng năm giảm xuống. Ý của ngươi là? Chu Trúc Trinh biểu tình nghiêm túc lên, nàng thân thể hơi khom, tiểu thế giới trung tài nguyên số lượng ở giảm bớt. Thủ tĩnh hơi dừng một chút, gật đầu, rất có khả năng, vạn bối lúc trước nhưng thật ra không nghĩ tới điểm này. Tuy rằng tiểu thế giới nội không cấm tranh đấu, nhưng như vậy thương vong không khỏi cũng quá mức một ít, vạn bối là cảm thấy bọn họ khả năng ở cảnh nội cho nhau tàn sát lấy ra tài nguyên. Lần này tiến đến, là muốn cùng vấn đạo môn trao đổi kết minh một chuyện. Bọn họ xác thật là hữu phái không giả. Nhưng đối với phía dưới bình thường đệ tử tới nói, hữu phái cái này danh nghĩa không có bọn họ cầm trên tay đến ích lợi càng quan trọng, bí cảnh chung lại bất luận sinh tử, nếu muốn hạn chế bọn họ hành vi, cần thiết sử dụng mặt khác càng cụ ước thúc hiệu lực phương pháp, tỉ như, tâm ma thể. Chu Trúc Trinh tinh tế tự hỏi một phen, nói, ta tán thành ngươi quan điểm, nhưng việc này không tốt lắm làm. Tiểu thế giới rất lớn, truyền tống địa điểm lại là tùy cơ, hai bên gặp phải tỷ lệ là có, nhưng là đồng hành nói. Trên đường phát hiện tài nguyên nên như thế nào phân phối? Tổ đội phương thức tuy rằng có thể đề cao sức chiến đấu, nhưng hạ thấp tìm tòi tài nguyên hiệu suất, còn sẽ sinh ra rất nhiều tranh cãi. Vấn đạo môn đệ tử tổng hợp thực lực là cao hơn trường nguyên phái, tử thương số lượng cũng sẽ không như vậy cao. Có chút người tiến vào chính là vì bác mệnh đi đổi tài nguyên, kết minh nói bọn họ khẳng định sẽ không vui. Không phải tổ đội cộng chiến đồng minh. Thủ tĩnh mỉm cười, là lẫn nhau không thương tổn thế ước, nếu hai phái đệ tử ở trong bí cảnh vừa lúc tương ngộ. Như vậy bất luận cái gì một phương không được chủ động ra tay, nếu vừa lúc tìm được tài nguyên, trường nguyên phái đệ tử chắp tay nhường lại. Nay đảo không phải không thể được. Chu Trúc Trinh cẩn thận nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, chi tiết còn muốn cân nhắc một phen. Cảm tạ tiền bối. Thủ tinh bái tạ, lại hỏi, nếu giới nội tài nguyên có điều giảm bớt, tiền bối tính toán như thế nào giải quyết việc này? Chính là muốn hạn chế một chút tiến vào nhân số. Giải quyết là khẳng định muốn giải quyết. Chu Trúc Trinh thở dài. Bưng lên trên bàn chung trà nhấp một ngụm, nhưng này không phải một mình ta có thể quyết định, tự nhiên muốn liên lạc các phái trưởng lão, cộng đồng thương nghị mới là. Lúc này đây đã không có khả năng khống chế, nhân gia đã tới rồi bí cảnh nhập khẩu, nàng còn có thể không cho nhân gia vào chưa? Hạn chế nhân số khẳng định đến mở họp, cái này hội nghị vấn đạo môn có thể tổ chức, nhưng tốt nhất không cần chủ đạo, tận lực từ bên dẫn đường một chút, làm cho bọn họ nhận thức đến như vậy liên tục đi xuống sẽ mang đến cái dạng gì nguy hại. Sau đó lại thương thảo danh ngạch phân phối vấn đề. Nhưng là nếu muốn thương thảo, vấn đạo môn khẳng định muốn chiếm đầu to, mặt khác môn phái cũng tưởng tranh thủ danh ngạch, đối bọn họ tất nhiên bất mãn. Chính là môn phái ích lợi lại không thể nhường ra đi, vô luận như thế nào, bọn họ vẫn là muốn bối nổi nấu. Chu Trúc Trinh càng nghĩ càng rối rắm, đơn giản tạm thời vứt bỏ không nghĩ, chuẩn bị trở về lúc sau lại cùng Hàm Quang đạo tôn thương lượng. Nàng đầu là như thế nào chọc? Chính là như vậy chọc. Từ Sướng Châu trở về lúc sau, nàng phục Hồng Minh đạo tôn cấp sinh sôi đan, một đầu tóc ngắn trong một đêm trường đến quá đầu gối, không thể không xén một nửa. Hiệu quả vẫn là khá tốt, về sau có thể yên tâm trọc. Lung Nguyệt đứng ở thủ tĩnh phía sau, có chút xuất thần mà nhìn chằm chằm Chu Trúc Trinh bên mái bộ diêu xem, chỉ bạc triền liền phượng hoàng trong miệng hàm nước cờ xuyến màu xanh băng tinh ngọc truy châu, theo nàng động tác hơi hơi lay động. Xanh đen tóc dài ở sau đầu vạn thành đơn búi tóc, trừ bỏ này một chi bộ diêu, còn lại phối sức giống nhau đều vô, trang trí đơn giản. Ngược lại càng thêm có vẻ nàng ung dung đoan trang, khí chất cao nhã. Đơn nhìn từ ngoài, hoàn toàn vô pháp tưởng tượng trước mặt vị này đạo quân từng ở Bảy Châu Thịnh Hội Thượng liền tỏa mấy trăm tinh anh, nhất cử đoạt được phong hoa bảng đứng đầu bảng chi vị. Nhưng này xác thật là sự thật. Chu Trúc Trinh hôm nay xuyên cũng là một kiện màu trắng đạo bào, chỉ là bào biên cổ tay áo dùng màu thiên thanh gấm vóc nạm biên, lại dùng màu xanh băng sợi tơ thêu thanh loan đồ án. Nàng cùng thủ tĩnh đứng ở một chỗ, một cái khí chất lạnh lùng. Một cái khí chất ôn hòa, đồng dạng lóa mắt xuất sắc, liền quần áo nhan sắc cũng là tương tự, đảo như là trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Lung Nguyệt méo ống tay áo, có chút thất thần mà nghe hai người bọn họ đối thoại. Nàng sư tôn từ trước đến nay thanh lãnh ít lời, ở thần nguyên đạo quân trước mặt lại sẽ thường xuyên khỏe môi mang cười, hắn có thể hay không có một chút thích thần nguyên đạo quân. Không, nàng như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Nàng sư tôn là trường nguyên phái thủ tọa thủ đô, thần nguyên đạo quân là vấn đạo môn tương lai thủ tọa. Hai người bọn họ trừ phi có một người từ bỏ môn phái trách nhiệm, nếu không là không có khả năng ở bên nhau. Lấy nàng sư tôn tính cách, hắn tuyệt không sẽ bỏ xuống trên vai trách nhiệm không màng, thần nguyên đạo quân nghĩ như thế nào nàng không biết, bất quá nếu là có người dám làm nàng rời đi vấn đạo môn, phỏng chừng sẽ bị Hàm Quang đạo tôn đánh chết. Lung Nguyệt rất nhỏ mà lắc đầu, ý đồ đem cái này ý tưởng vứt ra đi, nhưng nàng nhìn hai người ở chung hòa hợp bộ dáng, vẫn là sẽ nhịn không được tưởng, nếu nàng tương lai có sư nương, sẽ là bộ dáng gì đâu. Nếu sư tôn thật sự có thích người, đại khái, liền sẽ là giống thần nguyên đạo quân như vậy ưu tú nữ tu đi. Chu Trúc Trinh cùng thủ tĩnh thương thảo xong, từng người tập hợp môn hạ kim đan đệ tử, lập tâm ma thể. Còn lại vài tên hữu phái trưởng lão cũng tới bái kiến quá, không ra dự kiến, những người này nàng đều không quen biết, lễ tiết tính hàn huyên một chút liền tính là chào hỏi qua. Năm ngày lúc sau, chính là Quý Sơn tiểu thế giới mở ra nhật tử. Mỗi cái môn phái hai gã nguyên anh trưởng lão, hơn nữa Chu Trúc Trinh cộng 15 người, tám đại phái dẫn đầu trưởng lão đều hội tụ ở thời không thông đạo trước, chuẩn bị cộng đồng mở ra giới môn. Lãng Đài Tiên Tung, 93. Quý Sơn tiểu thế giới giới môn ở vào Quý Sơn núi non trung đoạn trời cao. Các môn phái phi hành pháp bảo huyền ngừng ở mặt sau, mặt trên kim đan các đệ tử có chút khẩn trương mà chú ý giới môn. Mấy đạo độn quang từ phi hành pháp bảo rời đi, ở giới trước cửa dừng lại. Thủ tinh chuyển hướng Chu Trúc Trinh nói, theo lý mà nói ứng từ tiền bối ra tay trước, nhưng tiền bối trước đây vẫn chưa dẫn đầu, vạn bối đi qua giới hạn, trước vì tiền bối làm mẫu tốt không? Làm phiên tiểu hữu. Chu Trúc Trinh gật đầu. Thủ tinh vươn tay, màu đỏ linh khí lưu tự hắn lòng bàn tay kéo dài mà ra. Liên tiếp thượng giữa không trung kim sắc vòng sáng. Quần quần không ngừng linh khí rót vào trong đó, lại phảng phất bị hút vào động không đáy, một chút ít đều không có tiết lộ ra tới. Chu Trúc Trinh vươn tay, màu tím linh lực lưu liên tiếp thượng kim sắc vòng sáng. Còn lại nguyên anh tu sĩ cũng sôi nổi ra tay, đủ mọi màu sắc linh lực hối nhập vòng sáng, phát ra sau nửa canh giờ, giới môn chậm rãi mở ra. Kim đan các tu sĩ xếp thành hàng ngũ, có tự tiến vào giới môn bên trong. Quý Sơn tiểu thế giới mỗi trăm năm mở ra, tiến vào nhân số không vượt qua 300 người, mỗi lần mở ra thời hạn là nửa tháng. Chu Trúc Trinh nhìn vấn đạo môn kim đan tu sĩ một người tiếp một người phi tiến giới môn. Tiểu thế giới còn có nguyên trụ dân, vì không làm cho khủng hoảng mà lọt vào bao vây tiêu trừ, bọn họ đều là thay đổi trang. Lúc này đây báo danh kim đan tu sĩ cùng sở hữu 70 hơn người, ấn môn phái cống hiến xếp hạng tuyển chọn trong đó 50 người tham gia lần này cạnh tranh. Thực lực so cường người tu chân luôn là ham thích với dò hỏi các bí cảnh. Này đàn kim đàn tu sĩ gần nửa số đều là kiếm tu, đối môn phái cống hiến độ lại không thấp. Đồng thời thỏa mãn này hai cái đặc thù vấn đạo môn đệ tử chung, không ít người đều là Hàm Quang Phong tùy hầu đệ tử, thậm chí có rất nhiều người là cùng nàng hiểu biết. Chu Trúc Trinh nhấp môi mỉm cười, nhìn bọn họ một đám bước vào giới môn bên trong. Cuối cùng một cái kim đàn tu sĩ tiến vào giới môn chậm rãi khép lại, chờ đợi nửa tháng sau một lần nữa mở ra. Chu Trúc Trinh cũng liền trở về tàu bay Ngọc Điện nghỉ ngơi. Như thế khó được thả lỏng thời gian, mỗi ngày nhìn xem thư tu luyện một chút là được. Qua nửa tháng, các phái trưởng lao đúng giờ tụ ở giới môn chỗ, chuẩn bị mở ra giới môn tiếp tiểu thế giới chung các đệ tử ra tới. 15 nói linh lực rót vào giới môn tiết điểm, qua nửa canh giờ, giới môn chậm rãi mở ra. Giới môn bên kia cũng là trời xanh không mây, gió cuốn vân thư. Nhưng mà qua một nén nhang thời gian, còn không có một cái kim đan tu sĩ ra tới. Các đại môn phái nguyên anh trưởng lao đều mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc. Sao lại thế này? Thủ tinh thấp giọng nói. Chu Trúc Trinh nhìn phía giới môn. Nàng tuy rằng là lần đầu tiên tham dự bí cảnh dẫn đầu, cũng biết thời gian dài như vậy còn không người ra tới tuyệt đối là không bình thường. Lại qua một chén trà nhỏ thời gian, giới môn xuất hiện một chút dao động, từng vòng sóng gợn dạng khai, hai bóng người từ bên trong đụng phải ra tới. Này hai người đã cơ hồ thành huyết người, lẫn nhau nâng xuyên qua giới môn, lập tức liền chống đỡ không được, đi xuống rơi xuống đi xuống. Chu Trúc Trinh tay mắt lanh lẹ. Tay trái một chút linh quang bay ra, vững vàng đem hai người nâng lên. Thanh Bình Thanh An nguyên bản ở nàng phía sau tàu bay thượng chờ, thấy thế lập tức tiến lên, một người một cái giá trụ hai người, đưa đến nguyên anh các tu sĩ trước mặt. Chu Trúc Trinh biểu tình đã rất khó nhìn. Nhưng thật ra thực xảo, này hai người đều là vấn đạo môn đệ tử. Kỳ thật trọng thương chỉ có một người, là cái nam tu, một cái khác nữ tu là vết thương nhẹ, chỉ là cả người đều nhiễm đồng bạn huyết. Hai người bọn họ linh lực đã hoàn toàn hao hết. Vết thương nhẹ thiếu nữ sắc mặt tuyết trắng, tựa hồ là tiêu hao căn nguyên, còn háo đến không ít. Cái kia nam tu bị thương quả thực thảm không nỡ nhìn, đầu gối dưới cẳng chân đều bị dịch ra bạch cốt, cả người đều là thâm thâm thiển thiển vết thương, bụng có bàn ủi năng quá bỏng rát, sau lưng huyết nhục còn khảm mấy cái mũi tên, hắn xanh cả mặt, thoạt nhìn tựa hồ có trúng độc dấu hiệu. Chu Trúc Trinh lập tức từ chữ vật vòng tay lấy ra mấy bình đan dược, đưa cho Thanh Bình, cho bọn hắn hai ăn vào. Thanh An đem đan bình mở ra, đảo ra đan dược nhét vào thanh niên trong miệng. Cái kia thiếu nữ lại đẩy ra đan bình. Nàng tay phải còn nắm linh kiếm, máu tươi liền theo mũi kiếm tích táp đi xuống lạc. Nàng chống một hơi, một phen nắm lấy Chu Trúc Trinh ống tay áo, đạo quân. Có người ở, bao vây tiếu trừ chúng ta, có bên trong dân bản xứ cư dân, còn có thân phận không rõ người tu chân, bọn họ liền mai phục tại xuất khẩu bên ngoài chờ. Dư lại người, đều ẩn nấp rồi, còn dư lại 1/3 người, bị bọn họ đổ ở bên trong, rất nhiều người bị bắt lại. Trên người nàng sinh cơ ở nhanh chóng sói mòn, một đầu tóc đen nháy mắt thành tuyết. Thuần tinh. Ngón tay từ nàng ống tay áo thượng chảy xuống, mang ra một đạo rõ ràng vết máu. Thiếu nữ buông xuống đầu, lại vô pháp đáp lại. Chu Trúc Trinh tạm dừng một chút, nhẹ nhàng bày một chút tay. Tạm thời an trí ở tàu bay thượng đi. Đúng vậy. Thanh An lĩnh mệnh, mang theo Di Lột lui ra. Thuần tinh nhìn như ngoại thương không nặng, trên thực tế cũng đã hao hết căn nguyên hết, thọ nguyên tự nhiên cũng liền hết. Giới môn như cũ mở ra, nhưng không ai trở ra. Làm sao bây giờ? Thủ tĩnh ninh chặt mi, còn lại vài vị nguyên anh đạo quân cũng vô pháp bình tĩnh, lại không biết nên như thế nào xử lý, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Quý Sơn bí cảnh là cái rất quan trọng bí cảnh, bọn họ mấy cái đại phái ít nhất đều ra hơn 10 người kim đan tu sĩ, nếu là toàn bộ đều chết ở bên trong, này tổn thất thật sự là quá lớn. Nhưng bọn hắn lại không thể tự mình đi vào vớt người, hướng môn phái cầu viện. Cho dù là gần nhất môn phái, muốn phái người lại đây chỉ sợ cũng là vài ngày sau sự, đến lúc đó chỉ sợ rau kim châm đều lạnh. Biết rõ đồng môn đệ tử liền ở giới môn bên kia, giữa thậm chí còn có bọn họ đệ tử đích truyền, thân cận sư điệt văn bối, nhưng bọn hắn bất lực, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bọn họ một người tiếp một người ngã xuống. Rõ ràng bọn họ hiện tại còn chưa chết đi, lại chỉ có thể bị từ bỏ ở giới môn bên kia. Lại nhiều khai trong chốc lát giới môn, có lẽ còn có thể ra tới mấy cái đâu. Một vị nguyên anh đạo quân mặt mang khẩn cầu mà nhìn về phía còn lại mấy người. Nguyên anh các trưởng lão sôi nổi tỏ vẻ đồng ý, một cái không hài hòa thanh âm lại vang lên. Không. Thần nguyên đạo quân. Tên kia nguyên anh đạo quân vội la lên, bọn họ hiện tại còn không có ngã xuống, đóng lại giới môn chẳng khác nào làm cho bọn họ ở bên kia chờ chết. Nếu đối phương ở giới môn bên kia chặn giết bọn họ, giới môn chính là vẫn luôn sưởng bọn họ cũng ra không được. Chu Trúc Trinh nói, làm phiền các vị nỗ lực hơn, chống đỡ một chút giới môn. Ta tự mình đi cứu. Tiền bối không thể. Thủ tĩnh một phen nắm lấy cánh tay của nàng, ước chừng là bởi vì hàng năm diện than nguyên nhân, hắn hiện tại thoạt nhìn phá lệ bình tĩnh, chúng ta đi liền hảo, ngài không thể đi. Giới ngưỡng cửa chế tu sĩ cấp cao đi vào, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể toàn quy tắc chỗ trống. So kim đan cấp bậc càng cao tu sĩ muốn đi vào Hí Sơn tiểu thế giới, cần thiết tan đi một bộ phận linh lực, đem tu vi áp chế đến kim đan mới có thể đi vào. Vượt qua giới phía sau cửa lại sẽ bị áp chế 2 tầng tu vi, cứ như vậy, vô luận cấp bậc rất cao người tu chân, tiến vào Hí Sơn tiểu thế giới lúc sau đều sẽ bị hạn chế ở luyện khí tu vi. Đối với vấn đạo môn tới nói, 50 danh kim đan tu sĩ tuy rằng là tổn thất không nhỏ, nhưng sẽ không thương gân động cốt, nếu là chết Chu Trúc Trinh đi vào, kia mới là thật sự mệt quá độ, bọn họ nếu muốn lại tìm được một cái tư chất ưu tú chiến lược chắc tuyệt thủ tọa thủ đồ, còn muốn ở Hàm Quang đạo tôn rời trước phía trước đem thủ tọa thủ đồ bồi dưỡng đến luyện hư. Là một kiện phi thường chuyện khó khăn, làm không hảo liền phải ra đại loạn tử. Chu Trúc Trinh hơi bất đắc dĩ. Nếu làm hết sức vẫn không thể cứu ra bọn họ, ta sẽ rời khỏi giới môn. Nhưng nếu thi đều không thử liền trực tiếp từ bỏ nói, không khỏi tổn hại ta đạo tâm. Nàng nói, kiếm tu là không thể tranh chiến. Chính là, yên tâm đi, ta có chừng mực. Chu Trúc Trinh nghiêm túc nói, nếu là nửa phần nắm chắc đều không có, ta cũng sẽ không tùy tiện hành sự. Thủ tĩnh mím môi, gật đầu nói. Vãn bối tùy ngài cùng đi vào. Không thể. Chu Trúc Trinh nói, tiến vào giới môn sẽ bị tùy cơ truyền tống đến bất đồng vị trí, ngươi cùng ta cùng đi vào, cũng vô pháp cùng ta cùng hành động, đến lúc đó ta sợ là hộ không được ngươi. Cư Huyên đạo quân số tuổi thọ đã qua hơn phân nửa, hiện giờ liền ngóng trông thủ tĩnh tiến giai hóa thần đâu, hắn nếu là xảy ra chuyện đã có thể phiền thoái. Thủ tĩnh. Đây là ngại hắn trói buộc. Hắn tuy rằng rất muốn hỏi một câu, đi vào lúc sau đại gia tu vi đều đồng dạng chỉ còn lại có luyện khí. Chu Trúc Trinh đến tột cùng như thế nào có nắm chắc nói chính mình có thể toàn thân mà trở về có thể cứu người khác, nhưng xuất phát từ đối tiền bối lễ phép, hắn không có nói. Chu Trúc Trinh không hề chiều giới môn nội đưa vào linh lực. Nàng đôi tay kết ấn, trên người linh lực nhanh chóng giật tán, thực mau cũng chỉ dư lại kim đan thực lực. Nàng buông lòng tay, còn lại mấy người áp lực tức khắc sổ tăng. Dư lại nguyên anh đạo quân còn ở do dự muốn hay không tỏ thái độ cùng đi, Chu Trúc Trinh lại không có cho bọn hắn mở miệng cơ hội. Làm phiền vài vị tiểu hữu tại nơi đây chống đỡ giới môn, chờ hậu viên tới thuyết minh một chút tình huống. Mặt khác, tiểu thế giới nội bản đồ cho ta một quả. Nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra hạt giấy, giản lược mà dùng thần thức giao đái một chút việc này, liền kết ấn tan đi đại bộ phận linh lực, trở tay triệu ra quy chân kiếm. Nàng tay để trường kiếm, một bước bước vào giới môn. Trước mắt cảnh tượng nháy mắt vặn mèo, một trận không gian dao động qua đi, nàng đã thân ở một mảnh mảnh đất hoang vu bên trong. Thân thức băn khoăn một phen, phu cận cũng không người khác tồn tại. Chu Trúc Trinh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng ở nhẫn chữ vật tìm kiếm một trận, lấy ra một con thuyền toàn thân đen nhánh phi thuyền. Đây là cuối cùng một con thuyền vũ trụ phi thôi, phía trước kia một con thuyền ném ở tinh tế trong thế giới. Vân tay nhẹ ấn giải khóa, phiếm kim loại ánh sáng cửa khoang chiều thượng hoặc khai. Chu Trúc Trinh một chống cầu thang mạng, linh hoạt mà chui vào phòng điều khiển chung. Nàng mở ra liên tiếp phòng điều khiển cùng sau khoang kim loại môn, vào nguồn năng lượng khoang, đem sử dụng nguồn năng lượng từ linh thạch tào cắt tới rồi nguồn năng lượng khu, mới phản hồi phòng điều khiển, khởi động phi thôi. Phi thôi động cơ phát ra thật lớn tiếng gầm rú, trước mặt quần sáng sáng lên. Đang ở kiểm tra cơ sở lắp ráp. Kiểm tra xong, hoàn chỉnh độ, 99. Hay không mở ra vũ khí hệ thống? Đúng vậy. Chu Trúc Trinh giọng nói mệnh lệnh nói, mở ra vũ khí hệ thống, mở ra tối cao quyền hạn, laser pháo đợi mệnh. Đang ở mở ra vũ khí hệ thống. Vũ khí hệ thống chuẩn bị hoàn thành. Quyền hạn cấp bậc, S. Laser pháo mở ra. Chu Trúc Trinh lấy ra bản đồ, đưa vào đi tới phương hướng, phi thuyền thập phần kiêu ngạo mà nổ vang lên không, hóa thành trời cao chung một cái điểm nhỏ, hướng tới mục đích địa đi mà đi. Lãng đài tiên tung, 94. Chu Trúc Trinh thao tác phi thoi thẳng đến giới môn. Theo lý mà nói, tiểu thế giới nội sở hữu tu sĩ đều chỉ có thể phát huy ra luyện khí thực lực, pháp bảo lá bùa cũng thế, không có đủ linh lực, pháp bảo phát huy ra huy lực thập phần hữu hạn, dùng linh thạch điều khiển nói, dư thừa linh khí sẽ trực tiếp giật tán, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, thực lực đều sẽ không quá cao. Nhưng mà này con vũ trụ phi thoi lại là cái ngoại lệ. Nàng ở thiết kế trong quá trình liền suy xét khả năng sẽ bại lộ với người trước vấn đề. Bởi vậy kết hợp máy móc nguyên lý cùng phi thoi pháp khí đặc điểm, nguồn năng lượng khoang cũng sử dụng hai loại điều khiển phương thức, đã có thể sử dụng linh lực điều khiển, cũng có thể sử dụng nhiên liệu điều khiển. Dùng nhiên liệu điều khiển khi, giới nội quy tắc là vô pháp đem phi thoi công kích suy yếu, đặc thù kim loại luyện chế mà thành bọc giáp lại có cực cao lực phòng ngự, kể từ đó, chỉ cần nhiên liệu không có hao hết, nó ở cái này tiểu thế giới nội chính là vô địch. Chu Trúc Trinh nặng nề cười. Đến nỗi nàng còn dự trữ nhiều ít nhiên liệu. Cũng không nhiều lắm, liền đủ một con thuyền tiêm tinh hạm hoàn thành một lần không gian khiêu dược lượng. Đối với như vậy cái liền nhảy lên trang bị đều không có loại nhỏ phi thoi tới nói, đại khái cũng đủ dùng cái 100 năm đi. Hiện tại là tiểu thế giới mở ra cuối cùng một ngày, nếu ấn thường quy tới nói, giới môn lúc này là khẳng định đã đóng cửa. Nhưng mà có người đổ ở giới trước cửa không cho vào được kim đan tu sĩ đi ra ngoài, giới môn còn chưa đóng cửa phía trước, bọn họ khẳng định sẽ điên cuồng mà hướng tới giới ngoài cửa hướng. Rốt cuộc nếu bị nhốt ở tiểu thế giới, phải chờ đến tiếp theo cái 100 năm mới có cơ hội đi ra ngoài, tại đây 100 năm thời gian, nếu là đối phương mạng thế giới bao vây tiêu trừ bọn họ, không biết còn có hay không mệnh sống đến tiếp theo cái 100 năm giới cửa mở khải là lúc. Nhưng mà bọn họ nghĩ ra đi, đối phương lại như thế nào sẽ bỏ qua bọn họ. Nàng cần thiết mau chóng đuổi tới giới môn, nếu không này đó người tu chân chỉ sợ cũng muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Thuần Hủy dùng thổ độn chi thuật ẩn thân ở ly giới môn không sang ngầm. Nàng bế khí giấu đi bên người linh tức, thật cẩn thận mà hướng lên trên phủ một chút, đỉnh đầu chỉ có hơi mỏng thổ tầng. Người tu chân cho rằng thổ độn bất nhã, không có ngự không phi hành phiêu giật khiết tịnh, nhưng mà Thuần Hủy lúc này lại vô cùng may mắn chính mình còn tu tập quá này một môn thổ độn chi thuật. Đỉnh đầu trên mặt đất truyền đến tiếng kêu, thanh âm kia như thế rõ ràng, phảng phất hai bên liền ở nàng đỉnh đầu chiến đấu. Nàng nghe được ra tới, trên đỉnh đầu có cái thanh âm hẳn là thuộc về một cái cùng nàng gặp mặt một lần dục tú môn đệ tử. Hai người phía trước vẫn là đối thủ cạnh tranh, hiện giờ lại. Tiêu thảm thanh vì trận này chiến đấu họa thượng dấu chấm câu, binh qua tiếng động ngừng lại, có cái gì chất lỏng chiếu vào nàng đỉnh đầu thổ địa thượng, thẩm thấu tiến thổ nhũng chung, mang theo dỉ sắt tanh ngọt hơi thở. Thuần Hủy biết đó là cái gì. Nàng gắt gao bóp bàn tay, thân thể lại không chịu khống chế mà có chút phát run. Nay không phải chiến đấu, đây là đơn phương tàn sát. Lúc trước Thuần Tinh sư tỷ thành công lao ra đi sao? Có lẽ không có. Bên ngoài đạo quân nhóm biết tiểu thế giới phát sinh sự tình sao. Như vậy nhiều người cũng chưa có thể đi ra ngoài. Giới môn vừa rồi vẫn là mở ra. Hiện tại đóng lại không có. Giới môn chính ngọ canh ba nên đóng cửa, giờ mùi còn chưa đóng cửa, đạo quân nhóm hẳn là biết đã xảy ra chuyện đi. Chính là biết. Lại có thể thế nào đâu. Bọn họ vào không được, chỉ có thể nhiều chống đỡ giới môn một đoạn thời gian. Phòng trưng cũng căng không được bao lâu. Chờ đến bọn họ chịu đựng không nổi giới môn thời điểm. Ở lại bên trong người, khả năng liền phải bị từ bỏ đi. Cần thiết ở giới môn đóng cửa phía trước lao ra đi. Nàng thật cẩn thận mà từ thổ nhưỡng hạ hướng giới môn phương hướng hoạt động. Gần chút nữa một chút, nàng liền đột nhiên lao ra đi, phá tan địch nhân ngăn trở, xông ra giới môn, hết thể liền kết thúc. Còn kém một chút, ly giới môn còn kém một chút. Lúc trước cấm vệ không phải tới báo, ở gần đây thấy được hai cái người tu chân sao. Một cái giọng nam ở nàng đỉnh đầu vang lên, này một cái ở chỗ này, còn có một cái tiểu cô nương đâu. Thuần Hủy động tác đột nhiên cứng lại. Thổ độn đều không phải là toàn vô tung tích, trên mặt đất khả năng sẽ có thổ nhưỡng bị đè ép phồng lên, nàng trong khoảng thời gian ngắn không dám lại động tác, chỉ là nín thở chờ bọn họ rời đi. Hồi bẩm vương thượng, vệ đội đang ở tìm tòi. Một người khác thanh âm truyền đến, này một mảnh đều bị phong tỏa đi lên, bọn họ lại không thể phi, hẳn là chạy không được rất xa. Nga lúc trước cái kia giọng nam dừng một chút, nói, làm cho bọn họ đừng cho ta lộng chết, muốn sống. Đúng vậy. Cô từng nghe quốc sứ nói, tu sĩ độ thuật, không đơn thuần chỉ là ngự kiếm cùng ngự phong, còn có thủy độn cùng thổ độn. Người nọ từ từ nói, ngươi nói, nàng có thể hay không liền giấu ở này phụ cận đâu. Thì như nói, liền ở cô dưới chân. Sáng như tuyết mâu tiêm đột nhiên hướng tới mặt đất hung hăng đâm xuống dưới. Thuần Hủy cắn chặt nha, nhưng mà kia mâu tiêm cũng không có chắt chung nàng, mà là ngừng ở ly nàng ngực không đủ một tấc địa phương. Đó là cái gì? Giọng nam nghi hoặc nói. Vâng. Đinh hai nhức góc vang lớn chấn đến Thuần Hủy hai lỗ thai ầm ầm vang lên, nàng đem thần thức khuếch khai đi quét, lại cảm giác đến một cái thật lớn màu đen phi hành khí rơi trên mặt đất thượng, một người từ phi hành khí nhảy ra tới, một tay một trống, thượng phi hành khí đỉnh. Một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Vấn đạo môn Chu thần nguyên tại đây, các phái tiểu hữu nhưng yên tâm hiện thân, bổn quân tức khắc liền mang ngươi trở rời đi này giới. Chu thần nguyên. Thần nguyên đạo quân. Thuần Hủy cơ hồ khó có thể tin. Đường đường hóa thần đại năng, thật sự sẽ đem tu vi áp chế đến luyện khí, mạo thật lớn nguy hiểm tiến vào tiểu thế giới nghĩ cách cứu viện bọn họ sao? Không kịp tự hỏi càng nhiều, nàng lập tức từ thổ nhượng dưới chạy trốn lên. Cách đó không xa mặt đất bị hoanh ra một cái hố sâu, một ít thiết phiến cùng nhìn không ra là gì đó mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất, nguyên bản đổ ở dưới trước cửa vệ đội đã tứ tán buôn đảo. Phiếm kim loại ánh sáng phi hành khí thượng, một người áo bào trắng nữ tử đón gió mà đứng, bào bãi phần phật phi dương, thanh loan ngẩng đầu, dương cánh muốn bay. Nàng tay cầm chuôi này màu tím trường kiếm, xoay người nhìn lại đây. Thuần Hủy trước mắt tức khắc mơ hồ một mảnh, nàng nghiêng ngả lảo đảo mà hướng phía trước chạy vài bước, quỳ xuống dưới, vấn đạo môn đệ tử Thuần Hủy, bái kiến sư thúc tổ. Đây là nhà mình trưởng bối. Q-A-Q sư thúc tổ có người khi dễ chúng ta. Trước mặt thiếu nữ một thân bùn đất cùng cho bụi, quần áo nhiều chỗ tổn hại, còn có một đạo thâm sắc dấu vết, như là đã ngưng kết vết máu. Nàng mặt xám mày cho, cả người dơ hề hề. Chỉ có một đôi con ngươi lệ quang doanh doanh, không giống như là kim đan chân nhân, đảo như là cái bị ủy khuất tiểu cô nương. Chỉ có ngươi một người. Chu Trúc Trinh hỏi, những người khác hiện tại nơi nào? Đệ tử không biết Thuần Hủy cơ hồ nghẹn nào, nỗ lực gáp lực lệ ý giải thích, chúng ta tiến vào lúc sau không bao lâu đã bị vây bắt, ngay từ đầu mọi người đều tán ở các nơi, khả năng có chút người bị bắt được. Có rất nhiều người bị giết rớt, chúng ta buồn không đến mức như thế bị động. Chính là những cái đó phàm nhân trên tay hữu dụng linh thạch điều khiển cấp thấp pháp khí. Nàng lời nói còn chưa nói xong, hai quả mũi tên một trước một sau, hướng tới Chu Trúc Trinh bắn tới. Tiểu. Đạo quân giơ tay lên, màu tím trường kiếm đinh một tiếng đánh rơi mũi tên, thuận thế hướng tới Thuần Hủy ném qua đi. Thuần Hủy cái kia tâm tử còn chưa xuất khẩu, mắt thấy trường kiếm ném tới, nàng cũng không có nhắm mắt, liền trơ mắt nhìn trường kiếm xoa nàng lỗ thai bay qua đi. Đinh. Thuần Hủy xoay người, một quả mũi tên ngã xuống trên mặt đất. Xem phương hướng hiển nhiên là hướng tới nàng ngược tới. Nàng lắp bắp kinh hãi, lại xoay người liền thấy Thần Nguyên đạo quân trong tay đã nhéo một khắc cái mũi tên. Khoe miệng nàng treo lạnh băng ý cười, duỗi tay bẻ gãy thiết chế mũi tên, tùy tay hướng trên mặt đất một ném. Trải qua hóa thần thiên kiếp rèn thể kiếm tu, gân cốt cường độ tự nhiên không phải tầm thường pháp tu có thể với tới, cho dù là kim đan thể tu cũng bất quá như thế. Cái này tiểu thế giới có thể hạn chế pháp thuật phong thích, nhưng là hạn chế không được thuộc về đạo thể bản thân lực lượng. Nếu không phải đường kim thể tu xuống dốc cơ hồ thất truyền, trúc cơ kỳ thể tu đều tìm không thấy hai cái, các đại tông môn cũng sẽ không làm kim đan pháp tu tiến vào Úy Sơn tiểu thế giới nội thu thập tài nguyên. Chu Trúc Trinh nếu dám tiến vào tiểu thế giới nghị cách cứu viện bọn họ, tự nhiên là có chút cậy vào, thực lực cùng kim đan viên mãn tương đương vũ trụ phi thôi là thứ nhất, nàng tự thân thể tố chất là thứ hai, kiếm tu vượt cấp chiến đấu thực lực là thứ ba. Cái này tiểu thế giới chung quy tắc hạn chế mọi người thực lực, cũng phương tiện nàng nghiền áp toàn trường. Nàng ánh mắt lạnh băng, nhìn về phía cách đó không xa hoảng sợ chạy trốn hai người, tay phải nâng lên, phi hành khí bên trái pháo khẩu cũng theo nàng động tác mở ra, hướng tới kia hai người định vị qua đi. Nàng ngón tay còn không có dừng ở kia hai người trên người, đột nhiên thay đổi chủ ý. Thuần Hủy nhìn nàng nâng lên vẫn luôn bối ở sau người tay trái, cầm trên tay cái so đoàn đồ vật, không biết có phải hay không pháp khí, nhắm ngay đang ở buôn đảo hai người. Màu đỏ chùm tia sáng liền phát, hướng tới kia hai người quét qua đi. A! Hét thảm một tiếng vang lên, kia hai người phát gục trên mặt đất, tựa hồ là bị đục lỗ đầu gối cùng xương đùi. Chu Trúc Trinh rỗi ra tay, quy chân kiếm vèo một chút bay trở về nàng trong tay. Nàng đem linh kiếm thu vào đan điền, từ phi thoi thượng nhảy xuống, bước đi đến kia hai người bên người, dùng chói linh tắc đem bọn họ chói lên. Chói linh tắc ở chỗ này chỉ có thể phát huy ra luyện khí thực lực, nhưng bó hai cái phàm nhân vẫn là vậy là đủ rồi. Chu Trúc Trinh sửa lại chủ ý không có trực tiếp giết bọn hắn là có nguyên nhân. Này hai người quần áo cùng những người khác bất đồng, có vẻ càng vì đẹp đẽ quý giá, nói không chừng là này nhóm người đầu nhi, bọn họ nếu xuất hiện ở chỗ này, hẳn là biết chút gì đó. Kia hai người đã không đứng lên nổi, một người kêu thảm trên mặt đất quay cuồng, một người khác mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, lại chịu đựng không có hô lên tới. Lá gan không nhỏ. Chu Trúc Trinh nhiếp khởi trên mặt đất mang theo bạc nhược linh lực nỏ tiễn, lật xem một chút, vật ấy là người phương nào giao cho các ngươi? Ngươi là người phương nào? Chúng ta người, hiện tại nơi nào? Tĩnh Hải Vương gắt gao cắn răng, không có trả lời. Hắn không dám nhìn thẳng này nữ tử hai mắt, trên người nàng có một loại cực kỳ đáng sợ uy hiếp cảm. Chỉ là tới gần khiến cho hắn cảm giác được cực đoan sợ hãi. Đây là đối mặt quốc sư cùng những cái đó tu sĩ thời điểm chưa bao giờ từng có tình huống. Tại sao lại như vậy? Quốc sư không phải nói cho hắn, này đó tu sĩ tiến vào lúc sau đều thực suy yếu, chỉ cần dùng hắn ban cho tiên khí liền có thể chế phục sao? Tại sao lại như vậy? Bổn quân chỉ cấp ngươi chờ một lần cơ hội. Chu Trúc Trinh thanh âm lạnh băng, ta số 3 cái số, hoặc là các ngươi chủ động nói cho ta, hoặc là ta tự mình siêu hồn tìm được ta muốn tin tức. Bị siêu hồn giả, hồn phi phách tán, không vào luân hồi. Ngươi chờ cần phải suy xét rõ ràng. Lãng Đài Tiên Tung, 95. Tĩnh Hải Vương bị nàng kia một câu bị siêu hồn giả, hồn phi phách tán, không vào luân hồi dọa sợ. Nhưng hắn cũng không có lập tức công đạo sự thật trải qua, mà là biểu tình có chút giãy giụa. Rốt cuộc phàm nhân là không nghe nói qua siêu hồn thuật, đối nó căn bản không có gì khái niệm. 3. Chu Trúc Trinh kéo vọng sơn, mũi tên chi nhập tảo, nhà khấu dây cung. 2. Nỏ tiễn nhắm ngay hắn ngực. 1. Tay nàng đặt ở huyền đao thượng. Chỉ cần vận động huyền đao, hắn liền sẽ bị này chi nỏ tiễn bắn thủng trái tim. Tĩnh Hải Vương bất chấp tự hỏi cái gọi là siêu hồn thuật chân thật tính, vội vàng kêu to lên, tiên nhân thủ hạ lưu tình. Ta nói, ta tất cả đều nói. Mặc kệ hồn phi phách tán có phải hay không thật, hắn nếu là lại không nói, dây tiếp theo này mạng nhỏ đã có thể chơi xong rồi. Có thể cầu trong chốc lát vẫn là muốn nhiều cầu trong chốc lát. Ta là Tĩnh Hải Vương. Nỏ tiễn là quốc sư cấp. Hắn nói người tu chân đến từ giới ngoại, tiến vào này một giới là vì cướp đoạt chúng ta tiên thảo cùng linh bảo. Hắn còn nói người tu chân thọ mệnh lâu dài, trên người còn có rất nhiều linh đan pháp bảo, thực này huyết nhục có thể tăng thọ. Bắt được người tu chân đều nhốt ở thiên lao, hẳn là còn chưa có chết. Chu Trúc Trinh giận dữ. Nàng xách theo Tĩnh Hải Vương cổ áo, đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, ngươi hiện tại cho chúng ta dẫn đường, lập tức đi cái kia cái gì thiên lao. Đạo quân. Thuần Hủy duỗi tay một lóng tay nàng phía sau, giới môn đóng cửa. Không sao. Chu Trúc Trinh nói. Các phái hậu viên thực mau sẽ chạy tới, đến lúc đó liền sẽ khởi động lại giới môn. Chúng ta đi trước cứu người, thuận tiện giải quyết một chút nơi này sự. Nàng xách theo chói linh tác, đem này hai người áp vào phi thuyền bên trong, làm cho bọn họ chỉ lộ. Màu đen phi thuyền chấn động, động cơ khởi động, nhanh chóng lên không. Chu Trúc Trinh ngồi ở trên ghế điều khiển ép hỏi Tĩnh Hải Vương cái kia quốc sư lai lịch. Hắn là 5 năm trước đi vào Tĩnh Hải Quốc, trên tay hắn có rất nhiều tiên đan, còn sẽ thi pháp hành vân bố vũ. Vậy các ngươi liền không nghĩ tới xử lý quốc sư? Không dám, quốc sư bên người có rất nhiều thân vệ, những cái đó thân vệ Tĩnh Hải Vương lộ ra một cái thần sắc sợ hãi, phi thường lợi hại. Ở nơi nào mai phục quân đội, lùng bắt người tu chân, đều là hắn giáo phương pháp. Còn thỉnh tiên nhân lưu tiểu vương một mạng. Chu Trúc Trinh nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, đem hắn xem đến sởn tóc gáy, mới thu hồi ánh mắt. Lưu một mạng. Phương pháp là quốc sư giáo, nhưng người chấp hành là các ngươi nha. Này đó kim đan tu sĩ cho nhau tranh đấu bị thương tánh mạng cũng liền thôi, nhưng hôm nay đây là phàm nhân bao vây tiêu trừ, vô luận là từ tình lý, vẫn là từ các đại môn phái thể diện đi lên nói, người này đều khó thoát vừa chết. Nàng phải làm, là ở cứu ra may mắn còn tồn tại còn thừa tu sĩ lúc sau, đem này đó tương quan trách nhiệm người sách đi ra ngoài giao cho mọi người xử trí. Hiện tại phối hợp nàng hành động, nhiều nhất nhanh nhẹn một ít cho hắn cái thông khoái. Nàng lại đề ra mấy vấn đề, xác nhận từ đây dân cư trung bộ không ra càng nhiều có giá trị tin tức, mới quay đầu đi hỏi Thuần Hủy. Thuần Hủy là vấn đạo môn đệ tử, tự nhiên là biết gì nói hết. Nàng đơn giản khái quát một chút trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, lại kỹ càng tỉ mỉ mà nói nàng ở trên đường đụng tới người tu chân cùng bọn họ hướng đi. Ngươi là nói, bọn họ là ở các ngươi tiến vào tiểu thế giới 7 ngày sau, đối với các ngươi triển khai lùng bắt. Chu Trúc Trinh tự hỏi nói, sau đó ở giới môn phụ cận mai phục đại lượng quân đội, ở giới cửa mở khải phía trước bao vây tiêu trừ các ngươi. Đúng vậy. Thuần Hủy bị đai an toàn cột vào trên chỗ ngồi, nàng có chút không thích đứng ngồi đáp lời, hơi rũ đầu nói, ngài đến thời điểm đại quy mô bao vây tiêu trừ đã kết thúc, đại bộ phận người đều bị trảo đi trở về, nơi này cũng chỉ để lại bộ phận vệ đội. Vạn bối nhân sẽ thổ độn chi thuật, may mắn ẩn thân ngầm, nhiều trốn rồi một đoạn thời gian, nếu không phải ngài kịp thời đổi tới, chỉ sợ cũng. Chu Trúc Trinh lấy ra bình đan dược đưa cho nàng, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút đi, dư lại sự tình bổn quân sẽ xử lý. Thuần Hủy nắm chặt đan bình, hốc mắt có chút nóng lên. Nàng không cần làm như vậy. 50 kim đan, đối vấn đạo môn tới nói, chết lại bồi dưỡng chính là, nếu là mặt khác nguyên anh đạo quân dẫn đầu, trở về cũng sẽ không đã chịu cái gì xử phạt, bí cảnh sự tình nguyên bản liền không phải nhân lực có thể khống chế. Huống chi nàng quý vì thủ tọa thủ đô, lại là hóa thần đạo quân, hà tất vì bọn họ lấy thân phạm hiểm. Chính là nàng làm. Chỉ cần nhìn đến thân ảnh của nàng, là có thể làm người cảm giác an tâm đáng tin cậy. Đây là bọn họ vấn đạo môn tương lai thủ tọa, là cái cường đại lại ôn nhu, có thể cho người giao phó tín nhiệm người. Nay phân ân tình, nàng sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Màu đen phi thuyền gào thét từ trên cao rớt xuống, một pháo doanh sụp Tĩnh Hải quốc thủ đô tường thành. Thủ thành vệ binh tức khắc đại loạn, Chu Trúc Trinh kẹp theo Tĩnh Hải vương bước lên phi thuyền đỉnh, cứ như vậy huyền ngừng ở không trung. Nàng buông lỏng ra cột vào một cái khác thân xuyên áo giáp võ quan trên người trói linh tác, uy hiếp Tĩnh Hải vương nói, làm hắn đi đem chúng ta người đều đưa ra tới. Mặt khác, nàng dừng một chút, thần sắc trầm túc, phàm là thương tổn quá tu sĩ người, toàn bộ đưa ra tới. Các đại môn phái nhiều như vậy kim đan chân nhân, không nói chuyện thầy giáo, chỉ là bồi dưỡng ra tới hao phí môn phái tài nguyên chính là một cái con số thiên văn. Lúc này đây ở tiểu thế giới thiệt hại số lượng đã xa xa vượt qua bọn họ có thể thừa nhận thương vong suất, cần thiết phải có người gánh vác trách nhiệm. Kim đan tu sĩ sư trưởng phần lớn là nguyên anh đạo quân, bọn họ không hài lòng nói, này một giới đều phải tao ương. Bao gồm những cái đó thực này huyết nhục, không có tự mình động thủ, vô luận đắt rẻ sang hèn, toàn bộ áp đến nơi đây. Chu Trúc Trinh ngón tay cỏ qua trong tay súng laser, đừng nghĩ chơi cái gì hoa chiêu, đây là các ngươi cuối cùng cơ hội. Làm cái kia cái gì quốc sư ra tới thấy ta. Nàng cười lạnh, nói cho hắn, muốn tránh là không có khả năng, cùng bổn quân chính diện một trận chiến, hoặc có sinh cơ. Chạy đương nhiên là vô dụng, hắn chạy trốn lại mau, có thể chạy qua phi thuyền vũ trụ sao. Tĩnh Hải vương liên thanh thúc giục, kia võ quan nơm nớp lo sợ mà ứng, Chu Trúc Trinh đem hắn buông phi thuyền, hắn còn không có vọt vào bên trong thành, liền thấy đoàn người từ cửa thành mênh mông quần cuộn ra tới, huyền giáp hộ vệ hành động phi thường chỉnh tề nhất trí, khí thế nghiêm nghị. Trung gian ôm lấy một cái thân khoác áo bào trắng phiêu giật như tiên nam tử. Người nào tại đây làm càn? Hắn mở miệng trách cứ, bề ngoài nhìn như trầm ổn, thanh âm lại tiết lộ một tia run rẩy, đem nàng cho ta bắt lấy. Kẻ hèn kim đan tà tu, cũng dám ở bổn quân trước mặt làm càn. Chu Trúc Trinh nhìn lướt qua vây quanh ở hắn bên người huyền giáp hộ vệ, cười nhạo, một đám cương thi, liền không cần lấy ra tới xung bể mặt đi. Hơn trăm người đội ngũ hành động như vậy chỉnh tề, trừ bỏ duyệt binh cũng chỉ dư lại bị người thao tác con rối. Kia tả tu trên mặt tức khắc một trận thanh một trận bạch. Hắn xác thật là tu luyện ngự thi chi thuật, nhưng nếu muốn sắm vai quốc sư, bên người hộ vệ đương nhiên muốn có vẻ nghiêm túc uy nghiêm, tự nhiên không thể lộ ra mặt mũi hung tợn buồn bạo, chỉ có thể lấy huyền giáp từ đầu đến chân bao vây lại. Ai biết một cái đối mặt đã bị nhân ra trước mặt mọi người vạch trần, tức khắc thẹn quá thành giận, cho dù ngươi là hóa thần tu sĩ, tới rồi nơi này cũng là luyện khí tu vi, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng được 200 luyện khí đỉnh núi con rối. Hắn vung tay lên, mấy chục cương thi lộ ra bén nhọn nanh bớt, hướng tới Chu Trúc Trinh nào tới. Chu Trúc Trinh trong tay súng laser vừa chuyển, màu đỏ laser một hoa, cắt đứt phía trước cương thi chân, phía trước cương thi phát gục đi xuống, mặt sau cương thi đã bị phía trước té ngã cương thi liên tiếp vướng ngã. Này đó cấp thấp cương thi vốn dĩ liền không có cái gì linh trí, hưởng có một thân cậy mạnh, nhất cử nhất động đều chỉ có thể dựa người thao tác. Ngượng ngùng a, ta thật sự có thể. Quốc sư kinh hãi. Sao có thể? Này đó cương thi thân thể cường độ đều thập phần tiếp cận trúc cơ, cho dù là luyện khí đỉnh núi công kích, lại sao có thể dễ dàng như vậy mà chặt đứt chúng nó tứ chi? Hắn tự biết không địch lại, lập tức mệnh lệnh sở hữu cương thi điên cuồng vây công Chu Trúc Trinh, chính mình khắp trương độn phù liền phải chạy trốn. Chu Trúc Trinh tay trái một chút, vận sức chờ phát động laser pháo lập tức khởi động, thật lớn năng lượng oanh kích hạ, cương thi tứ chi mảnh nhỏ cùng linh kiện khí quan khắp nơi vẩy ra, thậm chí có một ít trực tiếp hồi phi yên diệt. Chu Trúc Trinh ngự hạm dựng lên, hướng tới kia quốc sư bay nhanh mà đuổi theo qua đi. Này con vũ trụ phi thoi trải qua nàng luyện hóa nhận chủ, hiện tại cũng có pháp khí một ít đặc tính, nàng không cần tay động thao tác, dùng thần thức liền có thể khống chế. Phi thoi tốc độ so độn phù muốn mau đến nhiều, không có rất xa liền đuổi theo hắn. Cầm hắn trở về, so với kia chút phàm nhân muốn xen vào dùng đến nhiều, đến nỗi khảo vấn làm chủ, đều có các phái trưởng lão nhọc lòng. Chu Trúc Trinh lấy ra chói linh tắc liền vọt qua đi, kia bạch đi tà tu cắn răng một cái, thân thể cư nhiên bắt đầu bành trướng. Nếu đạo quân không chịu phóng ta một con ngựa, vậy đành phải đồng quy vu tận. Hắn tàn nhẫn cười to, quay người chiều nàng nào tới. Chu Trúc Trinh thần sắc một ngưng, tay phải vừa nhấc, triệu ra quy chân, nhất kiếm thọc xuyên cái này tà tu đan điền. Tự bạo bị mạnh mẽ bỏ dở, tà tu trên mặt vặn vẹo khoái ý nháy mắt cứng đờ. Chu Trúc Trinh lấy ra tụ âm châu, thu hắn vỡ vụn thần hồn, lại dùng trận pháp phong bế. Hắn tuy rằng đã chết, nhưng nếu muốn thu hoạch tin tức cũng đều không phải là không có cách nào. Siêu hồn chi thuật. Nàng xác thật sẽ không, nhưng khẳng định có người sẽ a. Nàng giá phi thoi phản hồi đô thành, bị nhốt lao ngục kim đan các tu sĩ chịu đủ tra tấn, mắt thấy giới cửa mở khải thời gian đã qua, nội tâm cơ hồ đã tuyệt vọng, hiện giờ lại đột nhiên được cứu vớt, tuyệt chỗ phùng sinh là cái gì cảm giác? Có thể lại thấy ánh mặt trời, tất cả mọi người là cảm động đến rơi nước mắt rơi lệ đầy mặt. Chu Trúc Trinh kiểm kê một chút nhân số, lần này đi vào 300 dư danh kim đan tu sĩ, ra tới chỉ có mấy chục người. Có thể nói là tương đương thương vong thảm trọng. Nàng đem kia tà tu thi thể cùng túi chữ vật đều thu hồi tới, đem thương tổn quá người tu chân phàm nhân liên quan Tĩnh Hải Vương cùng nhau trói, làm người tu chân giúp nàng mang ra ngoài môn. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, có người đương trường liền phải phát tác, Chu Trúc Trinh ngăn lại. Nàng còn phải hướng còn lại môn phái giao đãi, muốn báo thủ cũng muốn đi ra ngoài lại báo. Bọn họ đợi hai ngày, đại khái là bên ngoài nguyên anh tu sĩ khôi phục linh lực, giới môn một lần nữa mở ra. Chu Trúc Trinh thu hồi vũ trụ phi thoi, mang theo một đám thê thê thảm thảm người tu chân ra giới môn, lập tức bị nguyên anh các tu sĩ vây quanh. Nàng tiến vào giới môn khi tiêu sái hào sảng mặt không đổi sắc, từ giới môn ra tới khi phong thái sáng tỏ dáng vẻ không loạn, trong tưởng tượng huyết chiến trọng thương từ từ tình huống giống nhau đều không có xuất hiện, thủ tinh đối nàng kính nể lại bay lên một tầng. Luyện khí tu vi như cũ có thể xưng bá tiểu thế giới, này đến là người nào a? Kim đan các tu sĩ đều có từng người sư môn tiếp trở về chiếu cố. Vấn đạo môn phái hai gã thiên cực phong phó điện trưởng lão lại đây tiếp nhận kế tiếp công việc thương thảo xử lý, Chu Trúc Trinh tắc mang theo may mắn còn tồn tại 20 mấy danh kim đan chân nhân phản hồi môn phái. Thuần tinh di lột đã trang nhập thủy tinh quan, tạm thời đặt ở khoang. Chu Trúc Trinh ở nàng quan biên đứng yên trong chốc lát. Đạo quân. Thanh Bình nhẹ giọng hỏi, ngài còn không có khôi phục linh lực, trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Đừng rời khỏi, làm lời nói còn có đưa tặng nội dung. Lãng Đài Tiên Tung, 96. Tên kia tà tu là chịu người sai sử tiến vào bí cảnh, trước tiên bố trí, liền vì tại đây thứ bí cảnh mở ra khi làm này mấy trăm danh đạo môn kim đan có đến mà không có về. Ai biết thuần tinh có thể không tiếc hao hết căn nguyên cũng muốn lao ra đi báo tin. Ai biết nàng thật sự có thể thành công lao ra giới môn. Ai biết Chu thần nguyên sẽ tự mình đi cứu. Ai biết nàng thật sự có thể lấy sức của một người làm phiên giới nội dân bản xứ cùng tà tu, thành công đem dư lại kim đan tu sĩ đều vớt ra tới. Quả thực là thần giống nhau thao tác. Sương chi lực vãn sóng to, không chút nào vì quá. Vấn đạo môn trước sau nhận được mười mấy môn phái cảm tạ tin, Chu Trúc Trinh lúc này đây vớt ra 90 nhiều kim đan tu sĩ, mấy chục cái kim đan tu sĩ đối với vấn đạo môn tới nói không coi là cái gì, nhưng đối với mặt khác môn phái tới nói chính là ký thác kỳ vọng cao môn phái lương đống, trung kiên lực lượng. Này đó môn phái tự nhiên là ngàn ân vạn tạ, ân tình này bọn họ là cần thiết thừa hạ. Tuy rằng đại gia tổn thất đều thực thảm trọng, nhưng là còn dư lại mấy cái tổng so một cái đều không dư thừa hảo. Tuy rằng có tinh thông thần hồn một đạo đạo môn đại năng điều tra cái kia tà tu thần hồn mảnh nhỏ, nhưng là ước chừng là bởi vì hắn cấp bậc quá thấp, biết tin tức thập phần hữu hạn. Tìm hắn làm việc tu sĩ cấp cao hiển nhiên biến ảo dung mạo che lấp hơi thở, dùng suy đoán chi thuật cũng đẩy không ra là ai, đẩy không ra mới là bình thường tình huống, giống thiên cơ môn tố lưu đám người như vậy có thể trực tiếp nhìn đến hình ảnh thuộc về yêu nghiệt. Cái này kim đan tà tu là ở 10 năm trước bị trộm bỏ vào đi. Tiểu thế giới giới môn ngày thường không người thủ vệ, 10 năm phía trước, có hơn 10 người tà tu đến chỗ này, lặng lẽ mở ra giới môn, đem người thả đi vào. Tin tức này vừa ra, mọi người khiếp sợ. Doanh Châu xem như sạch sẽ nhất địa phương, ít nhất ở doanh cửa Bắc Phái tụ tập khu vực, cơ hồ hàng năm đều ở nghiêm đánh, ma tu cùng tà tu số lượng là cực nhỏ. nhưng mà lúc này đây cư nhiên có hơn 10 người tà tu ở bọn họ mí mắt phía dưới chạm trán. Còn công khai mở ra tiểu thế giới giới then cửa người tắc đi vào. Muốn mở ra giới môn, thấp nhất cũng đến là nguyên anh tu vi. Kia chính là mười mấy nguyên anh tà tu A. Mọi người đều bị cảm giác sau lưng lạnh cả người. Nhìn không được liền nghĩ đến nhà mình có mấy cái nguyên anh tu sĩ, nếu là này hơn 10 người tà tu tập kết lên, muốn hủy diệt một môn phái phỏng trừng đều là một giây sự tình. Kết quả này vừa ra, lập tức có mấy chục cái môn phái trưởng môn hoặc là thủ tọa đều cấp vấn đạo môn đệ bái thiếp, muốn lân la làm quen thuận tiện hỏi thăm một chút vấn đạo môn ý tứ. Bảy tên hóa thần, hơn trăm nguyên anh, luyện hư đại năng tòa chấn, muốn nói hoàn toàn không sợ tà tu uy hiếp, cũng chỉ có bọn họ. Nếu có thể bế lên này đùi, vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng hảo chi viện một vài A. Bọn họ trực tiếp làm lơ đối diện Lưu Vân Phái. Thuần Ninh cùng bọn họ lặp lại giải thích sẽ phái người lùng bắt cũng tiêu diệt này đó tà tu, nhưng vẫn có người lấy giao lưu vì danh lưu lại không đi, muốn gặp Hàm Quang Đạo Tôn một mặt. Cấp thấy sao? Kia đương nhiên là không cho thấy. Hữu phái hóa thần cũng liền thôi, tùy tiện một cái nguyên anh tu sĩ, đương nhiên là lên không được Hàm Quang Phong. Nhưng là nhân gia thành khẩn chân thành tha thiết đầy mặt tươi cười tới, Thuần Ninh cũng không thể đem nhân gia đuổi ra đi đắc tội với người, đành phải an bài khách viện làm cho bọn họ chủ hạ. Có người liền tìm mọi cách mà nghe được Chu Trúc Trinh nhật trình, cái này không khó hỏi thăm, đều biết nàng mỗi ngày sẽ đi Thiên Cực Phong phụ trợ Thuần Ninh xử lý công việc vặt, này không phải bí mật. Sau đó chạy tới bắt được Chu Trúc Trinh. Quảng Ngộ phái thủ tọa trưởng lão Bách Ngưng, bái kiến đạo quân. Người mặc thiển dáng sắc lưu tiên váy nữ tu doanh doanh hạ bái. Tiểu Hưu khách khí. Chu Trúc Trinh lộ ra tiêu chuẩn mỉm cười, bắt đầu bối kia một đoạn nàng không biết nói bao nhiêu lần lời kịch, tà tu hành sự tàn nhẫn vi phạm lẽ trời. Vì tu chân giới sở cấm bỏ, vấn đạo môn đem tăng phái nguyên anh tu sĩ truy tra tà tu tung tích, nếu là hưu phái gặp nạn, chúng ta cũng sẽ tận lực chi viện. Cảm tạ đạo quân thông cảm, bất quá, vãn bối muốn nói không phải việc này. Bách Ngưng đạo quân hơi hơi mỉm cười, đem phía sau tuấn tú thiếu niên kéo ra tới, vãn bối dưới tòa có một đệ tử, tâm mộ đạo quân phong tư đã lâu, nguyện vì phụng dưỡng tà hưu, không biết. Đạo quân, không cần nàng nhịn không được sau này lùi lại hai bước. Hiện tại người tu chân như vậy trực tiếp sao? Đưa linh thạch, đưa đan dược, đưa thiên tài địa bảo cũng liền thôi, này mẹ nó trực tiếp đưa nam sủng A. Nàng thoạt nhìn giống như vậy nữ tu sao? Hướng Thiên Cực Phong bái phỏng Thuần Ninh người càng ngày càng nhiều, một nửa là hướng về phía vấn đạo môn trưởng môn đi, còn có một nửa là nghe được Chu Trúc Trinh cũng ở Thiên Cực Phong quản lý, muốn mượn bái kiến trưởng môn thấy nàng một mặt. Mấy cái nhất lưu môn phái nhưng thật ra không sao cả. Bất quá Quý Sơn tiểu thế giới xảy ra sự tình lúc sau còn có một ít di lưu vấn đề muốn thương thảo giải quyết, so ngày nay sau như thế nào an bài tiến vào danh lạch, khi nào mới có thể trọng khai giới môn, mỗi cái môn phái ra bao nhiêu người, như thế nào tổ đội lùng bắt tà tu. Mấy vấn đề này vẫn là tương đối gấp gáp. Thủ tinh ứng cư viên đạo quân chi mệnh tới một chuyến, cùng Thuần Ninh thương lượng một chút kế tiếp công việc. Trường Nguyên phái lần này nhưng thật ra tận lực bảo tồn thực lực, phái ra đi 30 danh kim đan tu sĩ, đã trở lại 21 người. Sở hữu môn phái chung liền bọn họ tổn thất nhẹ nhất, này cũng có hắn phía trước lặp lại dạy dỗ an toàn đệ nhất công lao. Chu Trúc Trinh lúc này lại không ở Thiên Cực Phong. Nàng bị này đàn trưởng môn thủ tọa nhiều đến đau đầu, liền tạm thời rời đi Thiên Cực Phong, ở môn phái nội tuần tra. Tuần tra cũng phân hai loại tình huống, một loại là cảnh kỳ tính tuần tra, tu sĩ cấp cao sẽ cố ý thả ra hơi thở, nhắc nhở cấp thấp đệ tử có người tuần tra, chú ý quy phạm chính mình hành vi, một loại khác là quan sát tính tuần tra, muốn hiểu biết thực tế trạng huống. Liền không thể không thu liễm uy áp, điệu thấp một chút quan sát. Chu Trúc Trinh nếu muốn tranh né ý đồ tìm nàng đi quan hệ người, tự nhiên là liễm khởi hơi thở, bởi vậy nơi xa kia vài tên đệ tử không có phát hiện nàng tồn tại, còn ở lo chính mình nói chuyện phiếm. Đạo quân nguyên bản vô tình nghe lén, có nói mấy câu lại trùng hợp bay vào nàng trong tai. Kia tiểu thế giới trung dân bản xứ cũng rất đáng thương. Thần Nguyên đạo quân đã đem tương quan người đều xách ra tới đi, vì cái gì muốn phái người vỡ đê phóng thủy truyền bá ôn dịch? Vì cho hả giận sao? Giết như vậy nhiều kim đan chân nhân, không phải xứng đáng sao? Một người khác nói, chúng ta bồi dưỡng một cái kim đan tu sĩ phải tốn nhiều ít linh thạch cùng tài nguyên. Chu Trúc Trinh ngơ ngẩn. Vỡ đê. Phóng thủy. Truyền bá ôn dịch. Nàng tại chỗ đứng một hồi lâu. Đạo quân. Rốt cuộc tìm được nàng một cái nguyên anh tu sĩ không dám lên trước, chỉ là xa xa mà gọi một tiếng. Chu Trúc Trinh như là đột nhiên bừng tỉnh giống nhau, nàng lấy lại tinh thần, cũng không có xem hắn, hóa thành một đạo đột quang. Hướng tới Hàm Quang Phong phương hướng bay qua đi. Hàm Quang đạo tôn ngồi ở bàn bên cạnh, trước mặt thả một đống nhan sắc bất đồng ngọc giản. Sư tôn. Chu Trúc Trinh cơ hồ là từ ngoài điện xuống tới, cho hắn hành lễ. Ân. Hàm Quang đạo tôn gật gật đầu, giơ tay một đạo linh lực đỡ nàng lên, hơi ninh mi hỏi, như thế nào như vậy vội vàng? Những người đó đi nhiễu ngươi. Không phải bởi vì cái này. Chu Trúc Trinh mím môi, vẫn là mở miệng hỏi hắn, Đồ Nhi nghe nói, Úy Sơn tiểu thế giới trung nguyên trụ dân bị nhân vì tai nạn đả kích. Hàng Quang Đạo Tôn buông trong tay ngọc giản, nhìn nàng một cái. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại sửa lại chủ ý, chỉ là bình tĩnh nói, nếu phàm nhân coi khinh người tu chân lực lượng, liền sẽ sinh ra bất kính chi tâm, bất kính chi tâm đã sinh, khinh mạn khinh nhẫn, vây bắt giết chóc, thậm chí thực này huyết nhục, cũng chính là đương nhiên sự tình. Muốn cho bọn họ từ sợ sinh kính, hàng hai trừng phạt, ở bọn họ hiến tế tạ tội lúc sau lại tiêu mất tai nạn, là dễ dàng nhất phương thức. Hắn nói, đương nhiên, chúng ta cũng có thể làm cho bọn họ sinh sợ, bất quá nói vậy, tạo sát nghiệt đã có thể nhiều. Chính là Chu Trúc Trinh nhíu chặt mi, như vậy không phải lạm sát kẻ vô tội sao? Thế gian vương triều còn nhân một người chi tội chu này chính tộc, lạm sát kẻ vô tội sự tình tự cổ chí kim liền không có thiếu quá. Hàng Quang nhìn nhà mình ngốc bạch ngọt đồ đệ, bọn họ là ở vì bọn họ người lãnh đạo chia sẻ tội nghiệt. Chính là bình thường bá tánh nguyên bản chính là bị hoàng đế cùng quý tộc gáp bách giai tầng, bọn họ đã gặp áp bách cùng bóc lột, còn muốn gánh vác buồn không thuộc về bọn họ tội nghiệt, này chẳng lẽ là công chính sao? Hàng Quang Đạo Tôn, bị áp bách, một giới trong vòng còn không phải là một cái tập thể sao? Còn phân cái gì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Tuy rằng hắn mơ hồ cảm giác thần nguyên nói giống như có hai phân đạo lý, nhưng là hiện tại hắn sẽ không cũng không có khả năng nghĩ lại. Chu Trúc Trinh nói như vậy, hắn chỉ cảm thấy nàng là quá mức mềm lòng, đối cường giả vi tôn quy tắc nhận thức không đủ. Nếu là ở ngày thường, hắn cũng liền túng nàng, nhưng ngẫm lại Hồng Minh cho nàng tính kia một kiếp thời gian chỉ còn lại có 200 năm không đến, hắn liền cảm thấy đồ đệ cái này ý tưởng vẫn là muốn bẻ một bẻ, nhỏ yếu chính là bọn họ nguyên tội. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Kia cái gì là nhỏ yếu đâu? Chu Trúc Trinh lập tức phản bác, đối với luyện khí tu sĩ tới nói, phàm nhân là nhỏ yếu, đối với luyện hư tu sĩ tới nói, cấp thấp người tu chân đều là nhỏ yếu, đối với so luyện hư cấp bậc càng cao tu sĩ tới nói đi. Đối với thiên đạo tới nói đi. Nhập môn khi ngài dạy ta tiên tử phàm sinh, bởi vậy không thể lạm sát, chẳng lẽ đều là giả sao? Nàng cảm xúc có chút kích động, ngữ tốc không tự chủ được liền nhanh hai phần, nghe vào Hàm Quang Đạo Tôn trong thai liền có hai phần hùng hổ dọa người chất vấn ý vị. Là, người tu chân xác thật là từ phàm nhân chúng tuyển rút mà đến. Hàm Quang Đạo Tôn thanh âm hơi trầm xuống. Nhưng là tuyển chọn người tu chân, cũng không cần như vậy nhiều phàm nhân, huống hồ tiểu thế giới trung tu luyện khó khăn, bọn họ cũng không thể cho chúng ta sinh ra giá trị, giết cũng liền giết, bọn họ có thể thế nào? Giết cũng liền giết, bọn họ có thể thế nào? Chu Trúc Trinh vẫn luôn đều biết Hàm Quang Đạo Tôn cùng nàng có chút quan điểm tồn tại khác nhau, nhưng là nghe được hắn chính miệng nói ra những lời này, vẫn là cảm thấy tâm thần đau nhức, như tao đòn nghiêm trọng. Đại đoạn phản bác nói đổ ở cổ họng, lại có vẻ phá lệ tái nhợt vô lực. Hắn như vậy cố chấp, căn bản nghe không vào nàng cãi lại. Nàng môi run rẩy, cũng là khó thở, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt chất vấn. Chính là nói như vậy, trừ bỏ không lấy nhân vi nguyên tiến hành tu luyện, chúng ta cùng tà tu còn có cái gì khác nhau? Tà tu. Hàng Quang Đạo Tôn cầm trong tay ngọc giản hung hăng nện ở trên bàn, xanh biếc ngọc thạch mảnh nhỏ tan đầy đất, ngươi trong lòng chính là như vậy xem vi sư. Hắn đứng lên, đi bước một đi đến nàng trước mặt, sắc mặt trầm lãnh, trong ánh mắt đã bắt đầu ấp ủ gió lốc. Gàn từng chữ một hỏi nàng. Thân Nguyên, ngươi vì không liên quan người ngoài, liền phải ngỗ nghịch sư phụ. Ta không có Chu Trúc Trinh cũng ý thức được lời này không ổn, nàng biết lời này đã thương người, lại không chịu từ bỏ chính mình quan điểm, chỉ là phóng thấp thanh âm ý đồ cùng hắn giải thích, Đồ Nhi nghe thế gian có ngôn thân từng có, gián sử càng, ta chỉ là từng có. Chuyện này vốn chính là vô sai. Hàm Quang Đạo Tôn cười lạnh, tương lai ngươi ngồi ở vị trí này thượng, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Ta sẽ không. Phải không? Hàm Quang Đạo Tôn nhướng mày, khỏe môi hơi mang phúng ý, kia vi sư rửa mắt mong chờ. Chu Trúc Trinh bị hắn tức giận đến cơ hồ linh hồn xuất hiếu, nàng xoay người liền chạy ra khỏi Hàm Quang Phong chính điện, hóa đạo đột quang, ngay lập tức chi gian liền đã đi xa. Hàm Quang Đạo Tôn đuổi theo hai bước, giận dữ vung tay áo, phanh một tiếng tạp thượng cửa điện. Ngoài điện tùy hầu đệ tử hoảng sợ. Chu Trúc Trinh lập tức chạy ra khỏi vấn đạo môn, sơn môn thủ vệ đệ tử chỉ nhìn đến bóng trắng chợt lóe, theo bản năng muốn ngăn một chút. Lại bị hóa thần hơi thở chụp trở về, sợ tới mức lập tức quỳ xuống đi xuống. Bọn họ cũng liền cản một chút luyện khí trúc cơ cấp thấp đệ tử, là không có quyền can thiệp tu sĩ cấp cao hành động. Chu Trúc Trinh ra bên ngoài bay thật xa, thẳng đến rời đi vấn đạo môn địa giới, mới thả chậm độ tốc, rớt xuống dưới. Nàng thu hồi quy chân kiếm, một người yên lặng ở rừng núi hoang vắng buôn ba một đoạn đường, đứng ở nơi đó định rồi thời gian rất lâu, lấy tàu bay ra tới, đánh thượng mấy chục cái trận pháp, mới vào khoang, chậm rãi rửa tường ngồi xuống. Ôm đầu gối, đem mặt vùi vào trong khuỷu tay. Lãng đài tiên tung, 97. Chu Trúc Trinh vẫn duy trì tư thế này, phảng phất bị định trụ giống nhau, ở đàng kia ngồi thật lâu. Cửa sổ mạn tàu biên ánh sáng dần dần biến mất, từng viên sao trời bắt đầu lập lòe khởi nhạt nhẽo quang mang. Nàng tuổi nhỏ thất vậy, phụ thân tục huyền sau liền coi nàng vì không có gì, sau lại càng là mặc cho mẹ kế đem nàng bán đi, 15 tuổi nhập núi sâu tu đạo, nàng một mình một người ở núi sâu ẩn giấu mấy chục năm, thẳng đến kết đan sau mới bắt đầu miễn cưỡng cùng xã hội tiếp xúc. Trở ra thời điểm, nàng thơ hấu khi nhớ rõ hết thảy đều đã hoàn toàn thay đổi, sở hữu quan hệ xã hội đều đoạn đến không còn một mảnh. Đây là may mắn, cũng là bất hạnh. Nàng có thể đối mặt khác hết thảy đều nhìn như không thấy, lại cô đơn kháng cự không được thân tình dụ hoặc. Vừa mới đi vào cái này tu chân giới thời điểm, bởi vì hệ thống khống chế cùng tiến vào tân hoàn cảnh bất an, nàng xác thật đối hàm quang đạo tôn thập phần phong bị, nhưng là hơn 200 năm ở chung xuống dưới, hắn không những không có bất luận cái gì ác ý, còn đem nàng làm như thân sinh nữ nhi nuôi nấng dạy dỗ, đối nàng yêu thương quan tâm càng là không có nửa điểm làm bộ. Mặc kệ hắn ngay từ đầu là xuất phát từ cái gì mục đích thu nàng nhập môn, tới rồi hiện tại đều không quan trọng. Ta không muốn cùng hắn cãi nhau, nàng đem quy chân kiếm ôm vào trong ngực, lạnh lẽo giọt nước xẹt qua thân kiếm, tại sao lại như vậy? Nàng thế giới nguyên bản là hắc bạch phân minh, bởi vì hắn tồn tại mới không thể không tiếp nhận màu xám tồn tại. Nàng quá sợ hãi mất đi này một phần thân tình, bởi vậy dùng hết toàn lực mà đi hoàn thành hắn giao phó nhiệm vụ, nỗ lực mà đi làm một cái đủ tư cách thủ tọa thủ đồ, chính là không nghĩ nhìn đến hắn thất vọng ánh mắt. Có chút đồ vật, một khi được đến, sẽ không bao giờ nữa bỏ được buông tay. Nàng không nghĩ mất đi hắn. Chính là hơn 1.000 năm tuổi chênh lệch tạo thành khắc sâu sự khác nhau, hai loại hoàn toàn bất đồng thế giới bối cảnh cùng ý thức xã hội hạ hình thành giá trị quan chi gian thật lớn sai biệt, lại như thế nào là có thể dễ dàng di hợp. Nàng cùng hàm quang đạo tôn chi gian mâu thuẫn vẫn luôn đều tồn tại, bất quá là bởi vì phía trước không ra quá cái gì vấn đề lớn, hai người lại đều có thể đủ cho nhau khoan dung, mới duy trì lâu như vậy mặt ngoài bình tĩnh. Chu Trúc Trinh rất thống khổ. Nàng cũng không thể nói nàng sư phụ quan điểm hoàn toàn sai lầm, nhưng nàng tổng cảm giác không đúng chỗ nào. Chẳng lẽ nhỏ yếu nên bị tàn sát bị hủy diệt, liền có thể tùy ý bị người cướp đoạt sinh tồn quyền lực sao? Quy chân cũng rất khó chịu. Nó rất muốn ôm một cái nàng, nói cho nàng không cần khổ sở, vô luận như thế nào, nó vĩnh viễn đều sẽ bồi nàng. Nhưng là nó làm không được. Ở nàng đạt tới đủ thực lực trình độ phía trước, nó là không có biện pháp hóa hình. Chu Trúc Trinh chậm rãi đứng lên, nhặt lên quy chân kiếm, từ cầu thang mạn hạ tàu bay. Kỳ thật nàng liền ở rừng núi hoang vắng trung thiết hạ trận pháp, người khác cũng là phát hiện không được nàng, nhưng nàng càng nguyện ý ở tương đối tư mật trong không gian phát tiết cảm xúc. Lúc này thiên đã hắt thấu, trăng lên giữa trời, đầy sao lập lòe. Nàng thu hồi tàu bay, ngự kiếm lang thang không có mục tiêu địa bàn toàn trong chốc lát. Chu Trúc Trinh kỳ thật là tưởng trở về, chính là nàng có chút khiếp đảm. Hàng quang đạo tôn trước nay không đối nàng phát quá lớn như vậy hỏa, hắn thượng một lần như vậy tức giận vẫn là ẩu đả xanh hủy ma tôn thời điểm. Hắn hiện tại khẳng định thực tức giận đi. Nói không chừng cảm thấy hối hận thu nàng vì đồ đệ, càng tiến thêm một bước, có thể hay không tưởng đem nàng trục xuất sư môn. Chu Trúc Trinh kỳ thật không sợ hai trừng phạt, nàng hôm nay nói chuyện thật là qua đầu, thái độ cũng có bất kính chỗ, nàng sư phụ nếu muốn đánh muốn phạt, nàng toàn bộ chịu, là không có nửa câu oán hận. Nhưng là hắn nếu là bức nàng nhận sai, nàng chẳng lẽ có thể nói ra trái lương tâm trí ngữ sao? Hàm quang phong chính điện ly nàng cư trú đông chắc điện khoảng cách cực gần, không cần nửa khắc là có thể đánh cái qua lại, nàng chỉ cần trở về, liền vô pháp tránh cho cùng hàm quang đạo tôn chạm mặt, nhưng là nàng không quay về nói, nàng sư phụ có thể hay không càng tức giận. Chu Trúc Trinh không khỏi nội tâm dãy rủa, nàng ở không trung bồi hồi nửa canh giờ, cuối cùng vẫn là không dũng khí hiện tại trở về thấy nàng sư phụ. Nàng liền bình tĩnh một chút, quá hai ngày liền trở về. Đạo quân một bên thôi miên chính mình, một bên hướng vấn đạo môn trái ngược hướng phi. Bất quá, không lập tức trở về nói, nàng muốn đi đâu nhi đâu. Nàng lại có thể đi chỗ nào đâu. Còn giống như trước như vậy một người lặng lẽ tìm cái có điểm linh khí phong đầu ẩn cư xuống dưới sao. Chu Trúc Trinh kỳ thật không nghĩ một mình ẩn cư, từ trước là bởi vì tu vi quá thấp, bất đắc dĩ trước trốn đi tăng lên thực lực. Hiện tại nàng đã có thể bảo hộ chính mình, đương nhiên không muốn một người đãi ở dân cư thưa thất trong núi hoa. Lại nói nàng hiện tại lại không nghĩ bế quan tu luyện. Đi doanh châu mặt khác môn phái bái phỏng là không được. Hiện tại cái này mấu chốt thượng bao nhiêu người muốn tìm vấn đạo môn hỗ trợ đâu, huống chi nàng cùng nàng sư phụ nháo mâu thuẫn, nguyên bản liền không nên tiết lộ cho người ngoài biết. Đi phụ cận tiên thành trụ một trận nhưng thật ra có thể, nhưng là nơi đó đều là tu sĩ cấp thấp, không có gì ý tứ. Sở hữu tiên thành đều là đại đồng tiểu dị, cũng không có cái gì đáng giá dừng lại. Dứt khoát đi xa một chút, đi giải sầu hảo. Chờ nàng nghĩ kỹ một chút, lại trở về tự mình hướng nàng sư phụ thỉnh tội. Chu Trúc Trinh ngự kiếm bay ba bốn thiên, từ Doanh Châu cảng đi nhờ truyền tống trận, đi trước Mân Châu. Mân Châu, Thiên Cơ Môn. Thiên Cơ Môn đệ tử hàng ngày là cái dạng này. Sư Minh, ta tính ra tới. Ngươi hôm nay tài vận hành thông, hướng mặt bắc tìm chuẩn có thể phát tài. Thiếu tới. Ngươi mỗi lần tính đến đều không chuẩn. Lần trước tính cái gì Hồng Loan tinh động, hướng đông bay ba ngày ba đêm cái gì đều không có. Sư muội, hôm nay sớm khóa, ngươi ta kết đối tính toán tốt không? Tố Lưu ngồi ở giảng đạo trên đài, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn phía dưới Thiên Cơ Môn đệ tử ồn ào nhôn nháo. Thói quen, mỗi ngày sớm khóa bắt đầu phía trước tổng muốn nháo trong chốc lát. Luyện Hư hơi thở đột nhiên bách cận, Tố Lưu lập tức đứng dậy, dưới đài chúng đệ tử cũng lập tức an tĩnh lại, sôi nổi quỳ lạy. Đồ Nhi gặp qua sư tôn. Đệ tử tham kiến đạo tôn. Miễn lễ. Hồng Minh đạo tôn tùy ý mà phất phất tay, đỡ Tố Lưu lên. Hắn vốn là tùy tiện tới thị sát một chút Thiên Cơ Môn đệ tử học tập trạng huống, cẩn thận đánh giá Tố Lưu một phen, lại dừng lại. Tố Lưu xem hắn ánh mắt đỉnh trệ ở chính mình trên mặt, còn tưởng rằng chính mình trên mặt dính gì dơ đồ vật. Hắn sờ sờ mặt, nghi hoặc nói, sư tôn, có cái gì không đúng sao? A, không có không có. Hồng Minh đạo tôn vươn tay, tùy tiện khắp một véo, nói, đồ nhi à, vi sư vừa rồi cho ngươi tính một quẻ. Tính ra cái gì? Tố Lưu vẻ mặt mờ mịt. Tính ra ngươi hướng đông đi, vẫn luôn đi đến bờ biển, không chuẩn có thể gặp được một vị bạn cũ. Hồng Minh đạo tôn nhướng mày, cười hì hì nói, đi thôi đồ đệ đệ. Tận dụng thời cơ thất không hề tới Nga. Tố Lưu là cỡ nào băng tuyết thông minh, lập tức liền lĩnh hội Hồng Minh đạo tôn ý tứ, hắn gật đầu hẳn là, kia đồ nhi tức khắc liền xuất phát. Ân ân, đi thôi đi thôi. Tố Lưu lấy cái màu bạc hình tam giác phi hành pháp bảo ra tới, bước lên pháp bảo, hóa ra độn quang liền rời đi môn phái. Hắn một đường hướng đông phi, một đường suy đoán vị này bạn cũ đến tột cùng là ai. Hồng Minh đạo tôn tới thị sát sớm khóa số lần quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này đây hiển nhiên không phải thị sát sớm khóa thời điểm nhìn ra hắn có cái gì cơ duyên, thuận tiện nói với hắn một tiếng đơn giản như vậy, mà là cố ý đuổi ở sớm khóa thời điểm tự mình tới tìm hắn, làm hắn đi tìm vị kia bạn cũ. Hơn phân nửa là làm hắn đem người mang về môn phái y tứ. Người nào sẽ làm Hồng Minh đạo tôn tự mình mở miệng, phái hắn đi ra ngoài tìm tìm. Còn tận dụng thời cơ thất không hề tới. Tố Lưu khá tò mò. Bất quá hắn sư phụ hẳn là sẽ không vô duyên vô cơ chơi hắn chơi. Nếu hắn nói như vậy, muốn tìm hẳn là hắn muốn gặp người đi. Hắn muốn gặp ai đâu? Tố Lưu ở trong lòng đem chính mình bạn tốt danh sách phiên lại phiên, cũng nghĩ không ra ai sẽ ở ngay lúc này chạy đến Mân Châu tới. Thôi, tìm được sẽ biết. Chu Trúc Trinh ra Mân Châu cảng, theo đường ven biển chậm rãi đi rồi trong chốc lát. Mân Châu là bảy châu bên trong địa vực nhất quảng một châu, tây liền xứ Nguyệt, đông tiếp Hành Châu, tây nam chúng đảo cư trú rất nhiều bất đồng tộc duệ, tuy rằng chủ yếu vì đạo tu sở không chế, bầu không khí vẫn là tương đối mở ra. Lúc này đường ven biển thượng nhưng thật ra náo nhiệt, thậm chí có không ít trong biển yêu tộc lên bờ bảy phường thị cùng nhân tộc tu sĩ giao dịch, có hóa hình đều hóa không hoàn toàn, có một đôi vây cá thay thế hai tay. Có cả người che kín màu xanh lá vẻ, còn có nửa người dưới là người nửa người trên là cá. Chu Trúc Trinh còn nhìn thấy mấy cái thân khoác áo đen sinh cơ mỏng manh tu sĩ, nàng suy đoán có thể là trong lời đồn quỷ tu. Nàng có chút tò mò, nhưng nhìn chằm chằm nhân ra vây xem không khỏi thất lễ, cũng liền không có nhiều xem. Như vậy ngư long hôn tạp địa phương tự nhiên không thể không có người duy trì trật tự. Chu Trúc Trinh ít nhất cảm nhận được lưỡng đạo nguyên anh hơi thở bao phủ khu vực này, nàng vô tình quấy nhiễu, liền rời đi phường thị phạm vi. Theo đường ven biển tiếp tục đi phía trước đi. Không biết đi rồi bao lâu, dần dần liền nhìn không tới dân cư. Nàng tìm khối đá ngầm ngồi xuống, nhìn nơi xa sóng biển quay, mây cuộn mây tan. Nơi xa mặt biển thượng đột nhiên hiện lên một tiểu tùng như là rong biển giống nhau đồ vật. Lãng đài tiên tung, 98. Kia một đoàn rong biển giật mình, sau đó lặng lẽ chiều nàng phiêu gần một chút. Một trương tinh xảo khuôn mặt từ rong biển hạ lộ ra tới. Bích sắc tóc dài hạ lộ ra một đôi phỉ thúy giống nhau đôi mắt. Tuyết trắng cánh tay đẩy ra sóng biển, phía sau nước gợn, màu ngân bạch xinh đẹp vây đuôi chợt lóe mà qua. Là cái giao nhân thiếu nữ. Chu Trúc Trinh đã sớm phát hiện nàng, nhưng nàng cũng không có nhúc nhích, như cũ ngồi ở đá ngầm thượng nhìn chằm chằm nơi xa phát ngốc. Nay chỉ giao nhân chỉ là luyện khí tu vi, nàng hiện tại biểu hiện ra ngoài tu vi là kim đan, Chu Trúc Trinh phỏng trừng nàng cũng sẽ không dựa đến thân cận quá, khả năng chính là tò mò muốn nhìn một chút nhân loại đi. Nhưng mà nàng đã đoán sai. Giao nhân thiếu nữ phát hiện nàng thờ ơ lúc sau, rảo hoạt mà cười một chút, không biết từ nào lấy ra một cái không rõ vật thể hướng tới nàng đầu tạp lại đây. Như vậy đương nhiên là tạp không trúng, kia cái không rõ tập kích vật bị Chu Trúc Trinh hộ thể linh khí ngăn trở, bị linh lực cuốn phiêu phủ ở không trung. Đó là một quả vỏ sò. Chu Trúc Trinh nhưng thật ra không tức giận, nàng có chút tò mò, đem vỏ sò mở ra, bên trong rõ ràng là một viên màu hồng nhạt trân châu. Ân. Tuy rằng này lễ vật đưa đến có điểm đột nhiên, nhưng Chu Trúc Trinh vẫn là nhận lấy trân châu. Nàng nghĩ nghĩ, từ chữ vật vòng tay tìm bình trúc cơ kỳ bổ linh đan ném cho nàng. Giao nhân thiếu nữ thu cái chai, mở ra nghe thấy một chút, đem cái chai thu hồi tới, lại chiều nàng thấu thấu. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi bắt đi bán đi sao? Chu Trúc Trinh vươn một bàn tay, nhẹ nhàng mà liêu thủy, giao xa chính là thực chân quý, không ít thương gia đều sẽ mua sắm giao nhân nô dịch dịch ta. Thiếu nữ đỉnh một đầu cuộn lại bích sắc tóc dài, nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ căn bản không có nghe hiểu nàng đang nói cái gì. Nàng lại đến gần rồi một chút, trong tay cầm một quả màu xanh biết hình tròn ngọc phiến, thật cẩn thận mà đưa cho nàng. Đây là cái gì? Chu Trúc Trinh tiếp nhận ngọc phiến. Ngọc phiến trên có khắc hai cái nàng xem không hiểu ký hiệu, chính phản hai mặt đều có, dùng thần thức tra xét nhưng thật ra nhìn không ra cái gì khác thường, cho ta. Nàng chỉ chính mình. Thiếu nữ lập tức dùng sức gật đầu, lộ ra một cái đơn thuần tươi cười. Màu ngân bạch đuôi cá chợt lóe, nàng lẻn vào hải dương, ngay lập tức chi gian liền đã đi xa. Chu Trúc Trinh lưu lại trong chốc lát, đứng dậy phản hồi Mân Châu Cảng. Nàng ở trong thành hỏi mặt khác tu sĩ, mới biết được hiện tại là Mân Châu 10 năm một lần hải thị triệu khai trong lúc. Hải thị phân hai tràng, một hồi ở lục địa, từ nhân tộc tu sĩ tổ chức, một khắc tràng ở đáy nước, từ hải tộc yêu tu tổ chức. Đáy biển kia một hồi quy cách càng cao, xuất hiện hiếm quý bảo vật cũng càng nhiều, nhưng nếu muốn tiến vào là có ngạch cửa, đầu tiên cần thiết là trúc cơ tu vi trở lên người tu chân, sau đó cần thiết bắt được hải tộc thư mời. Chu Trúc Trinh. Cái này chính là thư mời sao? A, đối. Cái kia cho nàng giảng giải tình huống trúc cơ tu sĩ hiếu kỳ nói. Này đó thư mời không phải trực tiếp phân phát cho các môn phái cùng thế ra sao? Tiền bối nếu bắt được thư mời, như thế nào sẽ không hiểu biết hải thị quy tắc? Là một vị hải tộc đạo hữu tặng cho ta. Chu Trúc Trinh nói, nơi này yêu tu nhưng thật ra cùng người rất thân cận, một chút cũng không sợ người. Kia không phải cùng người thân cận. Một cái thanh nhuận quen thuộc thanh âm đột nhiên từ sau cắm tiến vào, đó là tưởng tránh ngươi linh thạch. Chu Trúc Trinh kinh ngạc, nàng xoay người, thanh niên như cũng là một thân đồ bạch đạo bào. Khỏe miệng ngậm một tia ý cười xem nàng. Tố Lưu đạo hữu. Chu Trúc Trinh không khỏi có chút kinh ngạc, ngươi cũng ở chỗ này. Đúng vậy, thật xảo. Tố Lưu nhẹ nhàng nhợt nhạt mà cười một chút, nhưng thật ra không để là Hồng Minh đạo tôn làm hắn ra tới tìm người sự tình. Hải thị lập tức liền phải khai, ta lại đây nhìn xem, thần nguyên lại là vì sao tới nơi này. Ta Chu Trúc Trinh trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào giải thích, nàng mím môi, mới nói, là ra ngoài du lịch. Như vậy a. Tố Lưu nhưng thật ra không có vạch trần nàng, hắn gật gật đầu, nói, Mân Châu Hải thị 10 năm một khai, nhưng thật ra đáng giá một dạo. Thần Nguyên không ngại nói, ta bồi ngươi cùng đi tốt không? Tự nhiên là không ngại. Tố Lưu trên tay không có thể mời, muốn đi trước đóng giữ nơi đây tu sĩ cấp cao cầm trên tay. Hắn một đường đi, một đường cấp Chu Trúc Trinh giảng giải. Ngươi nói cái kia giao nữ hẳn là sứ giả chi nhất. Hắn nói, hải tộc sứ giả sẽ ở Mân Châu cảng phụ cận tìm kiếm đến chỗ này tu sĩ cấp cao. Chọn lựa những cái đó không có gì ác ý đưa tặng thiệp mời. Bọn họ phía sau đều là có cao giai hải tộc xa xa đi theo, chính là vì phòng ngừa bọn họ bị bắt sát. Tố Lưu cười nhạt, bất quá, nếu là ngươi không có áp chế tu vi, bọn họ là như thế nào cũng không dám tìm tới ngươi. Quả nhiên không có đơn giản như vậy sao? Chu Trúc Trinh bật cười, làm cấp thấp lớn lên đẹp hạ thấp người tu chân phòng bị tâm. Rất cơ linh a. Vì làm buôn bán sao? Tố Lưu hướng mặt biển thượng nhìn thoáng qua. Hải thị đối bọn họ tới nói cũng là quan trọng nguồn thu nhập. Chu Trúc Trinh bồi Tố Lưu đến Thiên Cơ môn chú điểm cầm thư mời, Tố Lưu mang theo nàng tới rồi bờ biển, hướng trong tay thư mời đưa vào linh lực, hình tròn ngọc phiến phát ra quang mang nhàn nhạt, lôi kéo cảm từ trong tay truyền đến. Đi theo nó chỉ dẫn đi. Tố Lưu nói. Chu Trúc Trinh cũng kích phát rồi trong tay thư mời, hai người trước sau bước vào trong biển, chung quanh nước biển lại bị bài khai, hình thành hai cái hình tròn không gian. Này ngọc phiến cư nhiên còn có thể khởi đến tị thủy châu công năng. Hai người ở trên mặt biển đạp thủy mà đi, cảm nhận được trong tay lôi kéo chuyển vì chiều hạ, mới bắt đầu lặn xuống. Vẫn luôn lặn xuống đáy biển, một tòa mỹ lệ đồ sộ đáy biển thành thị mới xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Thành thị bị một cái thật lớn nửa vòng tròn hình trận pháp đảo khấu ở bên trong, người mặc bạc khải hải tộc thủ vệ tiến lên nghiệm qua hai người thư mời, mới thả bọn họ vào thành. Bên trong thành bày quán nhiều vì hải tộc, trên đường có đến từ bất đồng tộc duệ tu sĩ. Đều là trúc cơ trở lên tu vi. Nay thực bình thường, tuy rằng thư mời có thể tránh thủy, nhưng hình thành trong không gian dưỡng khí trung quy hữu hạn, luyện khí kỳ tu sĩ không thể thời gian dài bế khí, tự nhiên là hạ không tới. Hải thị giao dịch hình thức cùng trên đất bằng không sai biệt lắm, chỉ là nhiều ra rất nhiều hình thù kỳ quái đồ vật. Tố Lưu bồi Chu Trúc Trinh đi dạo trong chốc lát, hai người lại đi đấu giá hội. Đáy biển tuy rằng cái gì kỳ chân dị bảo đều có một ít, nhưng số lượng nhiều nhất vẫn là thủy thuộc tính thiên tài địa bảo. Chu Trúc Trinh hoa 10000 cực phẩm linh thạch chụp được gáp chụp Bích Lưu Châu. Tinh xảo hộp ngọc lót mềm mại tinh mịn giao ti gấm, mặt trên kia cái màu xanh biển hạt châu hình như có sao trời lưu động. Nàng nhìn chăm chú Bích Lưu Châu đã phát trong chốc lát ốc, mới đem nó thích đáng thu hảo bỏ vào nhận chữ vật. Tố Lưu xem nàng động tác, trong lòng rõ rành rành. Chu Trúc Trinh lại không có thủy linh căn, sử dụng công pháp pháp bảo cũng cùng thủy thuộc tính không có bất luận cái gì quan hệ, nàng số tiền lớn chụp được hạt châu này, là cho ai không cần nói cũng biết. Hắn tay phải giấu ở ống tay áo hạ, lặng lẽ bấm đốt ngón tay. Tố Lưu nhìn thấy Chu Trúc Trinh thời điểm là kinh hỉ thả kinh ngạc. Kinh hỉ với ngoài ý liệu gặp lại, kinh ngạc với nàng thế nhưng sẽ xuất hiện ở Mân Châu. Ở hắn xem ra, nhất không có khả năng ở ngay lúc này tới Mân Châu chính là Chu Trúc Trinh. Hiện tại ly nàng hóa thần mới qua không đến 20 năm, hàng quang đạo tôn hẳn là câu nàng ở môn phái học tập mới là, sao có thể chạy xa như vậy tới du lịch. Sự thiệp luyện hư, hắn nhìn không tới cụ thể hình ảnh, bất quá bởi vì tính chính là đã phát sinh quá sự tình, lại có Hồng Minh đạo tôn cùng Chu Trúc Trinh thái độ vì phụ, Tố Lưu liền tính mang đoán, cũng đẩy ra nàng chạy đến nơi đây nguyên nhân. Như thế nào, cùng sư phụ ngươi cãi nhau lạc. Chu Trúc Trinh trầm mặc, liền biết giấu không được hắn. Vì cái gì mọi người đều kiêng kỵ cao dài quẻ sư, sức chiến đấu không nói đến, nếu là chọc bọn họ, không chuẩn nhân ra ngày mai liền đem ngươi riêng tư run cái đế hướng lên trời. Nàng chuyên âm nói, ngươi đừng nói. Sẽ không. Tố Lưu nghĩ nghĩ, phát ra mời, chờ dạo xong rồi hải thị, muốn hay không cùng ta đi thiên cơ môn trụ 2 ngày. Chu Trúc Trinh có chút khó xử.